Không không không, ý cô ta là, Thần Lạc đem tay phải bán nắm tay cử hướng về phía Lưu Mỹ, đem ngón út một mình câu đi ra mỉm cười nói Lưu Mỹ có thể làm bằng hữu của ta sao? Dù sao ngươi cũng không muốn gọi ta lão sư đúng không? Ngươi đều đã học sinh cao trung là cùng học sinh tiểu học ta làm bằng hữu, ngươi ấu không ngây thơ. Lưu Mỹ vừa nâng lên tay trái giống như phải ngón út cấp vươn đi ra liền lại đem tay trái dán tại môi một bên dùng sức ho khan một tiếng. Không có người quy định kết giao bằng hữu còn muốn nhìn đối phương tuổi, ngoài ra ngươi không phải là vẫn muốn cùng ta ngang hàng ở chung sao. Hiện tại có tốt cơ hội tại trước mắt ngươi, ngươi ngược lại trước hối hận. Ta hối hận, nói, Lưu Mỹ mặt băng bó cuối cùng đưa tay trái ra ngón út cùng Thần Lạc tay phải ngón út câu tại cùng một chỗ, một bên hoảng vừa nói ngược lại ngươi cũng đừng hối hận. Mặt khác, học sinh cao trung cũng lưu hành móc tay sao? Đương nhiên không lưu hành, ha ha ha ha ha. À, người quả nhiên vẫn là đem ta đương tiểu hài tử. Vì thế Lưu Mỹ nhanh chóng liền muốn rút về tay, nhưng Thần Lạc lại một lần câu chặt nàng ngón út xấu xa trong nháy mắt nói nhưng là cùng đáng yêu nữ hài tử cùng một chỗ ước định sự tình gì thời điểm ta ngược lại rất yêu thích móc tay. Gạch nối dài chấm than. Lưu Mỹ giật mình, trừng lớn mắt theo dõi hắn. Mấy giây sau chậm rãi chừng mắt nhìn, vừa mềm nhuyễn buông xuống tay trái nghiêng đầu qua chỗ khác chỉ cầm lấy dư quang miết hắn nói hỗn đản cuồng lô ly. Qua ha, vừa kết giao bằng hữu ngươi liền mắng ta. Không kết giao bằng hữu thời điểm ta còn không dám đâu. Chẳng lẽ Lưu Mỹ thực đáng yêu còn không để ta nói một câu sao? Có đáng yêu sự vật tại trước mắt ta, ta không có biện pháp lừa chính mình nói không đáng yêu. Hoặc là nói Lưu Mỹ chẳng lẽ đối với chính mình thực đáng yêu không có đầy đủ nhận thức đến sao? Ta nghĩ tiểu học nam sinh cũng thường xuyên có bởi vì Lưu Mỹ thực đáng yêu tới cho ngươi thông báo. À, thật sự là đủ, Lưu Mỹ xấu hổ nhẹ nhàng xả trở về ngón út cầm lấy tay phải xoa xoa lẩm bẩm nói lại đừng nói đáng yêu cái từ này rồi, cần gì rong dài. Xấu hổ, thật đáng yêu à. À, Lưu Mỹ nghe được sắc mặt đỏ lên. Thờ hồn hển chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái sau nói quanh co nói ngươi về sau đừng kêu đàn dương cầm vương tử đổi tên kêu lô ly vương tử như thế nào. T, Thần Lạc vừa nghe nhéo cằm cáp cao thấp đánh giá Lưu Mỹ bình luận nếu như cấp Lưu Mỹ ngươi thay đổi một thân nam trang lại mang nhất mũ lưỡi chai hẳn là sẽ rất khốc, đến lúc đó ngươi liền đánh ra ngươi là học trò ta chiêu bài, lớn mật tự xưng lô ly vương tử a. Từng là lô ly, lại là vương tử. Đề tài toát ra tính quá mạnh mẽ thế cho nên ta căn bản không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì, quên đi. Cuồng lô ly vẫn là vương tử sự tình đều trước phóng một bên, đàn dương cầm a đàn dương cầm, hôm nay ta đến Thần Lạc lão sư ra không phải là đến học đàn dương cầm sao. Ôi chao nha, vân vân, ngươi như thế nào hiện tại ngược lại lại bảo lão sư ta rồi hả? Bình thường thời điểm làm bằng hữu vừa tiến vào cầm phòng liền biến thành sư sinh, như vậy không tốt sao? Muốn thu ta vì đệ tử nhưng là tự ngươi nói. Lưu Mỹ nhắm mắt đĩnh trực lưng cố gắng đem tay nhỏ khoát lên phím đàn phía trên thần khí hừ nhẹ hai tiếng nói hay là nói ngươi liền yêu thích ta đối với ngươi không khách khí một điểm. Nghe nói hơi lớn nhân liền có loại này kỳ quái hứng thú. Đông, Thần Lạc không nể mặt gõ một cái sắp tiến vào nguy hiểm đề tài Lưu Mỹ cảnh cáo nói nếu biết là dạy học thời gian liền không muốn xả cái gì cùng dạy học không quan hệ sự tình, ngươi tạp nông sao? Cái này ta hội. Chúng ta đây cùng một chỗ đi thử một chút. Ta không học qua liên ban A. Phía trước lão sư cũng nói còn dùng không lên, để cho chúng ta đánh tốt trụ cột đừng nghĩ những cái này. Phím đàn tựa như một chớp mắt khởi sướng nóng, Lưu Mỹ vèo thu hồi tay nhỏ. Hiện tại sư phụ của ngươi là ta, hãy nghe ta nói để làm là được. A, đối với ngươi xin chờ một chút ta làm cho ngươi một phần bàn bạc. Thần Lạc nhảy ra điện thoại lúc này liền cấp sớm phản yêu gọi điện thoại. Làm nàng đem chính mình trước đây luyện cầm khởi cơ hồ chưa dùng qua vài lần bàn bạc đã bị cầm lấy. Kịp thời phản yêu còn không có lúc tới Lưu Mỹ đi trước đặt câu hỏi nói. Tại sao là tạp nông? Tạp nông có cái gì không tốt sao? Độ khó thấp dễ nghe còn có thể liên bắn. Thật cũng không cái gì. Lưu Mỹ đem một tia nhàn nhạt cảm xúc cấp giấu vào đáy lòng. Sớm phản yêu biến trang ha tắt tạp đưa tới khúc phổ. Mà Thần Lạc cũng đem bàn bạc đặt ở Lưu Mỹ trước mặt nói ngươi trước đến một lần độc tấu cho ta nghe nghe. Kia Thần Lạc lão sư mời ngươi trước tránh ra một chút. Tốt. Thần Lạc đứng dậy đỡ lấy đàn dương cầm liền tại bên cạnh một mực nhìn. Không thể không nói đã từng thần tượng liền tại bên cạnh nhìn chăm chú chính mình đánh đàn loại cảm giác này làm Lưu Mỹ cảm đến áp lực thực hơi lớn. Nhưng phía trước các sư phụ cũng không sai biệt lắm đều có khả năng làm đồng dạng sự tình. nàng cũng liền nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần sau bắt đầu chính mình khải đàn. Lưu Mỹ trung quy trung cụ bắn một lần, Thần Lạc liền ngồi xuống lại chỉ ra nàng vừa mới bắn sai một cái âm, đồng thời lại đang nàng bắn tiết tấu tương đối kém địa phương một lần nữa làm mẫu một lần. Ai, hai tuần lễ đến nay mẹ ngày ngày để ta luyện cầm, kết quả ta lần thứ nhất tại trước mặt lão sư bắn liền làm lỗi. Lưu Mỹ đối với chính mình sai lầm thực là để ý, mất mát cắn lên móng tay. Đó là ngươi quá khẩn trương, thoải mái một chút, đừng cắn móng tay. Cho nên ta nói trước đến với ngươi liên bắn một lần tạp nông trước buông lỏng, chú ý, ta không dừng lại ngươi cũng không chuẩn dừng lại nha. Thần Lạc chiều Lưu Mỹ chừng mắt nhìn, tiếp lấy liền bắt đầu ngẩng đầu lên. Đến, chuẩn bị đuổi theo. Ngẩng đầu lên điệu bắn sau khi thức dậy, Thần Lạc một bên trước sau kinh hoàng thân thể một bên chiều Lưu Mỹ mỉm cười. Ta, Lưu Mỹ nhìn coi khúc phổ, khẽ cắn môi gấp gáp đưa tay cấp khoát lên phím đàn phía trên. Tùy theo nàng thứ nhất âm bắn ra, nàng một mực buộc chặt biểu cảm cũng rõ ràng buông lỏng không ít, Thần Lạc cổ vũ gật gật đầu, tiếp tục hướng xuống bắn tới. Dựa theo cái này bàn bạc khải đàn khi Thần Lạc tay phải kinh thường tính đi bắn Lưu Mỹ hai tay ở giữa cái kia bộ phận phím đàn, điều này cần Lưu Mỹ nâng lên tay trái làm tay phải của hắn bình di đi qua, đừng hỏi vì sao không trực tiếp ở giữa phân cắt hai người các bắn một nửa, bàn bạc chính là như vậy viết. Sau đó mỗi lần Thần Lạc làm như vậy khi Lưu Mỹ đều có khả năng nhịn không được có chút mặt đỏ, thậm chí bởi vì cánh tay nàng ngắn hơn cần phải càng gần sát bàn phím mà dẫn đến Thần Lạc cánh tay phải tay khuỵu tay cọ đến nàng ngực trái, cứ việc Lưu Mỹ ngực cũng liền cùng tuyết phía dưới đại không kém kém. Nhưng cũng may Lưu Mỹ vẫn chưa nói thêm cái gì, Thần Lạc cũng căn bản không đi chú ý, dù sao tại hắn chính thức đánh đàn thời điểm hắn trong mắt chỉ có âm nhạc. Đến, tuần hoàn, lại tuần hoàn. Vốn là sớm nên kết thúc khúc phổ tại Thần Lạc hết sức dưới sự dẫn đường càng bắn càng dài, cùng đoạn giai điệu một mực lặp lại liên tục không ngừng, Lưu Mỹ cũng bị vội vã không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể bị hắn làm cho mang theo một lần thuần thục này thủ bài nhạc, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương cùng chúc chắc thậm chí ngẫu nhiên bắn sai âm trở nên càng ngày càng thuần thục nhẫm. Sau đó liền như vậy một bài nhạc Thần Lạc cùng Lưu Mỹ bắn hơn 2 giờ. Mệt không, mệt mỏi đàn xong một đoạn này liền bắn cuối cùng bộ phận là được. Lưu Mỹ bắn đến độ có chút phát run đổ mồ hôi Thần Lạc mới cuối cùng nói ra cho phép nàng nghỉ ngơi nói. Hai người đang nhấn một cái cuối cùng nốt nhạc, tiếp lấy Lưu Mỹ liền gấp gáp đứng lên bóp váy thông đỏ mặt hỏi Thần Lạc lão sư. Tắm, rửa tay lúc. Này thật đúng là thật có lỗi, mặt sau liền có, đó là một đạo cửa ngầm. Thần Lạc nhanh chóng cấp Lưu Mỹ chỉ đường, sau đó liền gặp Lưu Mỹ đầu gối gắt gao khép lại hai tay đặt ở bụng chỗ đó cấp bách gấp gáp vội vàng chạy hướng về phía toilet. Ta tốt xấu, bắt buộc đệ tử không cho phép thượng ni tiểu. Xem Lưu Mỹ vọt vào cửa ngầm cấp bách bóng dáng, Thần Lạc nhịn không được hai tay ấn tại tay phía trên suy suy cười thành tiếng. Hắn cũng không biết, nếu Lưu Mỹ nói chính mình nước tiểu cấp bách, kia Thần Lạc khẳng định cho phép nàng đi toilet, nhưng Lưu Mỹ bách vu mặt liền một mực nghẹn, sau đó liền. Thần Lạc tại cầm đắng thượng đẳng Lưu Mỹ có 7-8 phút, sau đó liền gặp ném tại đàn dương cầm phía trên điện thoại tại ông, chấn động. Quay đầu vừa nhìn chính là Lưu tóc đẹp đến tin tức, Thần Lạc cầm điện thoại đã bị bắt đến, giải tỏa nhìn lên, chỉ thấy nàng viết rất muốn chết. Thần Lạc, Lưu Mỹ đừng hỏi, ta rất muốn chết, Thần Lạc ách, hay là Lưu Mỹ ngươi? Lưu Mỹ chính là cái hay là, ngươi cứ việc cười a. Nhìn đến này cuối cùng một đầu. Thần Lạc chính xác là không băng bó ở trực tiếp che miệng cười thành tiếng. Vừa mới ngươi cười đúng không? Hỗn đản cuồng loli giáo sư. Ngươi ngược lại giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Không kịp đem quần tất cùng béo thứ cùng một chỗ cười xuống liền trực tiếp nước tiểu đi ra Lưu Mỹ lúng túng ngồi ở trên tiện khí thở hổn hển cấp Thần Lạc lại phát ra nhất cái tin. Đổ cũng không phải là hoàn toàn không cười xuống, thoát, nhưng chỉ thoát một nửa, còn không có ngồi xuống, sau đó liền. Được rồi. Đó là một tuyệt vọng chuyện xưa. Thần Lạc đầu tiên ta không phải là cuồng loli, tiếp theo. Váy không có sao chứ. Lưu Mỹ, hơi chút có chút, vừa nhìn cái này hơi chút Thần Lạc cũng không cấm nhức đầu chính gốc lẩm bẩm nói này làm sao bây giờ. Thượng thanh khiết thuật. Thượng thanh khiết thuật quả thật có thể chớp mắt giải quyết, nhưng này có trước sách, được Lưu Mỹ chính mình mặc lấy dính đầy chính mình thánh thủy quần tất cùng béo thứ còn có váy nhỏ từ trước theo bên trong toilet đi ra, hoặc là Thần Lạc trực tiếp đi vào. Hai chọn một. Chọn cái rắm, điều này sao chọn không phải là địa ngục đáp án sao? Vì thế Thần Lạc quay đầu liền một chiếc điện thoại đánh cho anh Lê Lê. Anh Lê Lê cũng thẳng tiếp đến cái Tiêu Sái từ chối không nhận. Ta, phu chồng. Thần Lạc tức giận đến hướng điện thoại mắng câu quốc mắng, sau đó lại lần nữa đánh cho Khung. Ân, làm sao vậy? Khung ngược lại so anh Lê Lê dễ nói chuyện nhiều. Khung người trước đây váy nhỏ tử còn tại sao? Còn có như vậy mấy đầu? Làm gì? Tùy tiện cầm lấy một đầu, sau đó cầm lấy đầu tân béo thứ cùng quần tất của ta cầm phòng. Người vừa mới cấp anh Lê Lê gọi điện thoại liền vì cái này. À, ân. Vậy người tìm nàng đòi đi, ta trước đây váy ta xuyên không lên, nàng trước đây nàng còn có thể mặc phía trên, tuy rằng không biết người muốn chơi cái gì play, nhưng ta không có cách nào phụng bồi. Nói xong Khung cũng rất không có phúc hậu trực tiếp cúp Thần Lạc điện thoại. Phu chồng. Thần Lạc lại lần nữa thống mạ một câu, một lần nữa cấp anh Lê Lê đánh tới. Lúc này đây anh Lê Lê không trực tiếp từ chối không nhận, ục ục tiếng chung Thần Lạc lại đang nghĩ, anh Lê Lê này vòng eo là thật từ nhỏ đến lớn không thay đổi hóa a. Trách không được kia giấc mộng bên trong nàng mông eo so thập phần kinh người, bóp lấy eo từ phía sau cam nàng quá kích thích. Làm sao, có dám mau thả, nói ngắn gọn, bận bịu đâu. Nằm tại trên giường hai chân chéo người lật sách manga anh Lê Lê bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại, nàng còn khai thông miễn sách. Sớm phản yêu liền tại bên cạnh đứng lấy hầu hạ nàng, Thần Lạc vốn là làm nàng hò hét anh Lê Lê, sau đó anh Lê Lê liền đem theo Thần Lạc cùng Lưu Mỹ trên người nhận được khí tát cho sớm phản yêu, đối với nàng yêu lý lờ đi, là thật là học sinh tiểu học hành vi. Thần Lạc đem vừa mới cấp không đề cập qua yêu cầu lại sách một lần. Người như thế nào không tìm búp bê nữ ngược lại tìm ta muốn. Của ta béo thứ càng hương đúng không? Anh Lê Lê lúc nói lời này cố ý chừng mắt nhìn sớm phản yêu liếc nhìn một cái, lúc này sớm phản yêu ngược lại gương mặt giả ngu, thậm chí còn thổi hai tiếng miệng nhỏ tiếu. Xin chờ một chút, là bởi vì Lưu Mỹ vay béo thứ cùng quần tất bị làm bẩn cho nên ta mới. Nghe vậy, sớm phản yêu lặng lẽ hai tay che mặt. Thần Lạc thiếu gia. Ngài chưa thỏa mãn dục vọng nói đến tới tìm ta được không? Ha, váy béo thứ quần tất đều dơ rồi hả? Người hỗn đàn này lão ca tại cầm phòng cùng nàng làm gì chứ à? Người còn không phải là người, cầm thú. Không biết xấu hổ, cặn bã, nàng mới 11 tuổi được rồi. Không biết người tại phóng cái gì thí. Tóm lại người lấy ra sẽ biết. Người cho ta chờ đợi, ta hiện tại liền đi giết ngươi. Tuyệt đối giết ngươi, không, đem ngươi đàn cắt. Đồng thời sớm phản yêu còn tại bên cạnh nhỏ giọng tất tất nhắc nhở anh Lê Lê đại tiểu thư, xin ngài chú ý lời nói lễ tiết. Người trước đến nói sau. Thần Lạc lật bạch nhãn cúp anh Lê Lê điện thoại. 2 phút không đến, anh Lê Lê kéo sớm phản yêu cùng Khung cùng một chỗ giết cầm phòng, còn trực tiếp làm sớm phản thích dùng vãn năng chìa khóa thống thuê phòng môn. Quỷ, xúc, lão, ca. Ngươi cho ta. Anh Lê Lê đẩy ra thủ môn cửa phòng bị đâm cho lớn tiếng rung động, tiếp lấy nàng liền cắn răng nghiến lợi sải bước mở ra hướng Thần Lạc đi đến lại tiếp theo liền bẹp. Một chút giẫm ở quần của mình bên cạnh cạch, chấm than, ngã ở trên mặt đất. Thần Lạc thầm nghĩ mình thường ở nhà đều mặc lạp lôi thôi quần áo thể thao này bởi vì đến đây khách nhân đột nhiên đổi váy công chúa không có thói quen cũng không có biện pháp. Nhưng chân thật nguyên nhân là anh Lê Lê đem giày cao gót thoát, trực tiếp xuyên dép lê chạy xuống đến. Cũng bởi vậy nguyên bản độ cao vừa vặn váy bị giảm thấp xuống một đoạn tha ở tại trên mặt đất, đó là đương nhiên dễ dàng đạp phải. Anh Lê Lê đại tiểu thư. Này, cách xa nàng gần Khung cùng sớm phản yêu nhau nhau tiến lên đỡ nàng, Thần Lạc cũng nhanh chóng tiến tới đứng ở trước mặt nàng. Sau khi đứng dậy anh Lê Lê hai tay bưng kín đỏ bừng trán đầu váng mắt hoa kêu khóc nói ô oa a a a a a a, vì sao mỗi lần đều chỉ có ta xui xẻo như vậy, oa a a a a. Hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn. Nàng một bên quát to một bên vung lên hai đuôi ngựa, nhưng trước mặt Thần Lạc chưa bị ném đến, ngược lại là đem hảo tâm đỡ nàng Khung cùng sớm phản yêu khuôn mặt cấp quất được ba ba vang. A, thật có lỗi. Anh Lê Lê váng đầu chuyển hướng nhanh chóng cấp Khung cùng sớm phản yêu xin lỗi. Nhưng hai vị này đã đối với anh Lê Lê không đáng tin cậy thói quen rồi. Các nàng một câu chưa nói đem anh Lê Lê cấp đỡ lại từ sớm phản yêu mở miệng hỏi cho nên Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi hạc gặp tiểu thư tại nơi nào? Tại toilet. Thần Lạc chỉ toilet phương hướng tùng bả vai tiểu giải thích rõ một chút tình huống, tiếp theo liền bị ba vị nữ sinh đến đây cái liên hoàn bạch nhãn. Khung ép nước tiểu cấp bách nữ hài từ liên tục đánh đàn hơn 2 giờ. Ngươi thật đúng là cái biến thái giáo sư. Anh Lê Lê hơn nữa đối phương vẫn là 11 tuổi học sinh tiểu học, thật sự là quỷ xúc cuồng loli. Sớm phản yêu ngài bây giờ bị người khác gọi là piano vương tử, cẩn thận bị đổi giọng gọi peace vương tử. Ta chỉ là nghĩ giáo nàng luyện cầm quỷ biết sẽ có loại tình huống này a a a a a. Chấm than, Thần Lạc Nhất nắm chặt tay sách lấy tiểu túi giấy khung bả vai, sau đó cứng rắn đem nàng cấp đẩy hướng toilet phương hướng nói mau mau mau khung ngươi mau giúp nàng xử lý một chút. Khung nín một bụng ngươi như thế nào không tìm búp bê nữ. Nhưng quay đầu vừa nhìn một bộ nam trang trang điểm sớm phản yêu chính ngượng ngùng chiều nàng ngượng nghịu cười ngoắc, Khung cũng liền đem những lời này vĩnh viễn nén trở về. Ước chừng nửa giờ sau, Khung đem chân cơ bản dùng khăn ướt lau sạch, đồng thời đổi lại đầu tân tiểu váy đỏ lưu mỹ cấp miễn cường đẩy ra. Về phần cởi xuống vài thứ kia là bị Khung cấp tạm thời ném vào túi ni lon bó chặt rồi, nàng nói cho lưu mỹ hiện tại liền giúp nàng đi thanh tẩy. Đúng, thực xin lỗi, lưu trên chân đẹp trơn bóng. Nàng nhanh nhìn chằm chằm chính mình thải ở trên mặt đất xoay tới xoay lui mũi giày hai tay ngón trỏ cho nhau đâm liên tục không ngừng, thông đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm cho các ngươi thêm phiền toái. A, thực mất mặt, trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài còn có Ha Tát Tạp tiên sinh đã ở nhìn. Khung, nhanh chóng mang nàng đi dội cái nước, nhân tiện giúp nàng thật tốt thanh tẩy quần áo một chút. Thần Lạc hoàn toàn không đem Khung đương ngoại nhân sai xử nói. Này, Khung là thị nữ của ta được rồi. Ngươi như thế nào sai xử được như vậy thuận tay? Anh Lê Lê vừa nghe liền không hài lòng, dẫm ở Thần Lạc chân liền mở hỏi. Ngươi thải của ta chân cũng là vẫn như trước đây thuận tay à? Nói, Thần Lạc trở tay liền cấp anh Lê Lê mông tầng tầng lớp lớp vỗ một phen. Rất đau, hỗn đản ngươi muốn chết à? Nói bao nhiêu lần đừng tự tiện chụp ta mông. Ngươi tay không chạm vào một chút ta mông là ngứa được không ngăn được sao? Anh Lê Lê phản ứng cùng trước đó không lâu Lưu Mỹ không có sai biệt, nàng nhón chân lên đi phía trước bính hai bước, che lấy lỗ đít xác cầu lệ quay đầu liền trừng lên sớm phản yêu cùng Khung. Này hai người cũng vô cùng thức thời lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác giả trang không nhìn thấy. Ha ha, ngược lại vừa muốn ra ngoài Lưu Mỹ thấy như vậy một màn sau nhịn không được cười thành tiếng, lại nhanh chóng che miệng trốn cười trộm dưới đáy lòng nói nguyên lai là Thần Lạc hắn thật thường xuyên chụp muội muội mông. Thần Lạc thiếu gia, ta. Qua vài giây, thừa dịp anh Lê Lê nhức nhối nhu mông hít hơi khí lạnh thời điểm sớm phản âu yếm ngực hỏi thăm tới hắn. Nga, đi nghỉ trước đi, thuận tiện giúp ta quan một chút môn. Tốt, ta đây trước hết thất lễ. Chậm, ta muốn đi trước một bước. Anh Lê Lê một phen kéo lại sớm phản yêu tay liền muốn cướp đi ra ngoài trước, nhưng Thần Lạc lại đồng thời cũng một chút cầm tay trái của nàng, khoảnh khắc này anh Lê Lê cả người run run. Hai đuôi ngựa đều thiếu chút nữa biến thành tia chớp hình dạng, đồng thời nàng trắng nõn khuôn mặt thượng cũng nổi lên một tầng ngượng ngùng đỏ ửng, môi mỏng xoay tới xoay lui, như là đầu dính vào nước muối đỉa. Làm sao à? Anh Lê Lê không quay đầu, chính là đỏ mặt nhìn chăm chú sớm phản yêu ngược lại thực thông minh chuyển hướng về phía môn bên kia một câu cũng không nói. Không cần đi, ta còn có lời muốn cùng ngươi nói. Vậy ngươi bây giờ nói không được sao? Anh Lê Lê sau lưng cảm giác nhất lùi, sợi tóc cũng cao thấp bính nhảy liên tục không ngừng. Một mình nói cho ngươi. Kia Thần Lạc thiếu gia ta trước thất lễ. Sớm phản yêu chớp mắt nhẹ nhàng xoay mở anh Lê Lê tay thuấn di giống nhau xoay đến cửa, đóng cửa đồng thời còn cố ý trừ lại một cái khe nhỏ dùng con mắt trái nhìn chăm chú hai người bọn họ nói 30 phút sau ăn cơm, đến lúc đó ta sẽ đến nhắc nhở hai vị, thỉnh chậm rãi tán gẫu. Chương 96 cấp muội muội hãng nhất thịt và mô tô. Anh, xin chờ một chút ngươi trước hết để cho ta đem giày nhặt về. Thần Lạc vừa mở miệng anh Lê Lê liền nghiêng đầu sang chỗ khác giơ tay lên đặt tại miệng hắn phía trên. Sau đó Thần Lạc liền thuận thế lại lần nữa cầm tay nàng cổ tay, dùng sức đem nàng trở về kéo kéo đến chính mình trong lòng, đồng thời lại đang anh Lê Lê. Trừng mắt nhìn soi mói nhất cuối người trực tiếp đem nàng cấp đến đây cái công chúa ôm đến đàn dương cầm trên bàn phím phương bên phải không vị chỗ đó. Tại Thần Lạc trước đó không lâu đạt được hệ thống năng lực cường kiện phụ trợ phía dưới, hắn cảm thấy ôm anh Lê Lê cùng ôm một ít túi khoai tây kém không nhiều lắm. Hoa lệ váy công chúa bị đặt ở dưới đùi, chân phải không có mặc tất chân trần bàn chân nhỏ cũng lộ ra trọng điệp lá sen một bên váy áo, anh Lê Lê tay trái cẩn thận đỡ tốt lắm đàn dương cầm bên cạnh, tay phải tác nắm hướng hai bên bỏ qua một bên váy áo bóp tại chân phía trên, không biết làm sao đem mắt cá chân xoắn tại cùng một chỗ. Xoạch một tiếng. Chân trái thượng dép lê cũng rơi đến sàn phía trên. Tốt, ngồi xong sao? Tốt lắm, xin chờ một chút. Thần Lạc đem hai tay theo anh lê lê trên người lấy ra, chiều nàng đánh cái ok thủ thế đồng thời trực tiếp quay đầu đi hướng cửa. Hơi, thoáng hơi xin chờ một chút. Không đúng, người mới là phải cho ta xin chờ một chút ha. Đột nhiên ở giữa đem nhân ra ôm đến loại địa phương này là muốn làm gì? Đừng tùy tiện làm loại này dễ dàng kêu nhân hiểu lầm sự tình được không? Anh lê lê sợ sau này ngắm nhìn, lại nhanh chóng quay đầu đỏ mặt chừng hướng về phía hắn. Nào có cái gì dễ dàng làm người ta hiểu lầm không lầm, Thần Lạc ngồi xuống dùng tay phải gợi lên anh lê lê kia mát lạnh lộ ngón dép lê trên ngón tay tiêm quơ quơ, đồng thời chiều nàng đi đến nói chẳng qua là nhìn ngươi dép lê bay muốn giúp ngươi xuyên một chút giày mà thôi, hơn nữa chúng ta không phải là huynh muội sao. Có cái gì có thể hiểu lầm? Thần Lạc cố gắng bình tĩnh chiều anh lê lê nhún nhún bả vai. Huynh muội, nhưng hoài nghi ngươi đối với ta sử dụng y tà kia mỹ kết quả tự mình đi khảo nghiệm ngươi một lần đem ngươi một cái cạn cả đêm còn phải trang làm cái gì cũng chưa phát sinh thật sự là ngượng ngùng. Ngươi có lẽ là không quan hệ, ta cũng không nhất định a. Hơi chút suy tính một chút tâm tình của ta được không? Anh lê lê tay trái đem đàn dương cầm nghiêng một bên vỗ đến ba ba rung động. Giúp ngươi xuyên cái giày có tâm tình gì cần phải suy nghĩ. Nói, Thần Lạc đi đến anh lê lê trước mặt đến chậm rãi ngồi xuống, bóp tốt lắm dép lê đỉnh đồng thời cũng thuận thế cầm anh lê lê chân phải hơi lạnh non mịn mắt cá chân. Xuyên cái giày, ta, lại, quả thật không có gì, nhưng là đừng đột nhiên đối với người ta dùng công chúa ôm a, hỗn đản. Té xuống làm sao bây giờ? Anh lê lê che lại váy nâng lên chân trái liền ba một chút giẫm nát Thần Lạc đầu phía trên. Ngã một chút cũng là tạm được, tay ngươi ngón tay nếu bị thương thật đúng là khó lường, còn có. Đột nhiên dùng công chúa ôm hại trái tim của ta đều phải nhảy ra ngoài được rồi. Còn cho rằng ngươi muốn làm chuyện gì? Anh ngươi ta giống như còn không có như vậy văn nhược a. Thần Lạc chịu mệt nhọc bị anh lê lê giẫm lấy, cho nàng mặc xong chân phải dép lê sau lại nhặt lên phía trên con kia kéo lại nàng chân trái mắt cá chân theo đỉnh đầu của mình cầm xuống lấy tới trước mặt. Sao? Làm sao vậy? Anh lê lê gặp Thần Lạc chính là nhìn nửa ngày không giúp nàng mặc cũng không cấm có chút hoảng hốt nhỏ giọng hỏi nên không có khả năng là có hương vị gì vậy a. Không đúng, nói chẳng sợ có hương vị cũng không được nói. Nâng thiếu nữ chân nhìn như vậy nửa ngày ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Biến thái. Nghĩ gì thế, không có gì không tốt mùi vị ngược lại còn hương hương, mặt khác. Ngươi đổ sơn móng tay rồi hả? Thần Lạc xem này không được tự nhiên nộn hồng nhạt lại đang chính mình mặt trước mặt nắm lấy nàng chân trái quơ quơ. Chân, trên chân mà thôi, làm sao vậy? Không được. Bị vạch điểm này anh lê lê kỳ thật có chút không tốt lắm ý tứ. Nàng lo lắng Thần Lạc nói nàng là bắt trước sớm phản yêu. Chính là sợ hãi bị nói bắt trước nàng mới chỉ đổ chân phía trên mà bỏ qua hai tay. Sớm phản yêu cấp hai tay đều làm màu xanh xinh đẹp giáp, có vẻ thực có thành thục khí chất. Cũng bởi vậy sắm vai ha tắt tạp thời điểm một mực mang cái bao tay. Ta còn không nói gì đâu như thế nào thì không được. Nói, Thần Lạc bằng anh lê lê mặc chân trái dép lê, ổn ổn đương đương đứng lên xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói đi đường cẩn thận một chút, nhìn ngươi rơi quái đau. Mặc kệ như thế nào nhìn, ta ngã kia té lộn mèo một cái ngươi ít nhất được phụ 70% trách nhiệm. Anh lê lê không phục nghiêng đầu qua chỗ khác lầm bầm một câu. Ngươi như vậy trốn tránh trách nhiệm tại sao không nói ngươi kiếp sau lý ta cũng phải phụ 70% trách nhiệm đâu này. Ha, ta đến sinh lý cùng ngươi có cái gì quan hệ? Không đúng, ta khi nào thì nói ta đến sinh lý rồi hả? Tuy rằng hôm nay đại khái chính là ngày cuối cùng. Mấy ngày hôm trước buổi sáng không nói, không đúng. Ách, anh lê lê nghẹo đầu hồi tưởng một chút phát hiện giống như xác thực. Tiếp lấy nàng liền lại rất không nói lý trực tiếp một cước đá vào Thần Lạc xương hông thượng đỏ mặt mắng muội muội sinh lý thời gian ngươi đều mỗi ngày còn nhớ, ghê tởm. Biến thái, siêu ghê tởm, nhanh chóng cho ta đã quên. Ta, dạ dạ dạ, đã quên đã quên. Thần Lạc xoay người đỡ lấy đàn dương cầm bên cạnh mãn bất tài hồ gật gù đắc ý. Nói hưu nói vượn, rõ ràng liền còn nhớ rõ. Kỳ thật ta đã cơ bản đã quên. Nhưng ngươi vừa mới một cước kia giúp ta sâu hơn 70% ấn tượng, bởi vậy ta không quên ngươi được phụ 70% trở lên trách nhiệm. Thần Lạc quay đầu nhéo cằm cắp chiều anh lê lê túng mi cười xấu xa. Ngươi, ngươi, anh lê lê chỉ lấy Thần Lạc mũi muốn mắng lại mắng không xuất khẩu, đành phải cuối cùng hai tay khoanh ôm tại ngực thờ hồn hển hỏi loại cuộc sống này ngươi nhớ kỹ lại có thể làm gì. Cùng ngươi lại không có gì quan hệ, ngươi lại không thể thay ta đổ máu, nếu 18 năm trước ngươi cũng sinh thành người nữ sinh hẳn là tốt. Cho ngươi đau bụng kinh 2 ngày thử xem. Ngươi đau bụng kinh, ta như thế nào không biết. Đau đớn cái đầu ngươi, ngươi mới đau bụng kinh, ta 6-7 năm cũng liền đau đớn quá 2 lần, hơn nữa ta tính là đau bụng kinh cũng với ngươi không quan hệ a. Làm sao có khả năng không quan hệ, Thần Lạc không e dè sờ sờ anh lê lê bằng phẳng bụng nhỏ nhìn nàng thẹn thùng há mồm đờ dẫn bộ dáng nói chúng ta còn tại mẹ tử cung thời điểm liền luôn luôn tại cùng một chỗ, người đau đớn chính là ta đau đớn a. Của ta đau đớn liền là của ngươi đau đớn. Anh lê lê chậm rãi chỉ lấy chính mình tự hỏi nói, Thần Lạc tùy theo gật đầu, nhưng anh lê lê tiếp lấy liền hai tay tại không trung loạn huy loạn bày ra hoa hoa gào lên vẫy ngươi ngược lại giúp ta chia sẻ một chút chặn cào ngày đau đớn a a a a a. Đến cùng đến trên miệng nói mà thôi ai không nha. Ha ha ha ha ha ha, phương diện này đau đớn ca ca ngươi ta là thật không có pháp giúp ngươi chia sẻ, bất quá. Tao nhã âm nhạc có thể vuốt lên thương đau đớn, không bằng ta đến cho ngươi tấu một khúc a. Thôi đi, ngươi bắn thật tốt bài nhạc tới tới lui lui không phải kia một chút sao. Nghe được lỗ tai đều có thể khởi cái kén. Anh lê lê còn cố ý làm cái cong lỗ tai động tác. Cái gì gọi là liền kia một chút. Tốt xấu ta cũng lái qua cá nhân diễn tấu đó ha. Nói, Thần Lạc nhẹ nhàng ôm chầm anh lê lê cái gáy gần sát nàng bên tai nhỏ giọng nói câu là ta gần nhất phổ tốt ngẫu hứng khúc, muốn diễn tấu cho ngươi nghe nghe, mặt khác. Trước kia như thế nào không chú ý đến, anh lê lê ngươi chân chân thật đáng yêu. Đều đã là học sinh lớp 11 huynh trưởng còn chú ý đồng dạng là học sinh lớp 11 song bào thai muội muội chân điểm này ta đã cảm thấy tinh thần của ngươi trạng thái đáng giá hoài nghi. Nói. Anh lê lê lại nhẹ nhàng dùng chân lưng đụng một cái Thần Lạc mông oán trách thúc giục nói muốn bắn nhanh chóng. Chân khống biến thái. Đợi một chút, ta khi nào thì nói ta là chân khống rồi hả? Ta nói à, ngươi có phải hay không đã quên Hoàng Kim Chu ngày đó chúng ta tại ngươi máy tính phát hiện bảo tàng. Anh lê lê nhếch lên chân, thần khí một cái hoảng mũi chân. Ngươi hỗn đản này, tự tiện lật máy vi tính của ta còn đem bảo tàng của ta cất chứa cho các nàng cùng một chỗ nhìn. Thần Lạc thật sự là bị anh lê lê cấp tức giận cười, hắn nhất ném áo sơ mi lần sau thở hổn hển ngồi ở cầm trên ghế, mà anh lê lê tắc lại cực kỳ nhỏ giọng lầm bầm câu không giúp ngươi dùng chân xoa thời điểm ngươi không phải là cũng thực hưng phấn sao? Không phải là chân không biến thái là cái gì? Ta, việc này ngươi còn dám sách? Ta sai rồi còn không được sao? Ta sai rồi, ta ha ha ha ha ha ha. Anh lê lê quay đầu liền đối với Thần Lạc hơi. Làm lên mặt quỷ còn quyệt miệng nói cho nên một ít người thác của ta phúc cuối cùng xử nam tốt nghiệp còn đến cắn ngược lại ta một ngụm, da mặt cũng thật sự là đủ dày. Đối với điểm này Thần Lạc lười phản bác, hắn chính là thích một tiếng chừng mắt nhìn anh lê lê liếc nhìn một cái mà bắt đầu khải đàn. Dù sao giúp hắn xử nam tốt nghiệp người là sớm phản yêu, cùng không xả không lên nửa điểm quan hệ, nhưng lúc này sẽ không tất quá nhiều cùng anh lê lê giải thích, bằng không nàng hôm nay sợ không phải là cùng chính mình không để yên. Thần Lạc cấp anh lê lê bắn lên chô si bến cảng đêm, đương nhiên, đây là cấp tiểu bách hợp sáng tác ngẫu hứng khúc, nguyên khúc là đàn violon, khi trường tiếp cận 12 phút, cải biên đàn dương cầm bản cũ khi trường 15 phút nhiều một chút, tăng thêm một cái Thần Lạc tự nhận vì tốt đẹp lặp lại bộ âm. 15 phút về sau, bài nhạc tấu tất, không đợi Thần Lạc nói một câu anh lê lê liền nhắm mắt nói thẳng lại đến một lần. Lòng tham quỷ. Ta vẫn là lần thứ nhất dùng đàn dương cầm cho người khác diễn tấu này thủ bài nhạc. Rõ ràng là ngươi xung phong nhận việc muốn tới giúp ta vuốt lên thương đau đớn hiện tại cho ngươi nhiều bắn một lần đều lười được động thủ. Rõ ràng mới 17 tuổi còn trẻ như vậy, cho ngươi nhị liên chiến ngươi đều không được. Nói ra nhị liên chiến sau anh lê lê có chút lúng túng khó xử, dù sao cái từ này bình thường ngón tay ở trên giường nhị liên xạ. Hô! Thần Lạc không trả lời anh lê lê lời nói. Hắn theo cầm trên ghế đứng lên, mà anh lê lê tắc còn hai chân lơ lửng ngồi ở trên đàn dương cầm, gặp Thần Lạc đi đến anh lê lê hơi chút có chút kinh hoàng nắm váy, sau đó liền lại nha. Một tiếng, nàng bị Thần Lạc ôm đến trong lòng. Thần Lạc một lần nữa tại cầm đắng ngồi xuống, anh lê lê liền bị hắn thuận thế biến thành ngồi ở chân của hắn phía trên. Cho ngươi tỏa hạng nhất tịch, ngồi xong, ta lại tới cho ngươi bắn một lần. Thần Lạc nhẹ hút một chút anh lê lê sợi tóc thượng mùi thơm, cảm nhận nàng bờ mông 10 phần co giãn cùng hơi hơi run rẩy sau lưng xúc cảm, đem hỗn độn tâm tư cấp áp chế, hai tay đều đặt ở trên bàn phím. Ai mà thèm ngươi này si hán tịch, Ngươi nếu không là anh trai ta, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ngươi làm được đến chân ngươi đi lên. Anh Lê Lê khẩn trương hề hề đưa ra đầu ngón tay đỡ lấy cầm đắng, sau đó liền lại đem hai tay dịch chuyển đến Thần Lạc chân nghiêng, thân thể cũng chậm rãi hướng về phía sau dựa vào đi, khéo léo dán tại Thần Lạc trên ngực. Đến, mau cương lên, cương lên, cương lên, sau đó để ta chê cười chết ngươi, a ha ha ha ha ha ha. Nhưng từ đầu đến cuối Thần Lạc cũng không cương lên, không cấp anh Lê Lê chê cười hắn cơ hội, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đắm chìm tại âm nhạc bên trong Thần Lạc sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu. Đông, Thần Lạc nhấn một cái cuối cùng bạch kiện, đáp tại phím đàn phía trên, hai tay cũng chậm rãi trượt hướng về phía chân một bên, anh Lê Lê tạm thời còn không có đứng dậy ý tứ, nàng tâm ngứa cố ý tại Thần Lạc bắp đùi chỗ dùng mông cà cà, Thần Lạc cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp hai tay ôm anh Lê Lê vòng eo, đem nàng ôm chặt tại trong ngực, lại đem cằm khoát lên nàng tà nghiêng trên bả vai. T. Anh Lê Lê bị Thần Lạc cử động này dọa cho được không nhẹ, nàng một cử động cũng không dám, chính là kia xanh lam đôi mắt tại hốc mắt bên trong loạn chuyển liên tục không ngừng, nàng tinh tường cảm nhận Thần Lạc nhiệt độ cơ thể cùng lực lượng, cảm nhận kia rắn chắc lồng ngực phía dưới hữu lực tâm nhảy, thậm chí liền hắn cổ họng rung động đều bén nhảy truyền đến nàng bả vai da rẻ phía trên. Anh Lê Lê cổ nổi lên một chút mê người đỏ ửng, má trái thượng cũng lặng lẽ tại nóng lên rồi, tay nàng dần dần đi đến Thần Lạc trói chặt tại nàng bụng hai tay phía trên, giống như tính toán phải tay hắn cấp đẩy ra, nhưng nàng cũng chính là ý tứ, căn bản không có chân chính dùng sức, ngược lại là Thần Lạc nhàn nhạt hôn lên cổ của nàng, lại đang nàng lỗ tai trái căn chỗ đó hô thổi một ngụm mập mờ nhiệt khí. Này, ngươi làm cái gì? Anh Lê Lê bị lần này cấp biến thành đầu vú đều trực tiếp đứng thẳng, nàng lưng run rẩy siết chặt váy ám nói một tiếng không xong. Eo mềm nhũn, gia hỏa kia xảy ra chuyện gì? Thật có lỗi, đối với ngươi làm quá mức sự tình. Thần Lạc nói làm anh Lê Lê cảm thấy chính mình đột nhiên theo hỏa lò một bên bị ném tới hầm băng bên trong. Nàng cả người rùng mình, mạnh mẽ nghiêng đầu qua chỗ khác đến kéo xa mặt khó có thể tin chừng lấy hắn hỏi cái gì. Làm sao vậy? Quên đi, vừa mới câu nói kia đừng để ý, ta có càng chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Thần Lạc biểu cảm trịnh trọng, hắn một mực ôm anh Lê Lê eo nhỏ, làm anh Lê Lê không thể theo nàng trên người lên. Vừa mới Thần Lạc nhưng thật ra là bởi vì hoài nghi anh Lê Lê chỉ dùng để y tá kia Mỹ đánh lén chính mình ích tiểu thư mà xin lỗi, nhưng kể lại tình huống Thần Lạc liền không giải thích, càng tô càng đen. Anh Lê Lê vặn vẹo uốn éo thay đổi một cái nghiêng tỏa tư thế ngưỡng ở tại hắn cánh tay phải, khuỷu tay cầm lấy tay trái khoát lên Thần Lạc tả trên vai nói đừng cong cong vòng tha có chuyện mau nói không được. Chúng ta không phải là huynh muội sao? Ta muốn nói cho ngươi một kiện chân thật sự tình, ngươi nghe qua sau phải tỉnh táo, không nên đi hỏi bất luận kẻ nào. Thần Lạc đem tà đầu ngón tay đặt ở anh Lê Lê ướt át môi mỏng phía trên. Cái gì, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Anh Lê Lê một phen đẩy ra Thần Lạc tay, đôi mắt siêu siêu trái phải ngắm lấy. Kỳ thật, Thần Lạc lại lần nữa gần sát anh Lê Lê lỗ tai trái dùng nhỏ nhất âm thanh nói. Nghe vậy, anh Lê Lê đôi mắt nhất thời mở vừa tròn vừa lớn, nàng chưa hoàn toàn nghe xong liền trực tiếp đẩy ra Thần Lạc nhanh cau mày nhìn chòng chọc hắn vài lần, miệng nhỏ khép mở nhiều lần mới nói làm sao có khả năng. Không, nàng là, cho nên ngươi có biết khi đó ta vì sao phiến ngươi bạt tai phiến được ác như vậy đi à nha, bởi vì ngươi thật địch thực quá mức sự tình. Thần Lạc đem không thân thế báo cho anh Lê Lê. Ai nói với ngươi? Này sẽ không cần ta nói à, ba mẹ. Còn có không mình cũng biết, nói, Thần Lạc đem trói chặt tại anh Lê Lê bụng tay cấp buông ra, bóp lấy nàng eo nhỏ đem nàng ôm phóng tới một bên, đồng thời mình cũng đứng lên đưa lấy eo mỏi nói đừng chừng ta cũng trước đó không lâu mới biết được, sau đó liền nhanh chóng nói cho người biết. Mẫu thân tiết sao, ai, tại sao có thể như vậy, này tuyệt đối rất kỳ quái a. Kỳ thật cũng bình thường, dù sao cha cũng là nam nhân nha. Nghe lời này của ngươi ta đã có thể tưởng tượng đến nhiều năm về sau ngươi dùng một bộ giải vây giọng điệu nói ai, cái này không phải là cha nào con nấy thôi hình ảnh rồi. Anh Lê Lê tại cảm nhận đến rất lớn chấn động sau ngược lại rất nhanh tiếp nhận rồi này một chuyện thực. Trách không được khung nàng luôn luôn đều đối với đại gia không quá khách khí, trên miệng cũng liền chỉ so với góc tôn kính mẹ một chút. Đáng chết, ta, vân vân, này khởi không phải là nói. Hỗn đàn lão ca cùng hỗn đàn muội muội ở trước mặt ta họ hàng gần cùng gian rồi hả? Hay là ta dẫn đường? Wow, vì sao sẽ biến thành như vậy a? Ân, Ngươi làm sao vậy? Thần Lạc vừa muốn ra ngoài vừa quay đầu lại vừa nhìn phát hiện anh Lê Lê giống như biến thành xám trắng hóa thạch cao người. Hắn đi tới lại nhẹ nhàng đâm đâm anh Lê Lê bả vai. Kết quả anh Lê Lê vừa đẩy liền đổ ghé vào còn không có đáp lại phím đàn phía trên hoa a a a a a, trực tiếp xoa lấy mắt khóc ra tiếng. Cho nên ngươi khóc cái gì kính à? Khung đều còn không có khóc. Khung khung khung, ngươi chỉ biết khung, cút sang một bên, ta mới không biết ngươi cái này rõ ràng là muội muội đều chiếu thôi không lầm quỷ xúc huynh trưởng. Ngươi trước đây nói không đáp sao ngữ, đi, nhà ăn, ăn cơm. Không đi, không ăn, mới không bằng các ngươi đôi cầu nam nữ này ngồi chung một bàn đâu. Từ nay về sau ta muốn cùng các ngươi cắt đứt đoạn giao. Ồ à à à à, ta không bao giờ nữa muốn cho khung nương thị nữ của ta rồi. Sa thải, phải sa thải. Chẳng sợ đem búp bê nữ đổi cho ta đều không muốn nàng. Người hỗn đản này muội muội, cái này không phải là ngươi tự gây nghiệt sao? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Rõ ràng chính là các ngươi lỗi của mình còn thôi cho ta, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Thần Lạc thật sự là bị anh Lê Lê cấp tức giận đến mỗi ngày huyết áp cao thăng. Hắn trở tay lại lần nữa đem anh Lê Lê đến đây cái công chúa ôm. Cứ như vậy anh Lê Lê một bên đấm đá Thần Lạc ngực một bên tại hắn trên bả vai hoa hoa khóc bị hắn làm cho từng bước ôm đến nhà ăn. Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi đó là cái gì tình huống? Chính chạm tại bên cạnh bàn ăn chờ hắn ha tát tạp đẩy kính mắt sai lệch nghiêng đầu. Khoảnh khắc kia thấu kính phản quang làm Thần Lạc cho rằng chính mình nhìn thấy tử thần học sinh tiểu học. Người cũng lọt sao anh Lê Lê? Không ngắm nhìn ngồi ở trên ghế dựa chờ hắn lưỡng lưu Mỹ. Lại cố ý ngáp phúng thư anh Lê Lê một câu. Lậu cái đầu ngươi, ngươi mới lọt, chấm than, anh Lê Lê ôm lấy Thần Lạc cổ nhất lùi lộ ra tiểu hổ nha mắng, lại quay đầu chừng hướng Thần Lạc chỉ trích nói còn ngươi nữa, cười cái gì cười. Mệt ngươi còn có thể cười thành tiếng. Thần Lạc ngươi mạnh khỏe có khí lực a. Đổi lại tân một thân váy nhỏ từ Lưu Mỹ chiều hắn ngoài ý muốn chừng mắt nhìn hỏi hay là ngươi là theo cầm phòng liền ôm lấy anh Lê Lê tiểu thư một mực ôm đến nhà ăn đến sao. Đúng vậy a, thì sao, không được sao, chấm than, không đợi Thần Lạc nói chuyện anh Lê Lê trước cướp lời, còn lại hồi chiều Thần Lạc thích một tiếng chỉ lấy hắn khuôn mặt tức giận giải thích phạt làm khóc muội muội huynh trưởng tán gái muội một đường ôm xuống không phải là chuyện rất bình thường sao. Người vừa không phải là còn nói không nhận ta người ca ca này rồi hả. Không đường cuộc so tài, câm miệng, muốn ngươi lắm mồm, a, thật sự là đủ, còn không mau đem bản tiểu thư buông xuống. Trong chốc lát muốn ôm, trong chốc lát muốn thả, hạ ngươi rốt cuộc muốn loại nào à? Cho ngươi ôm ngươi liền ôm, cho ngươi buông xuống ngươi để lại, hạ ngươi thiếu đến lắm miệng. Ngoan ngoãn làm cái chỉ biết phục tùng công cụ nhân không tốt sao? Huynh trưởng liền cho ta thật tốt trân trọng muội muội a. Anh Lê Lê tại Thần Lạc trong lòng liền vung lên hai đuôi ngựa, cái này Thần Lạc hai tay đều ôm lấy nàng không có biện pháp phòng ngự, thật sự là rắn rắn chắc chắc bị nàng cấp rút một lần. Thần Lạc nhịn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn là nhìn tại mộng cảnh bên trong đem nàng đánh ngã nhiều lần như vậy phân thượng tha thứ nàng. Sau khi ăn xong, anh Lê Lê đầu tiên là trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Thần Lạc, lại tiếp lấy trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái khung, lại sau đó liền hừ. Một tiếng né đầu chính mình trước một bước trở về gian phòng, khung hai tay chống má nhìn thẳng Thần Lạc, kia xem kỳ ánh mắt bên trong liền viết hai ngươi làm sao vậy. Này vài cái chưa to. Thần Lạc nhún nhún bả vai tỏ vẻ quỷ biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà lúc này Lưu Mỹ cũng chắp tay trước ngực thấp cúi đầu nói đa tạ khoản đãi. Thần Lạc ngươi chừng nào thì tiếp tục dạy ta. Hiện tại sẽ dạy ngươi, đi thôi, muốn đi rửa tay ở giữa thời điểm nhớ rõ trước tiên nói với ta. Thần Lạc đứng dậy câu nói đầu tiên làm Lưu Mỹ xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Nàng đáp lại tiếng thật nhỏ đến cơ hồ không nghe được, nhưng khi hai người đi ra cửa khi Lưu Mỹ ngược lại khéo léo cầm Thần Lạc đầu ngón tay. Thần Lạc mang theo Lưu Mỹ đi cầm phòng tiếp tục giáo nàng, mà anh Lê Lê tắc trở lại gian phòng trực tiếp ghé vào chính mình trên giường ôm chặt gối đầu nhanh hai mắt nhắm nghiền. Khung là muội muội ta, cùng cha khác mẹ muội muội, đó cũng là muội muội a. Thần Lạc tên khốn kia xem như kết kết thật thật ra bên trong muội muội của hắn một lần. Thậm chí cũng không có chuyện gì sao? Nếu như cùng cha khác mẹ muội muội cũng không có việc gì nói. Ta có phải hay không? Không quan hệ, ta, tốt biến thái, tốt biến thái, tốt biến thái. Anh Lê Lê ngươi chừng nào thì biến thành như vậy nữ nhân. Anh Lê Lê ôm đầu hoa hoa kêu ở trên giường liên tục không ngừng lăn lộn. Cuối cùng mấy phút sau anh Lê Lê dừng lại, nàng hai tay theo trên đầu lấy ra quán mình tại giường phía trên, Tư Ngưỡng bát xoa tùy ý nằm đá đá cuốn tại cùng một chỗ váy áo nhìn chăm chú bởi vì quang ảnh mà biến thành mặc lục sắc công chúa giường mui xe lẩm bẩm nói bị hắn ôm tại trong lòng cảm giác thật thoải mái. Còn nghĩ bị ôm càng nhiều, nhiều lần hơn, giống như là kia giấc mộng bên trong giống nhau. Gì, vân vân, nói hắn hôm nay nói xin lỗi ta là vì cái gì? À, bởi vì không sự kiện kia đem ta cấp phiến được quá nào. Phải là vì cái này à. Khi tới 4 giờ chiều, Lưu Mỹ quần áo giày đều hong khô rồi, nàng không kịp chờ đợi đổi lại chính mình quần áo cùng vớ, sau đó lại xấu hổ trở lại Thần Lạc chỗ cầm phòng. Ân, không tệ, trước khi ra cửa mẹ ngươi có nói cho ngươi mấy giờ phía trước về nhà sao? Thần Lạc ngồi ở cầm trên ghế duỗi cái eo mỏi. Chưa nói, Lưu Mỹ cúi đầu đùa nghịch eo hông hồng nhặt tiểu khóa bao nói lẩm bẩm mẹ để ta nghe ngươi nói. Thật sao, kia hôm nay học tập đến đây kết thúc. Thần Lạc chậm rãi khép lại phím đàn đắp, tự nhiên đứng lên đỡ lấy eo nói nhà ta buổi chiều không sai biệt lắm 6 giờ ăn cơm xong ta gọi nhân đưa ngươi trở về, này 2 giờ ngươi nghĩ làm chút gì? Đánh trong chốc lát online trò chơi, vẫn là theo ta đi tản bộ, nhà ta đi ra ngoài không xa chính là bờ biển còn có một phiến tiểu bờ cát. Này liền xong việc sao? Ta đều cảm giác còn không có học cái gì, ngươi xác định ngươi thật tại dạy ta. Ngày mai tiếp tục đến. Một tuần này bắt đầu, mỗi tuần lục chủ nhật còn có thứ tư buổi chiều sau khi tan học đều phải, tiểu học ta nhớ được các ngươi tan học sớm, đến lúc đó ta trực tiếp kêu người đi ngươi cửa trường học đem ngươi bắt trở về, ngươi tốt nhất làm tốt tương ứng bị mẹ kiếp luyện giác ngộ. Thần Lạc hắc hắc cười quái dị chiều Lưu Mỹ đưa ra 10 ngón làm phẫn quỳ trạng. Năm thứ 2 thời điểm các nam sinh phẫn quỳ cũng đã không dọa được ta, ta mới phát hiện Thần Lạc ngươi thật ngây thơ. Lưu Mỹ chiều Thần Lạc ném ghét bỏ ánh mắt. Ha ha ha ha ha ha, tốt, ta ngây thơ, ta chính là ngây thơ, phẫn quỷ hù dọa nhân đối với học sinh tiểu học mà nói có khả năng là có chút ngây thơ, nhưng đối với lớp 11 nhân tới nói tắc vừa vặn, Thần Lạc tùy ý cười to, lại đỡ lấy đàn dương cầm hỏi hôm nay ngày đầu tiên liền thoải mái một điểm, còn lại 2 giờ ngươi muốn làm chút gì? Ân, Lưu Mỹ hai tay đều giấu ở sau lưng, chân phải cùng nâng lên hướng về phía sau dựa vào đi. Sau lưng dán tại môn phía trên mặt nhỏ hướng bên phải xoay suy tư một trận, lại cầm lấy dư quang ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái nói Thần Lạc ngươi quả Giáng sinh. Quả Giáng sinh, Nga, Mô Tô A. Thần Lạc còn đang suy nghĩ gì quả Giáng sinh, hắn quả Giáng sinh hàng năm có thể có một đống, nhưng chân chính nhớ kỹ hoặc là lấy ra dùng thật sự là không vài cái, nhưng nói cho Lưu Mỹ chỉ có một cái, thì phải là năm trước hắn thu được mô tô. Đây là không lâu mấy người mới trên bàn ăn tán gẫu đề tài. Bất quá Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á không giống với, nàng kiên quyết không tin Noel lão nhân. Người có hộ chiếu sao? Đương nhiên, lại không phải là đại sắp xếp lượng mô tô, ta khẳng định có hộ chiếu, nói không hộ chiếu ta muốn mô tô làm gì? Kia, còn lại 2 giờ ta nghĩ xin nhờ ngươi dẫn ta đi hóng gió. Lưu Mỹ chiều Thần Lạc nhìn, hưng đến dâng trào đều có một chút đỏ mặt, nàng nắm váy khẩn trương hỏi có thể chứ? Chúng ta là bằng hữu thôi. Dù sao ngươi có vẻ này sau cũng rất nhàn rỗi. Thần Lạc đi đến Lưu Mỹ trước mặt nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của nàng tán thưởng nói tốt ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, đi thôi. A hát ga tốt nha, Lưu Mỹ hai tay giơ lên hoan hô, cũng không để ý Thần Lạc cạo nàng chóp mũi đối đãi tiểu hài tử thực hiện rồi. Tiếp lấy nàng liền ôm chặt lấy Thần Lạc cánh tay phải, hai chân giống như mềm nhũn ở trên mặt đất xoay tới xoay lui, đem Thần Lạc cánh tay cấp lôi kéo có chút chìm. Bất quá Thần Lạc thật cũng không để ý, chính là cầm lấy tay trái xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói không ngồi qua mô tô sao. Không. Lưu Mỹ rất là thành thực dùng sức lắc đầu. Đi, như thế này ngươi tọa phía trước ta, mặc dù có một chút không hợp quy. Phía trước. Lưu Mỹ vừa nghe phía trước cái từ này, bộ pháp đều trì trệ trong nháy mắt. Tọa phía trước nói cách khác, muốn ngồi ở trong ngực hắn. Tọa mặt sau cũng được, ta cũng không có vấn đề gì. Bất quá tọa mặt sau ngươi đến lúc đó muốn đem ta ôm nhanh. A, vậy phía trước a, tọa mặt sau vốn không có hóng gió cảm giác. Lưu Mỹ hơi chút buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay, chính là cùng hắn dắt tay tại hành lang bên trong đi, sắc mặt hơi hơi có chút phiêu phấn. Thần Lạc bén nhạy nhận thấy Lưu Mỹ tâm thái biến hóa, vì thế hắn nhún nhún bả vai lại hỏi hoặc là chúng ta tọa xe thể thao đi ra ngoài hóng gió. Sưởng bồng, cũng thật thoải mái. Ngươi không hộ chiếu a? Tuổi còn chưa đủ. Ta là không hộ chiếu, nhưng là ta có lái xe nha. Ta chỉ muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo, còn có người khác nói coi như. Lưu Mỹ hơi chút dừng lại bước chân, làm bộ muốn buông ra Thần Lạc tay. Thần Lạc không khỏi nhanh chóng dỗ nàng nói thật tốt tốt, mô tô liền mô tô. Tuy rằng Lưu Mỹ nói được có chút tiểu ngạo kiều, nhưng Thần Lạc hay là nghe ra nàng lời ngầm là ta chỉ muốn cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo, còn có người khác coi như. Bởi vì trước mắt mới chỉ Lưu Mỹ bằng hữu chỉ có Thần Lạc một cái, muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài vậy dĩ nhiên là muốn cùng Thần Lạc đi ra ngoài. Không bao lâu, Thần Lạc nhận lấy một cái mang theo tai mèo hơi nhỏ hình màu vàng nhi đồng mũ giáp cấp Lưu Mỹ đeo ở trên đầu, cột chắc dây buộc, đồng thời cho hắn chính mình đeo một cái màu đen bình thường nhỏ mũ giáp, tiếp tục dắt Lưu Mỹ tay đi đến đình viện trong đó. Tốt buồn. Ngươi xem đi, ta liền nói ngươi còn không bằng theo ta cùng một chỗ ngồi một chút xe thể thao. Buồn liền buồn a, đó chính là ngươi hứa nguyện xe. Lưu Mỹ chỉ hướng đình viện bên trong khác thị nữ vừa giúp hắn thôi đi ra màu bạc mô tô hỏi. Ân, cũng không tệ lắm phải không? Ta ngay từ đầu cũng tin tưởng Noel lão nhân. Về sau 9 tuổi năm ấy ta cấp Noel lão nhân hứa nguyện quá quả táo điện thoại, nhưng Noel lão nhân chỉ tặng ta một cái đồ chơi điện thoại cùng một phong thư, tín là mẹ viết, kia sau ta liền minh bạch, Noel lão nhân cái gì căn bản liền không tồn tại, tặng quà cho ta chính là tộc trưởng mà thôi. Ha ha ha ha ha ha ha, hứa nguyện quả táo điện thoại cầm đến đồ chơi điện thoại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc thật sự là nhịn không được nụ cười của mình, bất quá mang mũ giáp còn lớn hơn cười có vẻ tiếng cười thực buồn, Lưu Mỹ nghe được cũng không nhịn cười được đi ra, lại nhẹ nhàng cầm lấy chân trái bàn chân đá một chút Thần Lạc bên phải bắp chân bụng nói đừng cười. Có tốt như vậy cười sao? Kỳ thật Thần Lạc đều không phải là đang giễu cợt Lưu Mỹ, mà là cười chính mình đệ tử Vưu Lợi Á, cô nương kia đều 17-18 tuổi còn đối với Noel lão nhân rất tin không nghi ngờ. Tương phản học sinh tiểu học Lưu Mỹ ngược lại sớm liền không tin. Hai người đi đến mô tô trước mặt, xe này chi sau khi thức dậy Thần Lạc cảm thấy cùng Lưu Mỹ cao không sai biệt cho lắm rồi. Hắn ngồi lên đem chống đỡ từ đá mở, hai chân kẹp chặt mô tô cân bằng ở, lại chiều chạm tại bên cạnh xe nóng lòng muốn thử Lưu Mỹ đưa ra hai tay. Lưu Mỹ hai tay vui vẻ cử cao bị Thần Lạc cầm nghiêng lạc hắc hiu một tiếng liền cấp rời đến trước mặt hắn chỗ ngồi phía trên. Hạ vòng ngực bị chen ép cảm giác làm Lưu Mỹ có chút lúng túng khó xử, nhưng rất rõ ràng Thần Lạc cũng không phải cố ý, Lưu Mỹ cũng liền không nói gì, chính là ngoan ngoãn kỳ tốt sau đem váy đều cấp ấn dưới đùi, còn mặc lấy tất đen quần tất non nớt hai chân cơ hồ tất cả đều lộ ra. Không có sao chứ Lưu Mỹ. Thần Lạc nếm thử phát động động cơ. Ân, nếu xuyên quần đùi đến thì tốt. Hoặc là bây giờ đi về đổi một chút, mượn anh Lê Lê ngươi hẳn là còn có thể mặc. Không cần, trở về nữa mượn quần áo ta chẳng phải là lại muốn bị chê cười một lần. Khụ, Thần Lạc có chút buồn cười, hắn một cước phát động động cơ làm ống bô xe phát ra ô tút tút tút đô trầm thấp nổ vang tiếng. Có chút nhân liền yêu thích đem thoát khí cấp sửa được nhất oanh chân ga liền ông. Điên cuồng rung động, nhưng Thần Lạc đối kỳ vô cùng phản cảm, hận không thể đem thư kích bộ thương ống hãm thanh cấp trang tải ống bô xe phía trên. Bất quá mặc dù là không trang vật kia cũng đem thoát khí cấp cải trang được thập phần an tĩnh, sau đó liền bị Lưu Mỹ đụng một chút lồng ngực hỏi Thần Lạc ngươi xe này có phải hay không không tốt lắm. Ân, làm sao có khả năng, xe này cũng tốt mấy triệu, ngồi vững vàng, chuyến xuất phát. Thần Lạc cấp bang chính mình đẩy ra xe thị nữ duỗi cái ngón tay cái, nàng dùng vô tuyến điện kêu mở chính diện đại môn, Lưu Mỹ hai chân lơ lửng kẹp chặt xe, hai tay tác đỡ ở tại phía trước bình sang phía trên. Xe thúc đẩy, động cơ vận tốc quay lên cao, cơ hồ cả vật thể màu bạc mô tô ổn ổn nương nương quân tốc lái về phía cửa. Tòa nhà lầu 3, anh Lê Lê gian phòng nội. Đáng giận, cái kia mô tô thứ nhất mang người cư nhiên, lại là cái kia học sinh tiểu học. Khó có thể tin, không cách nào chịu đựng. Mái tóc cũng chưa sửa sang xong anh Lê Lê chạm tại bên cạnh cửa sổ cắn răng nghiến lợi cục cục giẫm đạp chạm đất bàn. Này! Sớm phản yêu yên lặng nghiêng đầu qua không muốn nói chuyện. Thần Lạc thiếu gia sớm đã dùng này mô tô chở quá ta được rồi. Anh Lê Lê đại tiểu thư tin tức thật đúng là mất linh thông đâu. Người muốn ngồi ngươi ngược lại cuốn lấy hắn đi tọa a. Khung lười biếng ngồi ở trên ghế mềm duỗi thẳng hai chân đem hai tay đều cấp cúi đến ghế dựa bên cạnh phía dưới. Ma, mô tô quả nhiên vẫn có một chút. Ách, ta coi như xong đi. Ta ha ha ha ha ha. Anh Lê Lê vội vàng xoay người lúng túng cào lên mặt. Ngươi không tín nhiệm hắn sao? Tín nhiệm đương nhiên là tín nhiệm, ta chủ yếu là không tín nhiệm mô tô. Các ngươi nghĩ nghĩ đây chính là mô tô a. Sự cố dẫn rất cao. Ta nhìn ngươi đây là lại túng lại mạnh miệng, ngươi không phải là còn cưỡi xe đạp sao? Chuyện đó cố tình dẫn cũng không thấy thấp. Khung lật một cái bạch nhãn ngáp một cái nằm nghiêng tới. Vô, không đường cuộc so tài. Muốn ngươi lắm miệng. Nếu tín nhiệm thần lạc thiếu gia lời nói, anh Lê Lê đại tiểu thư ngài cứ yên tâm thường thử một chút a. Thần lạc thiếu gia hộ chiếu cũng là bình thường thi xuống. Sớm phản yêu tháo xuống kính mắt đem kẹp ở ngựa mình giáp trước ngực trái trong túi. Các ngươi một đám giật dây ta, các ngươi tại sao không đi ngồi thử xem. Anh Lê Lê đứng ở sớm phản yêu cùng Khung ở giữa qua lại chừng lấy hai người bọn họ. Khung cùng sớm phản yêu nhìn nhau liếc nhìn một cái, rồi sau đó hai người liền đều chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ân, đúng vậy, Khung cũng ngồi qua thần lạc mô tô. Xin chờ một chút, hai người các ngươi đây là cái gì phản ứng? Nên không có khả năng các ngươi. Anh Lê Lê cảm thấy mình bị lường gạt rồi, nàng mặt đỏ lên nắm chặt quả đấm nhỏ qua lại né đầu chất vấn các nàng. Sớm phản yêu dứt khoát xoay người thổi bay huýt sáo, mà Khung tắc thoải mái mỉm cười thừa nhận nói ai, chính là, ta ngồi lên quá, vững vàng đưng đưng lại lớn lại ổn có chút ma ma, thật thoải mái đâu. Vậy rốt cuộc là mô tô vẫn là thứ gì khác à? Ta như thế nào cảm giác ngươi ra hỏa kia trong lời nói có hàm ý à? Vài ngày không thu thập ngươi, ngươi tiểu tử này miệng như thế nào còn dài hơn đâm. Tát, đại khái là bởi vì một ít người giật dây uống lên một chút lung tung lộn xộn đồ vật a. Khung rất là đáng đánh đòn cười xấu xa nhún nhún bả vai. Qua a a a a a, ngày xuân dã Khung, nào có ngươi như vậy ăn hiếp người khác. Ngươi, không đúng, sớm phản, ta muốn cùng hỗn đản lão ca trao đổi thị nữ. Đề nghị ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Khung lười biếng lắc lắc đầu, thuận thế đảo khách thành chủ tựa như nhếch lên chân, tức giận đến anh Lê Lê dậm chân lại cầm lấy nàng không biện pháp gì. Trên xe, ngươi nói ngươi xe này tốt lắm, vậy nó như thế nào đều không động tĩnh gì. Tại lái ra cửa xe về sau, Lưu Mỹ tâm lý rõ ràng buông lỏng không ít. Ngươi muốn cái gì động tĩnh? Kỵ ra khỏi nhà sau thần lạc thuần thục đổi chán nhéo lấy chân ga tăng tốc. Không có một chiếc xe cũng hoàn toàn không có người đi đường tư hữu đường thượng hắn mô tô như là một chi màu bạc phi tên kề sát đường ven biển cùng phòng sóng đê hướng phương xa thành thị thẳng lùi đi qua. Ta xem trọng một chút cưỡi mô tô lái xe của bọn hắn một phát động liền đô đát đát đát đát đát ông, phát ra rất lớn âm thanh, người chiếc này mô tô thật sự là đủ an tĩnh. Lưu Mỹ sau lưng ra chút lạnh mồ hôi, nàng hưng phấn hai tay đều có hơi trắng bệch, lại đem sau lưng cấp tựa vào thần lạc trước ngực. Ngươi không biết là đô đát đát đát đát đát rất ồn ào sao? Đi tại trên đường có như vậy mô tô theo bên cạnh ta kỵ đi qua ta đều nghĩ một cước cho hắn đạp phải mặt trăng phía trên. Thần lạc nhìn con ngựa tốc biểu hiện, dứt khoát nhéo lấy chân ga, trực tiếp đem tốc độ xe gấp nhắc tới 90 mải. Tốt, thật nhanh, thật lớn phong, nhưng là của ngươi mô tô tốt an tĩnh, đều không có hóng gió cảm giác. Lưu Mỹ nói thật lớn phong khi thần lạc cũng chưa thái thanh nàng đang nói cái gì. Nguyên bản đặt ở nàng sau lưng cùng thần lạc lồng ngực ở giữa sợi tóc tại dưới gió lạnh thổi chúng bay khắp nơi tán, nếu không là thần lạc mang mũ giáp, đầu này phát sợ không phải là trực tiếp chui vào ánh mắt hắn. Yêu thích đồ đát đát đát đát đát nhiễu dân mô tô thuyết minh ngươi còn không có lớn lên. Nào có, lái xe nhóm rõ ràng cũng đã là người lớn, 20-30 tuổi 40-50 tuổi đều có. Ta thật lớn phong. Đó chỉ có thể nói tuổi bọn họ dài quá, nhưng tâm lý còn vẫn là cái học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học lại không chọc giận ngươi. Nói học sinh tiểu học có cái gì không tốt? Học sinh tiểu học đương nhiên không có gì không tốt. Tiểu học nữ sinh thật sự là quá bổng cay a ha ha ha ha ha. Thần lạc tại không người đường phía trên lớn tiếng cho phép cất cánh mình. Người này cuồng lô ly giáo sư thả ta xuống a. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Bởi vì thật sự là không có người nào, Lưu Mỹ cũng theo lấy thần lạc hoan hô cười to lên. Cùng bằng hữu làm một trận điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu chuyện xấu thật kích thích. Kỳ thật không thể nói là thật không ảnh hưởng toàn cục, dù sao mô tô chở nhân còn đem nhân đem thả ở phía trước trái với giao quy, nhưng ý nào đó đi lên nói cũng là tạm được, bởi vì thần lạc này mô tô biển số xe cũng là ngoại tự bài, có quyền bất khả xâm phạm. Thần lạc mang theo Lưu Mỹ tại nhà hắn tư hữu đường một đoạn này chạy tới chạy lui một chuyến, lại đứng ở cột mốc đường trước hỏi đi thành phố sao. Không thể đi sao. Lưu Mỹ nghĩ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhưng mang mũ giáp không quá thuận tiện, cũng chỉ là lưng dựa vào hắn sai lệch nghiêng đầu. đêm đó cơm liền tại bên ngoài ăn đi. Người muốn ăn cái gì ta mời ngươi. Không cần mời ta, chúng ta dù sao chúng ta là bằng hữu thôi. Lưu Mỹ đem tay phải bàn tay nâng cua cua nói hôm nay muốn ăn. Ân, thịt nướng tự giúp mình, ta có 2000 viên, muốn ăn bò nướng lưỡi. 2000, muốn nói không có gì hay cửa hàng còn bò lưỡi tự giúp mình. Bổn đản Lưu Mỹ mắt lé không chút lưu tình chào phúng Thần Lạc nói rất một bộ phận tự giúp mình cửa hàng học sinh tiểu học đều có thể hưởng thụ bán giá trị hoặc là bán giá trị trở xuống ưu đãi, người ngay cả điều này cũng không biết sao. Ta ra 2000 tương đương ngươi ra 4000, nhân cùng 4000 đếm đã thật tốt Ta đã nhiều năm không cùng học sinh tiểu học ăn cơm chung với nhau. Hơn nữa còn là tự giúp mình. Thần Lạc hai tay ôm lấy đầu Khôi khóc không ra nước mắt lớn tiếng nói. Không thể không nói, Lưu Mỹ câu nói kia mắng quả thật có trình độ, tinh chuẩn đâm chọt Thần Lạc trí thức mù khu. Nhưng nhân cùng 4000 đếm nói như thế nào đây? Đối với Thần Lạc tới nói đương nhiên không tính là không sai. Chương 97 ước hội. Không, là hiểu lầm. Quên đi hôm nay ta mời ngươi. Không được, mẹ nói không thể tùy tiện làm bằng hữu mời khách. Lấy thân phận lão sư mời ngươi, hơn nữa còn làm hại ngươi xấu mặt, xem như xin lỗi ngươi. Đừng so đo. Ngươi đã nói như vậy nói. Lưu Mỹ nhíu nhíu mày phát hiện chính mình giống như không có cách nào phản bác, cũng liền lại lặng lẽ đem chính mình giơ lên khóa bao cấp buông xuống. Tốt cứ quyết định như vậy, ta cấp trong nhà phát cái tin tức làm cho các nàng đừng chờ ta ăn cơm. Thần Lạc lấy ra điện thoại đến là tả phát xong tin tức liền lại lần nữa cầm tay lái. Muốn đi đâu nhi ăn, đi cái gì điếm, khó được đi ra một chuyến. Không bằng đi ngân tọa Một đường mô tô cao hơn tốc siêu siêu. Quá xa hơn nữa tốt quý, ta cũng chưa ra khỏi vài lần Thiên Diệp. Nói ta kia bộ phận ngươi muốn đem ta bán được trong tiệm gán nợ sao? Giá cả không là vấn đề, nay Thiên lão sư mời ngươi. Ta như thế nào có cảm giác một ngày nào đó ta chả không được khiếm được càng ngày càng nhiều người tình. Lưu Mỹ miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác đến đúng Thần Lạc đầu lấy hoài nghi ánh mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy đi đi Giang Hộ Xuyên khu ta biết một cửa tiệm cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải là thịt nướng chuyên môn điếm, nhưng thịt nướng cũng làm rất tốt ăn nha, ngồi xong, xuất phát. Thần Lạc vỗ vỗ Lưu Mỹ bả vai làm nàng ngồi vững vàng, lại lần nữa nhéo lấy chân ga trực tiếp đem xe đánh ra. Giang Hộ Xuyên khu là Đông Kinh 23 khu một trong, cũng là khoảng cách Nam Thiên Diệp gần nhất Đông Kinh, Thần Lạc tọa nải ương xe ban đầu thường xuyên trải qua nơi này hướng Động Kinh trung tâm thành phố chạy. Có thể nói là ngựa quen đường cũ. Dừng lại xe, đem Lưu Mỹ cấp bóp lấy eo ôm xuống, sẽ đem hai đầu người Khôi dùng cao su trói buộc cột vào xe ngồi lên, lúc này mới lại dắt tay nàng cùng đi tiến thang máy. Tại đưa ra điện tử thẻ hội viên sau đó, Thần Lạc cùng Lưu Mỹ bị người phục vụ dẫn tiến đến nhà ăn nội. Ta chưa từng tới loại địa phương này. Lưu Mỹ gắt gao dắt Thần Lạc tay phải không dám thả ra. Không quan hệ, coi như bình thường nhà ăn là được. Chính là không tiếp đãi khách lạ mà thôi. Thần Lạc thoáng khom eo nhỏ giọng đối với Lưu Mỹ nói. Trừ bỏ Âu phục nữ đàn dương cầm sư khẩy đàn ra ba hách ở ngoài, toàn bộ ám sắc điều nhà ăn nội có thể nghe được nhiều nhất cũng chỉ có top 5 top 3 những khách nhân nhẹ nhàng chạm cốc âm thanh, đại gia nói chuyện tiếng nhẹ đến cơ hồ nghe không được, chúc quang lay động, hương huân mùi vị quanh quẩn tại chóp mũi, cả trai lẫn gái nhóm phóng đại đồng tử chung chỉ có đối phương ảnh ngược. Bởi vì chỉ tiếp đãi có thể hội viên thành thục khách, tiệm này đối với mặc yêu cầu đồ cũng không nhiều cao, không giống là đại thương tử điếm tầng chót như vậy không mặc chính trang liền vào không được, bởi vậy Thần Lạc cùng Lưu Mỹ tương đối tùy ý trang điểm tại nơi này nhìn qua ngược lại cũng không khỏe. Đi ở phía trước bồi bàn trước một bước đi đến bàn trống hướng hai người duỗi tay, Thần Lạc gật gật đầu trước bang Lưu Mỹ kéo ra ghế dựa, này biến thành Lưu Mỹ nhất thời có chút không biết làm sao, ngây ngốc đỏ mặt ngồi lên. Lập tức Thần Lạc chính mình ngồi xuống, đem theo bồi bàn trong tay lấy ra thực đơn trước đưa cho Lưu Mỹ. Hắn không ngồi ở Lưu Mỹ đối diện, mà là ngồi ở bàn tròn Lưu Mỹ tay trái một bên. Chứ cồn đều không được, cái khác tùy tiện điểm. Thần Lạc tay trái chống má cầm lấy ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Nào có học sinh tiểu học chút rượu. Lưu Mỹ chửi bậy hoàn liền nghĩ đến nàng cùng Thần Lạc lần thứ nhất lúc gặp mặt Thần Lạc làm nàng tùy tiện đi lấy thức uống. Cũng nói câu không cho phép cầm lấy rượu, cái khác đều được. Gõ gõ Thần Lạc liền cảm thấy có chút lưng như mũi nhọn đâm, giống như có cái gì nhân luôn luôn tại sau lưng hung hăng theo dõi hắn. Vì thế Thần Lạc quay đầu vừa nhìn, nha nha nha nha nha. Vưu Lợi Á chính một người ngây ngô ngồi ở đó, đôi mắt trừng tích lưu viên nhìn chăm chú hắn, miệng cũng chưa mở được o hình, nàng tay trái trông soda chanh thủy còn bốc lên rất nhỏ khí phao, vì nghiêng cốc đế cao lảo đảo, giống như lập tức liền bị nàng cấp đổ ra. Sư phụ, Vưu Lợi Á kiềm chế âm thanh kêu đi ra. Đây thật là, Thần Lạc xoa xoa huyệt thái dương cùng bồi bàn hơi chút nói câu thật có lỗi đứng lên, mà Vưu Lợi Á cũng vội vàng bưng lấy chén kia soda chanh thủy đứng lên chiều hắn đi đến. Lưu Mỹ vừa thấy Thần Lạc đứng dậy khẩn trương thẳng trở về nhìn, đã thấy Thần Lạc đang theo một cái khác tiểu học nữ sinh mặt đối mặt chạm tại bên cạnh bàn tán gẫu. Vậy coi như cái gì? Lưu Mỹ nghẹo đầu hơi có chút không vui lầm bầm một câu. Tiếp lấy nàng liền gặp Thần Lạc cầm Vưu Lợi Á tay phải đem nàng cấp kéo đến chính mình mép bàn, kết quả lần này là Vưu Lợi Á hào hứng băng Thần Lạc kéo ra tỏa ỷ làm hắn ngồi xuống trước, mình mới lại ngồi trở lại đến tay trái của hắn một bên. Ngượng ngùng ta cùng vị tiên sinh này quyết định hợp lại bàn, xin đem ta điểm cơm đưa đến bên này. Vưu Lợi Á thuần thục đối với bồi bàn phân phó nói. Bồi bàn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Thần Lạc cùng Lưu Mỹ, Thần Lạc tự nhiên nói không thành vấn đề. Lưu Mỹ nghẹn một bụng vấn đề trước điểm lưỡng đạo chính mình muốn ăn đồ vật đem thực đơn giao cho Thần Lạc. Tất cả mọi thứ điểm xong, Thần Lạc đem thực đơn giao trả lại cho bồi bàn, hắn bái một cái bang một bàn này đốt lên hương huân cũng rất mau rời đi. Vì thế bồi bàn mới vừa đi Lưu Mỹ liền không nhịn được hưng hăng liếc trộm lên Vưu Lợi Á, nhưng nàng lại thực ngượng ngùng trực tiếp mở miệng hỏi, liền một mực cắn môi giác nhẫn nại. Học sinh tiểu học, vừa vặn như là kêu Thần Lạc sư phụ đến, này hai người là cái gì quan hệ? Trái lại Vưu Lợi Á đổ là hoàn toàn không sao cả Lưu Mỹ tồn tại, còn cười hì hì cùng nàng ngoác lên tiếng chào, Lưu Mỹ yên lặng nghiêng đầu qua không nghĩ chú ý nàng. Khụ khụ. Thần Lạc hơi chút ngửa ra sau một chút thân thể bán nắm tay tại bên cạnh môi ho khan hai tiếng làm cho các nàng đều nhìn, tiếp lấy, Thần Lạc phân biệt cấp này hai người giới thiệu một chút đối phương. Đệ tử, cái gì đệ tử? Lưu Mỹ sai lệch nghiêng đầu cau mày có chút không rõ ràng cho lắm. Đệ tử, Vưu Lợi Á cũng rất là mê hoặc, nàng nhẹ nhàng kéo Thần Lạc cổ tay áo đáng thương hỏi sư phụ không phải nói không có đệ tử khác sao? Đúng vậy à. Thần Lạc ngươi không phải nói ngươi thu quá học sinh khác sao? Ngươi này cuồng lô ly giáo sư, nói với ta nói có vài câu là thật. Lưu Mỹ cũng chất vấn, biến thành Thần Lạc không khỏi hai tay che mặt cười khổ thở dài một tiếng. Này đều tạo cái gì nghiệt a? Lưu Mỹ đang cùng ta học đàn dương cầm, cùng Vưu Lợi Á ngươi học hoàn toàn không quan hệ. Thần Lạc thở ra trước cùng Vưu Lợi Á giải thích lên. Hôm nay Vưu Lợi Á mặc quần áo bó sát người thu eo hắc bạch tướng ở giữa ca đặc thức áo váy, này váy là song tầng kết cấu, bên trong áo lót là màu trắng tuyền, tại ngực cùng màu đen váy phía dưới còn riêng phần mình kéo dài ra một đoạn, váy phía trước vốn là màu đen khu vực thiếu một khối hình quạt, chống chỗ bộ phận lộ ra phía dưới mềm mại trắng nõn váy lót, phối hợp cuối cùng một đôi tinh tế tất đen quần tất, đem còn không có Lưu Mỹ cao Vưu Lợi Á cấp tô điểm phải hơn xa so Lưu Mỹ thành thục. Nha, thì ra là thế. Vưu Lợi Á lại lần nữa biến thành o hình miệng nhỏ, kinh hô đồng thời như có điều suy nghĩ gật gật đầu chỉ lấy Lưu Mỹ hỏi nói. Ngươi là kêu Lưu Mỹ đúng không? Ta ở trường học đối với ngươi thật sự là không có ấn tượng gì, ngươi là cái nào ban? C ban, năm lớp 6 C ban, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi theo ta một trường học sao? Trong lúc bất chợt bị người cùng lứa đáp lời, Lưu Mỹ lại có vẻ không được tự nhiên. C ban. Cùng gặp từ nàng một cái ban, vân vân, người nói người năm lớp 6. Vưu Lợi Á rượu màu hồng song đồng chợt co rụt lại, miệng mở rộng ra như là gặp đến cái gì rất lớn đả kích giống nhau. Năm lớp 6, làm sao vậy, ngươi thì sao, vóc dáng như vậy thấp, không sai biệt lắm tam. Năm thứ tư, Lưu Mỹ liếc mắt nhíu mày hỏi, mà Thần Lạc tác đã không nhịn được cười thành tiếng, nhanh chóng bưng kín miệng. Mới không phải là năm thứ tư a. Ta đã là học sinh cao trung rồi. Vưu Lợi Á nắm chặt quả đấm nhỏ ở trước ngực hoàng triều Lưu Mỹ kiên quyết kháng nghị, nàng hai má đều nâng lên thành cái sông nhỏ đồn. Học sinh cao trung, ta thật sự là nhìn không ra. Lưu Mỹ khóe môi quất thẳng tới nhỏ giọng hí hư nói. Lưu Mỹ, người hãy nghe ta nói, Vưu Lợi Á chính xác là học sinh cao trung, 17 tuổi, ta tại F ban nàng tại B ban, chúng ta cùng là tổng võ cao trung đồng học. Thần Lạc cố nén cười ý cùng Lưu Mỹ giải thích. À, tuy rằng hai người đụng vào cùng một chỗ có chút lúng túng khó xử, nhưng vẫn là quá thú vị, Lưu Mỹ cái đầu so Vưu Lợi Á cao hơn một chút, nhưng nàng là học sinh tiểu học, Vưu Lợi Á chỉ có không đến một thước tam, nàng cũng là 17 tuổi học sinh cao trung. Bất quá hai vóc người đều là giống nhau nộn, mông eo so lực lượng ngang nhau, chân bao vây cũng cơ hồ giống nhau, Thần Lạc có loại dùng một bàn tay có thể thoải mái hoàn toàn bóp chặt ảo giác. Nha, trên thế giới cũng là có đủ loại người, có người cao như vậy trung sanh dã là không có biện pháp. Ô di, người cũng liền theo ta cao không sai biệt cho lắm, có tư cách gì chào phúng ta. Ta mới 11 tuổi, muốn lên tới lớp 11 còn có 6 năm, 6 năm cũng đủ ta trưởng cao rất nhiều. Ngược lại ngươi, đều 17 tuổi còn cái này thân cao, về sau khẳng định cũng không cứu. Sư phụ, ô, sư phụ, người bộ dạng cao như vậy, thỉnh giáo ta có thể giải cao phương pháp xử lý. Ô, ta không nghĩ tiếp tục bị người khác ngộ nhận là học sinh tiểu học. Lưu Mỹ kia câu nói đầu tiên trực tiếp đánh chìm Vưu Lợi Á, nàng lúc này hốc mắt đỏ lên khóc đi ra, nhẹ nhàng nắm Thần Lạc ống tay áo lắc lư, nhếch nước mắt mút hút lấy mũi như là chỉ sắp bị ném xuống con chó nhỏ giống nhau nhìn chăm chú hắn. Thật mất mặt, Lưu Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác xong trường ôm ngực đổi lại một bộ đại nhân khẩu khí chào phúng nói tính là cái đầu thấp đó cũng là ngươi chính mình, tại sao muốn chán ghét ngươi chính mình đâu này. Mệt ngươi vẫn là học sinh cao trung, điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao. A, giống như chợt vừa nghe rất có đạo lý nhưng ta phi thường muốn phản bác đây là xảy ra chuyện gì. Vưu Lợi Á lau một cái nước mắt cúi đầu cắn ngón cái móng tay lầm bầm một tiếng. Tốt lắm, hai vị đều an tĩnh một chút, uống trước ít đồ a. Thần Lạc gặp sứ giả bưng lấy sáng như bạc bàn ăn đưa tới hắn cấp Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á điểm đồ uống, nhanh chóng giơ tay lên làm hai cái này tiểu kẻ dở hơi đều trước im lặng. Không bao lâu, ba người đồ ăn từng đạo bị đưa đến bàn phía trên, Vưu Lợi Á thoải mái vung tay lên tỏ vẻ cơm tối hôm nay tiêu phí ta đến bọc. Sư phụ còn có vị này học sinh tiểu học thỉnh không cần khách khí tùy tiện ăn. Cảm ơn. Bất quá có thể đừng gọi ta vị này học sinh tiểu học được không? Ta có hạc gặp Lưu Mỹ tên này. Vậy Lưu Mỹ Tương. Tương sẽ không cần bỏ thêm. Ngược lại là ta muốn gọi ngươi Vưu Lợi Á Tương. Thật tốt bảo ta tiền bối a tiền bối. Ngươi là học sinh tiểu học ta là học sinh cao trung a. Bởi vì không khí vấn đề, Vưu Lợi Á ngượng ngùng nói chuyện lớn tiếng, cũng chỉ đem đầu đặt ở Thần Lạc ngực giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi tụ họp âm thanh cắn răng nghiến lợi sửa đúng nàng. Mới không muốn, Lưu Mỹ nói cầm Thần Lạc tay phải giống là cố ý tỏ vẻ thân mật giống nhau cả hắn hừ nhẹ nói học đàn dương cầm thời điểm ta là Thần Lạc đệ tử, gia cầm phòng chúng ta liền là bằng hữu, người nếu là Thần Lạc đệ tử, kia chẳng phải là còn so với ta nhỏ hơn đồng lứa. Gọi ngươi Vưu Lợi Á Tương có vấn đề gì? Lời tuy như thế, nào có học sinh tiểu học kêu học sinh cao trung tương? Người có hiểu lễ phép hay không a Lưu Mỹ muội muội? Mẹ nói tổng giáo huấn bị người khác không lễ phép nhân tài không lễ phép, còn có, rõ ràng cùng ta so với đến ngươi mới càng giống như là học sinh tiểu học. Ô, sư phụ, vì sao có thể như vậy? Cái này học sinh tiểu học rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vưu Lợi Á ôm chặt Thần Lạc cánh tay trái ủy khuất rơi lệ lưu liên tục không ngừng, mà Lưu Mỹ Tắc cũng giống vậy ôm chặt Thần Lạc cánh tay phải lộ ra một bộ người thắng nụ cười chiều hắn chừng mắt nhìn nói Thần Lạc. Nói trở về Vưu Lợi Á Tương đang cùng ngươi học cái gì? Vì sao nàng kêu sư phụ ngươi? Cái này sao? Thần Lạc vừa còn đang suy nghĩ nên như thế nào cùng Lưu Mỹ giải thích, nhưng vào lúc này, một đạo mặt ngoài có đến tóc đen cùng eo yểu điệu thân ảnh đạp tự tin nhẹ nhàng bước chân đi đến hắn cái bàn này trước mặt, mà sự xuất hiện của nàng cũng để cho Thần Lạc chớp mắt khẩn trương lên. Đát đát đát đát đát. Chắc chắn mũi giày để một cái vỗ lấy trơn bóng sàn nhà cứng rắn. Sợi tóc thượng cố định xong gạch ngang hồng nhạt con thỏ mái tóc tạp thiếu nữ xinh đẹp theo vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm hắn, nàng hai tay bóp eo xoay hơi hơi lóe sáng môi mỏng sắc mặt bất thiện đứng ở trước bàn, nghiễm nhiên là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Thật sự là không khéo không thành thư, Thần Lạc tâm huyết dâng trào cùng Lưu Mỹ cùng một chỗ tại bên ngoài ăn bữa cơm kết quả là gặp chính mình mấy ngày trước đây thu nhận đệ tử Vưu Lợi Á cùng tổng ở trường học cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy áo tang học tỷ. Vừa mới còn tại cùng bồi bàn nói chuyện một vị cùng nàng đồng hành nữ sĩ cũng gấp gáp đạp ken két rung động giày cao gót đi đến thân thể của nàng nghiêng, đây là một vị ước chừng 30 tuổi xuất đầu màu trà tóc ngắn nữ tính, nàng mặc thân màu đen nhạt váy ôm mông mặc đồ chức nghiệp, bên phải trên vai treo cái bẹt màu nâu sẫm làm bằng chất liệu da đại khoa bao, còn đeo một bộ toàn bộ khuôn nữ sĩ hình tiểu nhãn kính, màu da quần tất xứng màu đen giày cao gót, trang dung chính thức khéo, cấp nhân một loại thông minh giỏi giang cảm giác. Bất quá trừ lần đó ra, nàng còn có một đối với tương đương hút tình vú to, Thần Lạc thấy phải tùy thời sẽ đem nàng mặc đồ chức nghiệp phía dưới bạch áo sơ mi nút áo cấp xanh bảo. Cái kia, xin hỏi. Tóc ngắn nữ sĩ khoe mắt nhảy liên tục không ngừng, tại lẫn nhau đối diện cái kia mấy người ở giữa nàng có vẻ rất một chút khó làm, nàng một mực nhìn về phía áo tang học tỷ cho nàng nháy mắt ra dấu, xem bộ dáng là thực hy vọng áo tang học tỷ có thể cho nàng một lời giải thích, nhưng nhìn nhìn nàng liền lại mạnh mẽ quay đầu nhìn thẳng Thần Lạc, kinh ngạc nâng lên vẽ anh sắc sơn móng tay ngón tay che ở mở rộng môi hồng. Rất rõ ràng, tuy rằng ngay từ đầu có chút mơ hồ, nhưng bây giờ nàng cũng đã đem Thần Lạc cấp nhận đi ra. Áo tang, đồng học, Thần Lạc cảm thấy song trường tê dại, có điểm tâm hư chiều nàng trừng mắt nhìn. Hiện tại sáu Urashima Mai mặc lấy rất là tùy tiện, đầu nàng thượng mang đỉnh đầu ấn bé thỏ con màu đỏ mũ lưỡi chai, nửa người trên là món hoàn toàn không thêm bất kỳ cái gì mị lực phân mực màu xám rộng thùng thình áo thun t-shirt, ngực vẫn như trước đây rất là ngạo nghễ vểnh lên, áo thun t-shirt vạt áo thì bị tất cả đều đâm vào mực màu lam cao bồi quần ngắn hạ còn mặc lấy dấu hiệu tính tất đen quần tất. Trên chân giày cũng là ước chừng có bát cm cao gót gót nhỏ dày. Lãnh tử tiểu thư, chúng ta an vị nơi này. Sao Urashima Mai phụng phịu sụ mặt trực tiếp kéo ra Thần Lạc cái ghế đối diện ngồi xuống. Lãnh tử tiểu thư tên đầy đủ là Hoa Luân Lãnh tử, thân phận là Sao Urashima Mai gần nhất gia nhập tân sự vụ sở ngón tay xứng cho nàng người đại diện. Bị áo tang học tỷ cỗ này khí chàng cấp chấn trụ, Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á một câu đều nói không ra. Chỉ có run rẩy phát run ôm lấy Thần Lạc cánh tay dùng cánh tay hắn ngăn trở mặt phần. Lưu Mỹ nữ sinh này thật hung dữ. Nàng cũng là học sinh cao trung sao. Vưu Lợi Á cô gái này ai a? Tốt quen mặt. A, tốt, bị nàng có một chút danh vú to nữ sĩ cũng kéo ra Thần Lạc nghiêng cái ghế đối diện ngồi xuống. Không đợi bồi bàn đem thực đơn đưa cho nàng nhóm áo tăng học tỷ liền trực tiếp nhếch lên chân đến hai tay ôm ngực gương mặt xem kỹ hỏi thật khéo a, nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tư Tân bỏ vào, mời ngươi tại 3 giây nội thật tốt giải thích một chút. Xin chờ một chút, 3 giây giải thích không rõ ràng lắm a. Thần Lạc tính toán đem hai tay bàn tay chắn tại trước mặt, nhưng cánh tay hắn đều bị hai vị ấu nữ, ách, giống như trong này có một vị không phải là ấu nữ, tóm lại bị hai vị nữ sinh cấp ôm chặt lấy, thật sự là không có biện pháp cử lên. Mẹ hôm nay là tình huống gì? Như thế nào đều cho ta bắt kịp rồi, phòng bị rột trời mưa cả đêm a. Quả thật phía trước không có tâm nhân thể mô hình sự tình cho ngươi thêm không ít phiền toái. Áo tang học tỷ nói câu nói này thời điểm thoáng cúi đầu giả bộ có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng chốc lát liền lại thẳng nhận lấy đĩnh trực lưng mặt đen lại theo dõi hắn hỏi nhưng là, ta chính xác là không nghĩ tới ngươi còn có loại này mê, xem như học tỷ ta tuyệt không thể ngồi thị mặc kệ, cho nên tại ta báo cảnh sát phía trước mệnh lệnh ngươi lập tức bàn giao rõ ràng. Ồ à à à à à. Áo tang học tỷ thật sự là quá mạnh mẽ thế. Sợ tới mức hai vị ấu nữ đều nhao nhao hai mắt nhắm nghiền. Không đúng hay không áo tang đồng học, đây đều là hiểu lầm a. Hiểu lầm. Thần Lạc khẩn trương đến sau lưng đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hiểu lầm. Sao Urashima Mai hướng về phía sau dựa vào ạc, bày ra một bộ nữ vương bình thường khoan dung giữa hai hàng lông mày như là phủ lên một đoàn hắc vụ giống nhau bễ nghễ. Thần Lạc nói hiểu lầm là ngón tay ngươi tại hội viên chế cao cấp nhà ăn nội trái ôm phải ấp lô ly tiểu học nữ sinh sao. Xin hỏi một chút từng bước là cái gì? Karaoke, quán trọ, cũng là người ra tại Đông Kinh biệt thự. Ta nơi đó có trái ôm phải ấp loli tiểu học nữ. A, Thần Lạc trái phải vừa nhìn, tốt ra hỏa vô luận là Lưu Mỹ vẫn là Vưu Lợi Á đều gắt gao ôm lấy tay hắn cánh tay. Điều này làm cho vừa mới còn thực hưởng thụ Thần Lạc trực tiếp tại chỗ thăng thiên nói không đúng áo tang đồng học, không, áo tang học tỷ, áo tang đại nhân. Người nghe ta giải thích. Sao tây, giang hộ xuyên khu cảnh sát thự sao? Sao Urashima Mai bày ra một bộ ta không nghe được tư thái nghẹo đầu trực tiếp thông qua 110. A, ta nhớ ra rồi, ngươi là trường học của chúng ta năm thứ ba anh đào. Áo tang, học tỷ. Vưu Lợi Á cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, buông ra Thần Lạc cánh tay đột nhiên chỉ hướng đối diện. Trường học của chúng ta, học tỷ. Áo tang học tỷ nhất kiện cúp điện thoại ném xuống kia bao lấy hồng nhạt tai thỏ sắc điện thoại hỏi vị bạn học này, ngươi kêu ta học tỷ hay là ngươi là? Ta đã là học sinh cao trung rồi. Chấm than, Vưu Lợi Á khóe mắt cầu lệ vỗ một phen chính mình cằn cỗi ngực nhỏ vô cùng kiên quyết tuyên cáo nói tổng võ cao trung năm thứ 2 B ban. Nhị mộ đường Vưu Lợi Á là cũng, Ngươi đừng không tin ta hiện tại liền mang theo tổng võ cao thẻ học sinh. Cao trung, sinh, được rồi, thỉnh chiếu cố nhiều nhị mộ đường đồng học. Khoảnh khắc kia, dù là Saorajima Mai hành động đủ cường cũng không nhịn được quất đánh khóe môi, nàng gật gật đầu chậm rãi đem tầm mắt bình di hướng về phía Lưu Mỹ, thở dài sau mỉm cười hỏi vậy xin hỏi ngươi là. Hạc, Hạc gặp Lưu Mỹ, Lưu Mỹ chậm rãi buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay cúi đầu nói tiểu học năm lớp 6 đệ tử. Yêu yêu linh Saorajima Mai nhìn hầm hầm Thần Lạc chớp mắt lại nhấn quay số điện thoại kiện, Thần Lạc nhanh chóng chiều nàng nhất duỗi tay ngăn cản nói đừng xúc động. Xin chờ một chút áo tang đồng học, Lưu Mỹ là đệ tử của ta, ta giáo nàng đàn dương cầm đến. Thực có thể nghi ngờ a. Saorajima Mai tạm thời trước để tay xuống cơ lại song trường giao nhau ôm ngực dưới bàn một cước đạp chúng Thần Lạc chân nói đầu tiên ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua ngươi tư tân bỏ vào đại nhân còn có đệ tử. Tiếp theo, cho dù là đệ tử, các ngươi ở giữa có phải hay không có chút quá mức thân mật. Liền vừa mới loại tình huống đó cửa hàng không có người báo cảnh sát đều coi như ngươi thắp nhang thơm cầu nguyện. Sư sinh ở giữa phải chú ý giữ một khoảng cách mới được, thấy đối phương là tiểu học nữ sinh liền có thể khanh khanh ta ta ngươi có thể 10 phần sai. Ách, nghe vậy Thần Lạc cũng thật sự là có chút xấu hổ, khá tốt Lưu Mỹ thở hổn hển ngắm Saorajima Mai liếc nhìn một cái nói Thần Lạc là sư phụ của ta, ta hôm nay cũng là đi theo hắn học đàn ngày đầu tiên, lão sư nói muốn mời ta ăn cơm chiều liền mang ta đến đây rồi, ngược lại ngươi, ta muốn hỏi ngươi là lão sư cái gì nhân? Tại sao muốn đến xen vào việc của người khác? Ta, Saorajima Mai một chớp mắt có chút bị hỏi khó, nhưng một lúc sau nàng liền vô cùng chìm chạm đất nhất chỉ Thần Lạc nói ta là tư tân bỏ vào học tỷ, cho nên hoàn toàn không thể xem như xen vào việc của người khác. Ta nhìn ngươi chính là dựa vào học tỷ thân phận tại xen vào việc của người khác. Vưu Lợi Á không khách khí chút nào nhất chỉ Saorajima Mai nói đừng cho là ngươi là đã từng đại minh tinh có thể đối với người khác tùy tiện chỉ trỏ rồi. Chẳng phải là chỉ trỏ. Chính là nhìn niên đệ giống như tự do tại trái pháp luật phạm tội bên cạnh, đúng lúc đem hắn kéo về đường ngay mà thôi. Cái này kêu nhàn sự. Vưu Lợi Á hai tay dùng sức khẽ chống đỡ thất dựng lên. Nhưng, còn không có ngồi Saorajima Mai cao. Ta nói, mắt thấy nơi này càng ầm ĩ càng nóng, Hoa Luân tiểu thư rất một chút không chịu nổi đề nghị hoặc là chúng ta đổi phòng A. Như thế nào các vị? Bốn người đều cùng nhau nhìn thẳng Hoa Luân lạnh tử. Điều này làm cho nàng chán thượng cũng không cấm rịn ra nhè nhẹ mồ hôi li ti, lập tức Thần Lạc cùng áo tang học tỷ nhìn nhau liếc nhìn một cái, ăn ý dùng sức gật đầu nói tốt. Vì thế, tại tiến thêm một bước dẫn đến các loại tầm mắt phía trước, một hàng ngũ nhân xem như đổi tiến phòng bên trong. Tại cấp rời một chuyến cơm điểm các người phục vụ xin thứ lỗi, xin nhận lỗi về sau, Hoa Luân tiểu thư trước một bước thật chặt đóng lại phòng môn. Hô! Saorajima Mai nhắm mắt lại hít sâu nói cho chính mình phải tỉnh táo, không thể chỉ bằng chính mình đôi mắt nhìn đến hình ảnh đến mình phán hắn. Nhưng, càng nghĩ càng quái, bị hai cái mỗi người mỗi vẻ loli mỹ thiếu nữ trái ôm phải ấp, hắn thật không phải là đang làm gì lung tung lộn xộn sự tình sao. Này nếu như bị cho sáng tỏ đi ra ngoài nhưng là trực tiếp trở thành rèm pha a. Saorajima Mai tại giới văn nghệ lăn lộn thời gian rất dài, đối với truyền thông kia một bộ cũng càng hiểu rõ. Áo tang đồng học, ta một lần nữa cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hạc gặp Lưu Mỹ, là trường học của chúng ta giáo vụ sử chủ nhiệm Hạc gặp lão sư nữ nhi, nàng xin nhờ ta cần phải nhìn nhìn Lưu Mỹ tư chất, sau đó giáo nàng đàn dương cầm, ta đáp ứng rồi, hôm nay làm người ta nhận lấy Lưu Mỹ đến nhà ta luyện một ngày, cho nên buổi chiều ta muốn mời nàng ăn bữa cơm, lấy thân phận lão sư. Thần Lạc đứng lên hướng Lưu Mỹ duỗi duỗi tay, Lưu Mỹ coi như là khéo léo chiều Saorajima Mai gật gật đầu. Saorajima Mai gật đầu đáp lại, lập tức nàng vừa nhìn về phía Vưu Lợi Á, Thần Lạc cũng nói tiếp vị này là nhị mộ đường Vưu Lợi Á, lớp người đã biết, nói như thế nào đây, ta là nàng. Cứu mạng ân nhân, còn có sư phụ. Vưu Lợi Á nhất nắm chặt Thần Lạc tay trái, vô cùng khát khao ngưỡng mộ hắn. Nha, đại khái chính là như vậy a. Thần Lạc gãi gãi cái gáy chiều Saorajima Mai gật gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Ai? Cứu mạng ân nhân a. Nếu là theo nữ sinh trong miệng nói ra, vậy khẳng định là có tương đương trình độ có độ tin cậy, cũng không khỏi được Saorajima Mai không tin. Xin hỏi nhị mộ đường đồng học cũng là tại tư tân bỏ vào gia học đàn dương cầm bị hắn cùng một chỗ mang qua sao? Không phải là, ta chỉ là nghĩ tại bên ngoài ăn bữa cơm đã tới rồi tiệm này, cùng sư phụ ngẫu nhiên gặp, sư phụ tuyệt đối không đang làm cái gì có thể nghi ngờ sự tình. Ta dám 100% mà bảo chứng, lấy nhị mộ Đường ra danh dự cam đoan. Vưu Lợi Á vỗ lấy ngực nhỏ dứt khoát kiên quyết nói. Thần Lạc híp lấy mắt có chút chột dạ, dù sao hắn thật đối với Vưu Lợi Á đã làm một chút có thể nghi ngờ sự tình, thật sự là thẹn đối với cam đoan của nàng. Làm nàng băng chính mình sâu ít hầu bú liếm, còn làm nàng nuốt vào dòng dã nhất thăng tinh dịch. Vừa nghe Vưu Lợi Á nhắc tới rồi nhị mộ Đường ra, Hoa Luân tiểu thư cũng áp vào Saurajima mai tai nghiêng nhỏ giọng nói hẳn là theo Hokkaido hải vận nghiệp cùng ngân hàng nghiệp làm giàu đại tài phiệt. Nhiều năm đến nghiệp vụ luôn luôn tại hướng đến nước ngoài rời đi, bản thổ lực ảnh hưởng hiện tại không phải rất lớn, nhưng là tài lực giống nhau thập phần hùng hậu. Đa tạ nhắc nhở, Saurajima mai chiều Hoa Luân tiểu thư gật gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đổi lại một bộ thoải mái lười biếng thần sắc chống má nói thật có lỗi. Vừa mới hai vị một mực ôm lấy Tư Tân bỏ vào niên đệ cánh tay không để mở, ta còn cho rằng hắn là tại đối với các ngươi làm những gì chuyện xấu. Thần Lạc lại không phải là cuồng lô ly, các ngươi học sinh cao trung tư tưởng đều giống như là ngươi như vậy bẩn sao. Bộ dạng đáng yêu có thể muốn làm gì thì làm. Liêu Mỹ trực tiếp trợn mắt nhìn Saurajima Mai liếc nhìn một cái, điều này làm cho Saurajima Mai rất một chút bị thương. Nghe được Liêu Mỹ nói hắn không phải là cuồng lô ly, Thần Lạc ngược lại theo bản năng liếc nàng liếc nhìn một cái. Rõ ràng hôm nay cưỡi mô tô thời điểm còn mắng ta cuồng lô ly. Đúng rồi, Vưu Lợi Á cũng vô án la lên hơn nữa sư phụ là ta cứu mạng ân nhân. Chẳng sợ thật là đang làm gì chuyện xấu ta cũng hoàn toàn đồng ý có thể tiếp nhận, cùng ngươi cái này ngoại nhân không có gì quan hệ. Ách, tốt, được rồi, là ta hiểu lầm. Saurajima Mai mặt lộ vẻ khó xử. Khoảnh khắc này nàng thiết thiết thật thật cảm nhận được một loại hảo tâm không hảo báo kinh ngạc cảm giác. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng hảo tâm, chỉ, chẳng qua là cảm thấy thực có thể nghi ngờ hơn nữa xem không xem qua mà thôi. Cho nên ngươi xem ta nói cái gì, đừng tùy tiện báo cảnh sát hưng sư động chúng lãng phí cảnh lực. Thần Lạc đắc ý, chiều Saurajima Mai nhún nhún bả vai. Sau đó tùy theo Saurajima Mai dưới bàn giật giật chân. Thần Lạc sắc mặt chợt biến đổi như là bị người khác tại miệng bên trong cứng rắn lấp một viên mở ra chua chanh giống nhau. Rất đau đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Người tại học sinh tiểu học trước mặt kinh ngạc làm sao cầm lấy ta hết giận. Tại hung hăng đạp lên Thần Lạc sau đó, Saurajima Mai lại giả bộ làm vô sự phát sinh giống nhau nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia, áo tang, nếu hiểu lầm giải thích lời nói, chúng ta cũng liền ăn cơm a. Hoa Luân tiểu thư hợp thời nhắc nhở một câu. A, mau ăn cơm a, ta đều phải chết đói rồi, quá đói không thể chiến đấu. Sinh mệnh năng lượng đang đứng ở cảnh giới tuyến. Vưu Lợi Á trực tiếp nằm thẳng cẳng tại bàn phía trên hoảng lên cờ trắng. Trước hết đến Vưu Lợi Á đến bây giờ liền uống hai chén nhỏ đồ uống, bụng chính thầm thì kêu đâu. Đồng cảm, thật là đói. Liêu Mỹ cũng nằm thẳng cẳng ghé vào bàn phía trên. Lúc này hai người bọn họ ngược lại đều giống như là một xuất sắc học sinh tiểu học. Thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Vậy cũng là không đánh không quen biết chúng ta về sau hữu hảo ở Trung A. Thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Saurajima Mai đứng dậy khẽ khom người xin lỗi. Cái này sảng khoái xin lỗi làm Thần Lạc thật sự là khí không được. Đồng giảng cũng bỏ đi vừa mới không khí ngột ngạt. Nói như thế nào đây, có thể làm quốc dân nữ minh tinh người tình thương tuyệt đối không có khả năng thấp A. Lập tức, Hoa Luân lạnh tử thêm vào một ly đồ uống. Không bao lâu một vị khác nữ tính người phục vụ gõ cửa mà vào, lưu lại một đầu thư trưởng đuôi ngựa nàng dùng hơi lộ ra thanh lãnh âm thanh nói xin hỏi, là vị ấy điểm quả dâu. Chà, ôi chao. Nhất nhất nghe này âm thanh Thần Lạc cũng không cấm ngẩng đầu cùng nàng đối diện. Cam, cái này không phải là Sa Hi sao? Thần Lạc, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào cùng tiểu học nữ sinh tỏa cùng một chỗ liên hoan đâu này? Sa Hi không hiểu có chút ghen quét mắt liếc nhìn một cái Thần Lạc bên người nữ tính. Liêu Mỹ Thần Lạc, nữ nhân này là ai? Saurajima Mai Tư Tân bỏ vào ngươi bạn nữ giới thật nhiều a. Hoa Luân lãnh tử đều là phong lưu nở a này. Vưu Lợi Á sư phụ, nữ nhân này vóc dáng thật là cao, có điểm giống là các ngươi ban thượng cái kia xuyên cái gì? Không phải là có điểm giống. Cũng không phải là xuyên cái gì đồng học, tên của ta là Xuyên Khi Sa Hi, ngươi một cái tiểu học sinh cùng Thần Lạc chen cái gì đâu này. Sa Hi nhịn không được chiều Vưu Lợi Á giống lên một câu. Ta mới không phải là học sinh tiểu học A. Nhân gia đã lớp 11, là ngươi tại B ban đồng học được rồi. Học sinh cao trung, ngươi cũng liền so với ta đi nhà trẻ muội muội cao một chút, nói dối nói cũng không ăn mồi cào đúng không? Qua a a a a, cho ngươi nhìn đệ tử của ta chứng. Vưu Lợi Á tức giận đến đem thẻ học sinh đều móc đi ra, này thuận tiện còn bỏ đi sao Urashima Mai một tia cuối cùng hoài nghi. Ta, tha cho ta đi. Hôm nay là ngày mấy a? Thần Lạc hai tay che mặt ngửa mặt lên trời thét dài. Trải qua đồ uống sau Thần Lạc kéo lại Sa Hy hỏi ngươi như thế nào tại nơi này làm công. Hắn nói phía dưới chỉ ý chính là ta không phải là cho ngươi mỗi tháng 45 vạn sao. Không đủ ngươi học đại học cùng trợ cấp gia dụng. Sa Hy ngược lại bỏ qua rồi Thần Lạc tay nhẹ hừ một tiếng ngẩng đầu lên đi ra cửa phòng, biến thành Thần Lạc một trận lúng túng khó xử. Nhưng mới ra môn Sa Hy liền cấp Thần Lạc biên tập lên tin tức. Người cấp tiền của ta ta lấy ra một khoản cấp chính mình báo trường luyện thi, sau đó còn lại liền chuẩn bị ta học đại học cùng về sau lại dùng. Nhưng là ngươi cũng biết nhà ta đứa nhỏ nhiều, xem như trường tỷ, ta phải vì đệ đệ muội muội sớm làm tính toán, cho nên ta liền trong thường ngày sau khi tan học thượng trường luyện thi. Sau đó làm công có thể toàn một điểm là một điểm. Tiệm này cấp khi lương có 1.600, ta cuối tuần nhiều làm một trận cấp chí lớn toàn học phí, dù sao ngươi cấp tiền của ta là để ta dùng, nhất con ngựa ta phân rõ, đệ đệ của ta muội muội liền không làm phiền ngươi, ta không muốn làm dùng giữa hai chân cái kia động ký sinh tại thân ngươi phía trên nữ nhân. Nhất từ trước đến nay đều thực cảm ơn ngươi, yêu thích ngươi như vậy hỗn đản cũng là ta gieo gió gặt bão, còn có. Kinh Hoa Thiên Thiên ầm ĩ muốn gặp ngươi, ngươi chừng nào thì lại đến nhà ta một chuyến. Ta cho ngươi xuống bếp làm tốt ăn. Phát xong tin tức sau Sa Hy lại đỏ mặt liếc liếc nhìn một cái phòng môn, một lần nữa trở lại bận rộn trong công việc. Sau khi ăn xong, một hàng ngũ mọi người phẩm không chứa cồn đồ uống hưu nhàn tán gẫu lên thiên, lúc này Lưu Mỹ mới cuối cùng nhận ra Sao Urashima Mai là hơn một năm trước bạo hồng toàn bộ Nhật Bản quốc dân nữ minh tinh. Khi đó nàng tại thời thượng tạp chí thượng mặc lấy trang điểm đều bị lớp 5 học sinh tiểu học nhóm cảnh tướng bắt trước, có thể Lưu Mỹ sớm bị cô lập, nàng không thể gia nhập bọn nhỏ thảo luận, cũng liền hết sức ép chính mình quên mất các nàng thảo luận nóng nhất những lời này đề. Nói áo tang đồng học, ngươi vừa tiến đến liền có tội đề cử thẩm vấn chúng ta nửa ngày, ta còn không có hỏi ngươi tới đây một bên làm gì chứ. Thần Lạc lúc nói chuyện chú ý nàng người đại diện lãnh từ tiểu thư biểu cảm. Dù sao hắn cũng không xác định Sao Urashima Mai ở loại địa phương này có tính không sự vụ sở cơ mật, bất quá lãnh tử tiểu thư cũng là tương đối buông lỏng, giống như là đem trả lời tuyển chọn quyền giao cho Sao Urashima Mai bản nhân. Sự kiện kia ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi a, nếu là nam nhân liền rộng lượng một điểm không muốn tổng nhéo không để nha. Sao Urashima Mai âm thanh trở nên rất một chút tiểu mùi vị của nữ nhân, còn oán trách chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Đúng. Đúng. Là nói một lần là đủ rồi. Áo tang học tỷ phụng phịu sụ mặt lại sửa đúng quá một lần Thần Lạc sau duỗi cái eo mỏi nói về phần ta vì sao đến nơi này. Tư Tân bỏ vào, người có biết phụ cận đây có ra sắp khai trương 6 ngày mã trung tâm thương mại sao? Tê, ta biết. Thần Lạc chớp mắt nhớ tới hắn cùng Megumi ước định. 7 ngày sau thứ 7, hắn muốn cùng Megumi đi mở nghiệp bán hạ giá 6 ngày mã trung tâm thương mại vậy ngươi nhất định không nhìn mới nhất tuyên truyền a. Ách, ta cơ bản không như thế nào chủ động tiếp xúc truyền thông. Ta biết ngay. Sao Urashima Mai khẽ thở dài xoa ngực bất đắc dĩ cười cười nói nhà kia trung tâm thương mại là ta mới gia nhập công ty giải trí nhị cổ đông mở. Gần nhất chúng ta sự vụ sở vừa mới quan tuyên ta lại trở lại giới văn nghệ. Vì thế phía trên liền phái ta tại khai trương bán hạ giá thời gian hơi chút đến lộ cái mặt. Đương nhiên, tới đây sao một lần tiền lương đãi ngộ vẫn là thực hậu đãi. Chính là hơi chút có chút im lặng. Không nghĩ tới trở về giới văn nghệ phần thứ nhất công tác dĩ nhiên là mở ra nghiệp quảng cáo, ta chung quy cũng vẫn là quá tức giận. Thôi nha, vừa mở đầu ngẫu nhiên cũng sẽ có loại sự tình này á, bằng áo tang ngươi hành động muốn trở về một đường cũng nhiều nhất chính là này 1-2 năm sự tình. Hoa Luân lãnh tử biết nàng tâm lý có oán khí, cũng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng an ủi lên. Ngươi xác định thậm chí kêu thần tượng bọc vải. Thần Lạc biểu cảm hơi lộ ra cổ quái. Bất qua nói tới nói lui, hắn hiện tại có chút bận tâm Sa Hy, không biết nàng bên kia lại ra tình huống gì, nghĩ nhanh chút kết thúc nói chuyện phiếm thật tốt gọi điện thoại nói với nàng đạo nói. Chúng ta đàn dương cầm vương tử điện hạ thật sự là có thể nói, hoặc là đến lúc đó ngươi đến cho ta nhạc đệm như thế nào. Thu vào có thể toàn bộ cho ngươi, ta một phần không muốn. ngượng ngùng, ta ngày đó ước hẹn rồi, bằng không thật có thể cho ngươi đi nhạc đệm, cho ngươi sao Urajima mai nhạc đệm ta cảm thấy một chút không có vấn đề gì à, chúng ta vẫn là đồng học. Thật sao, nha, tới không được coi như thế nào đều tốt, công tác cuối cùng công tác, không có chọn tam lấy tứ đường sống, cho nên ngươi cái này minh bạch chưa? Hôm nay chính là nói chuyện làm ăn thuận tiện điều nghiên địa hình. Nói, sao Urajima mai hướng Hoa Luân tiểu thư duỗi duỗi tay, người đại diện ăn ý theo khóa bao lấy ra tam chương màu bạc tạp phiến đưa cho nàng. Sao Urajima mai xác nhận quá tạp phiến sau duỗi tay về phía trước đưa về phía Thần Lạc nói cái này cho ngươi, nhà tư sản tặng ta 10 cái, phân các ngươi mấy tờ, xem như hôm nay hiểu lầm các ngươi nhận lỗi, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì đồ vật, tùy tiện thu cất đi. Nga, đa tạ, ta nhìn. Thần Lạc tiếp nhận tạp phiến đến vừa nhìn phát hiện, 6 ngày mã trung tâm thương mại khai trương bán hạ giá Pram thẻ hội viên, chỉ có thẻ này tại bất kỳ cái gì buôn bán thời gian tiến vào thương trường cùng với chàng nội tùy ý cửa hàng cũng không có nhu xếp hàng có thể nhiều nhất cùng 2 vị khách nhân đồng hành. Kết sổ sách khi đưa ra thẻ này, chàng nội sở hữu tiêu phí 85%, cũng có thể trồng tùy ý ưu đãi khoán sử dụng, cùng với trong nhiều môn trong tiệm có thể được hưởng mỗi ngày nhiều nhất một lần tiểu quà tặng đặc quyền. Môn đếm liệt biểu tường gặp mã 2 chiều, sử dụng tạp phiến trước thỉnh xem xét mã 2 chiều đổ bộ đăng ký, thẻ này giới hạn cá nhân sử dụng, thời hạn có hiệu lực tự khai nghiệp ngày khởi 5 năm, khai trương 30 ngày sau như trước thượng vị đổ bộ đăng ký tạp phiến bỉ xã đem xem là ngài chủ động bỏ đi đặc quyền. Chương 98 cuồng loli và mã có thất đề. Lưu Mỹ chương này cho ngươi. Ta, tạ, tạ. Không cần đối với ta nói lời cảm tạ. Hẳn là đối với áo tang đồng học nói lời cảm tạ mới là. Được rồi, kia, sao Urajima mai, cảm ơn ngươi. Ách, không có việc gì. Đối phương trực tiếp gọi ra tên đầy đủ làm sao Urajima mai có chút không được tự nhiên. Rõ ràng chỉ là học sinh tiểu học lại như vậy không khách khí. Nói nàng giống như cũng trực tiếp kêu Tư Tân bỏ vào là Thần Lạc, này chính là thiên tài ngạo khí sao. Vưu Lợi Á, chương này đưa ngươi. Thần Lạc lại đem thứ 2 chương đưa cho Vưu Lợi Á, không thể không nói Hoa Luân tiểu thư cùng sao Urajima mai cũng là đỉnh biết làm người, vừa ra tay liền cấp tam chương, đổ không đến mức làm Thần Lạc bên này không có cách nào phân, tuy nói hắn kỳ thật muốn hay không cũng không sao cả. Đa tạ sư phụ, nhưng ta thì không cần. Vưu Lợi Á hai tay khoanh phóng ở trước mặt mình như là phát chết hết xạ tuyến giống nhau, nàng định liệu trước cười xấu xa lắc đầu nói ta đối với cái loại này tổng hợp đại thương chàng không có hứng thú. Loại này tạp đưa ta cũng hoàn toàn vô dụng, cho nên vẫn là sư phụ ngươi chính mình giữ đi, hảo ý ta tâm lĩnh. Tạm được. Nếu Vưu Lợi Á thật không cần, kia Thần Lạc cũng không lý do gì cứng rắn bỏ vào cho nàng, dù sao hắn rất rõ ràng Vưu Lợi Á ra không thiếu tiền, thẻ hội viên loại này ơn huệ nhỏ có hay không đều không sao cả. Sau đó Thần Lạc nhìn chính mình trong tay này hai tờ tạp liền nghĩ đến, Megumi giống như có thể sử dụng phía trên. Nguyên bản bữa cơm này Thần Lạc nói hắn mời khách, về sau biến thành Vưu Lợi Á mời khách, lại về sau Lãnh Tử tiểu thư trực tiếp đem sổ sách cấp kết liễu, tính ở tại sao Urajima mai sự vụ sở công vụ tiêu phí phía trên, kết quả này làm Thần Lạc rất một chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi như thế nào đến, tính toán như thế nào trở về? Sắp tới đem đạp lên một chiếc màu trắng thất tọa xe thương vụ thời điểm, sao Urajima mai hỏi bị hai tên loli bao vây Thần Lạc. Ta cưỡi mô tô mang Lưu Mỹ đến. Mô tô, sao Urajima mai khẽ cau mày nói ta tin tưởng ngươi nhất định không phải là vô chiếu điều khiển a. 16 tuổi liền thi ra hộ chiếu đến đây, Vưu Lợi Á đâu này? Tàu điện, nhà ngươi nữ hầu không tiễn đưa ngươi nha. Sư phụ, ngươi tin tưởng ta, ta một người thật không thành vấn đề. Ta đã là học sinh cao trung rồi, bất quá là ra khỏi nhà đi vài bước tọa tàu điện quá mấy trạm đi đến Giang Hộ Xuyên khu trở về nữa mà thôi. Xe chạm rời nhà rất gần, đi vài bước liền đến. Đúng, đúng, Thần Lạc nhéo nhéo Vưu Lợi Á cố gắng giải thích trở nên buộc chặt khuôn mặt, lại chịu áo tang học tỷ phất phất tay nói hôm nay đa tạ khoản đãi, quay đầu trường học gặp. Trường học gặp. Sao Urajima mai từng bước đạp lên xe, đóng cửa xe sau Lãnh Tử tiểu thư cũng mỉm cười cùng Thần Lạc bọn hắn phất phất tay sau phát động xe hơi. Sư phụ ngươi muốn đưa Hạc gặp đồng học về nhà à? Ta liền đi trước một bước. Vưu Lợi Á chịu Thần Lạc phất phất tay, vuốt vuốt chính mình cõng nấm lấm tấm sách nhỏ bao bao mang. Thần Lạc cùng Lưu Mỹ vẫy vẫy tay nhìn theo nàng rời đi, Vưu Lợi Á cũng trở về đầu chiều hai người bọn họ vẫy tay, đồng thời nàng lại rất tính trẻ con đối với Lưu Mỹ thẻ lưỡi làm lên mặt quỷ, Lưu Mỹ cũng lập tức dừng lại vẫy tay nhăn mặt hơi, thẻ lưỡi đánh trả. Nhìn một màn này Thần Lạc nhiều hứng thú, nghĩ đến cũng không biết rốt cuộc ai là học sinh tiểu học. Sau đó cười cười Thần Lạc liền ba, một tiếng hai tay vỗ vào ót phía trên nói ai nha, trước khi ra cửa đã quên tặng quà cho ngươi rồi. Đừng tiễn nữa, thật muốn cầm lại ra ta cũng không tốt giải thích, mỗi ngày cấp học sinh tiểu học bỏ vào quý trọng phẩm ngươi không biết là ngươi rất kỳ quái sao. Tuy rằng hơi chút có chút mong chờ lễ vật, nhưng nghe đến Thần Lạc nói đã quên đưa, Lưu Mỹ vẫn mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Ai ai, thật thất bại, còn nói muốn quyết định làm lão sư của ngươi đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật đâu. Thần Lạc dắt Lưu Mỹ tay nhỏ đi hướng ngừng mô tô địa phương, một bên đi một bên ngẩng đầu xem tiếp cận Bạch Giả ám sát Hoàng Hôn Thiên nói bất quá ngươi hôm nay nói sinh nhật ngươi nhanh đến đi à nha. Ngươi đã không tiện thu, ta đây chờ sinh nhật ngươi thời điểm đưa tiếp. Ách, Lưu Mỹ há miệng thở dốc, phát hiện chính mình giống như không có cách nào phản bác sau hơi đỏ mặt cúi đầu nói cảm ơn. Cho nên, là mấy tháng một chút. À, Thần Lạc ngươi không biết sao. Ngươi cũng chưa nói ta nào biết đâu. Lai cá nhân trang trên mặt có viết a. Cùng nữ sinh nói chuyện phiếm ngươi ngược lại chú ý nhìn nhìn. Ta đây nhìn nhìn. Đứng ở mô tô trước mặt, Thần Lạc nhảy ra khỏi điện thoại liếc liếc nhìn một cái, nhưng đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải là Lưu Mỹ trang bìa, mà là Sa Hy phát đến cái kia xuyến trưởng tin tức. Hắn đem Sa Hy tin tức cấp trước cười đọc xong, lúc này mới lại điểm tiến Lưu Mỹ cá nhân trang bìa vừa nhìn, Nga, sinh nhật là ngày 15 tháng 6, liền tại tháng sau. Ta. Không đợi Thần Lạc nói cái gì, Lưu Mỹ trước cấp bách gấp gáp vội vàng hai tay đặt tại chính mình đỉnh đầu phía trên, quay đầu nhìn chung quanh liên tục không ngừng. Ân, làm sao vậy? Thần Lạc cầm điện thoại cấp lấp trở về. Mũ, ta giống như đem mũ quên ở trong điếm, không xong. Lưu Mỹ mặt lộ vẻ khó xử, cắn môi rác đáng thương nhìn hắn, rất rõ ràng là muốn nói có thể hay không theo giúp ta trở về lại cầm lấy một chuyến. Mạo. Nha nha, trong tiệm nào có mũ a? Lúc ngươi tới mang chính là mũ giáp được rồi. Kìa mũ lưỡi chai tại nhà ta cầm phòng treo đâu? Thần Lạc đột nhiên nhớ tới này nhất cha sau cười sờ sờ Lưu Mỹ chóp mũi, lại cố ý chê cười nàng nói tiểu quên việc lão, ngày mai đến thời điểm lại mang trở về. Ta mới không muốn bị ngươi cái này đại quên việc lão nói đi, ngươi vừa cũng không mới đem muốn đưa của ta lễ vật quên sao? Lưu Mỹ oán niệm mười phần trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Ha ha ha ha ha, có đạo lý. Nói, Thần Lạc cởi bỏ cố định mũ giáp căng trùng đai lưng, đem mèo kia tai mũ giáp cấp Lưu Mỹ đeo lên. Lưu Mỹ âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu tại Thần Lạc mang mũ giáp thời điểm nói khá tốt vừa mới không ở trường học, người cũng không phải là bạn học của ta, càng không có bạn học tại ta bên cạnh. Ân, nói như thế nào, có thể ngồi lên sao, tỏa ta mặt sau đem ta ôm tốt. Thần Lạc trước một bước nhảy đi lên. Cấp mô tô quay đầu. Nếu không lại muốn bị kia lũ ngu ngốc nhóm hưng hăng ầm ĩ ồn ào cái gì trời sinh một đôi, tại cùng một chỗ linh tinh vô nghĩa, thật chịu không nổi, ngây thơ đến cực điểm. Nói, Lưu Mỹ đỡ lấy mô tô sau tọa ngồi lên, cẩn thận nhéo Thần Lạc lưng sau. Nhìn đến tiểu học đứa nhỏ làm sự tình đều giống nhau nha. Người tiểu học cũng nói như vậy người khác. Suy nghĩ nhiều, ta tiểu học thời điểm lúc nào cũng là bị nói cái kia. Coi như ta không có hỏi. Đi thôi. Ôm chặt một điểm. Thần Lạc cảm thấy Lưu Mỹ không nắm chặt, lại quay đầu nhắc nhở một câu. Lưu Mỹ dứt khoát gò má dán về phía trước đem bộ ngực đều dán tại Thần Lạc sau lưng phía trên, hai tay ôm eo ếch hắn nói này tổng được chưa? Ok, vậy xuất phát. Thần Lạc mở ra mô tô trước đèn lớn, thu thập xong đương vị sau trực tiếp xuất phát. Lưu Mỹ ngồi liền hai mắt nhắm nghiền. Buông lỏng đem thân thể tất cả đều đặt ở Thần Lạc sau lưng phía trên, đến thời điểm ngồi ở phía trước, một đường thổi phong vô cùng kích thích, lúc trở về ngồi ở phía sau, còn ôm lấy từ trước đến nay tâm lý tối ngưỡng mộ người, điều này làm cho Lưu Sen ngoại hưởng thụ. Điện ảnh nữ nhân vật chính đãi ngộ cũng liền không gì hơn cái này a. Chính là đáng tiếc không có thể tại bờ biển xem ra ngày, bằng không hẳn là lãng mạn rất nhiều. Ta đang suy nghĩ gì? Chân tướng là một ngu ngốc. Thần Lạc một đường cưỡi lên Lưu Mỹ ra, Lưu Mỹ chính mình trước vặn vẹo uốn éo thân thể trượt xuống dưới đứng vững, Thần Lạc tắc cứ như vậy cưỡi lấy xuống nàng mang tai mèo mũ giáp phía dưới đoán chừng là bởi vì có chút oi bức nguyên nhân, Lưu Mỹ sắc mặt có chút không tự nhiên hồng nhuận, Lưu Hải cùng một chút mặt nghiêng sợi tóc dính ở tại thoáng có chút chảy ra đổ mồ hôi trán phía trên, mượn cửa nhà nàng tiểu giả đèn nhìn qua phần kia ngây ngô hồng nhuận có vẻ càng mông lung tốt đẹp hơn. Mau trở về đi thôi, ngày mai ta sẽ nhường nhân tiếp tục đi đón ngươi đến nhà ta đi học, đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai cuối tuần ngươi sớm một chút lên, nhà ta lái xe 8 giờ 15 phân trước sau liền đến nhà ngươi đi đón ngươi. À, vậy ngươi ngày mai còn có khả năng, nói, Lưu Mỹ muốn nói lại thôi ngậm miệng lại, nàng chiều Thần Lạc miễn cưỡng cười cười vỗ vỗ xe của hắn đầu nói không có gì, đa tạ ngươi đưa ta trở về. Ngày mai cũng nghĩ để ta cưỡi mô tô đưa ngươi là a. Ta lại không nói. Lưu Mỹ bị trọt trúng trong lòng nghĩ, lúng túng nhanh chóng hai tay lưng ở phía sau nghiêng đầu qua. Thần Lạc lại duỗi tay sờ sờ chóp mũi của nàng cười xấu xa nói như vậy đi, ngươi tân nhớ kỹ một khúc bàn bạc cũng có thể hoàn chỉnh khẩy đàn phát huy ra đến, ta liền cưỡi mô tô đưa ngươi một lần nhân tiện mời ngươi ăn ăn ngon, đương nhiên, nếu như lại xuất hiện loại tình huống đó cũng nặng. Ngươi có thể thật nhàn rỗi, cuối tuần không có chuyện gì cưỡi mô tô đưa học sinh tiểu học sao? Thật cũng không như vậy nhàn rỗi, ai cho ngươi là đệ tử của ta đâu này. Thần Lạc xoa xoa Lưu Mỹ đầu nhỏ, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đỏ mặt nói lẩm bẩm thật sự là đủ. Thần Lạc ngươi đợi, ta khẳng định nhớ kỹ cho ngươi nhìn. Ta đây mỏi mắt mong chờ, tốt lắm, nhanh về nhà a, sinh nhật ngày đó ta kêu người đi đón ngươi đến nhà ta khánh sinh, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tại nhà mình vẫn là tại. Đi nhà ngươi. Lưu Mỹ không đợi Thần Lạc nói xong cũng bay thẳng đến hắn tầng tầng lớp lớp gật đầu. Ok. Thần Lạc nhún nhún bả vai, ngón tay một chút Lưu Mỹ ra môn. Lưu Mỹ đi mau đến cửa nhà mới quay đầu chiều Thần Lạc phất phất tay, lại linh động trong nháy mắt cười cười, mở cửa lắc mình đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Thần Lạc duy trì vẫy tay bộ dáng mấy giây sau cũng hít thở sâu vài lần, cầm chặt tay lái quay đầu về nhà. Đây là kêu mô tô phương tiện giao thông sao? Nữ tính ngồi ở phía sau ôm lấy nam tính eo, hưng hăng đem bộ ngực hướng đến hắn sau lưng thượng cọ, y, thật sự là hạ lưu phương tiện giao thông. Liên hòa âm thanh theo Thần Lạc sau lưng vang lên, nàng kia ôn nhu hai tay cũng vòng ôm lấy Thần Lạc lưng sau, cùng vừa mới Lưu Mỹ giống nhau, nhưng cùng Lưu Mỹ khác biệt chính là, Liên hòa thật giống như cùng nàng chính mình nói như vậy ngồi ở Thần Lạc mặt sau khoảnh khắc kia khởi hay dùng bộ ngực sữa cọ lên hắn sau lưng. Hai khỏa như có như không điểm nhỏ tại Thần Lạc lưng nhẹ nhàng chen ép, nàng tay nhỏ lại đẩy ra Thần Lạc áo sơ mi phía dưới bãi, mắt thấy muốn sờ tiến Thần Lạc khe quần bên trong nhu hắn côn thịt. Mô tô lại không phải là cái gì hạ lưu phương tiện giao thông, ngược lại là ngươi bây giờ làm sự tình thật sự là đủ hạ lưu. À rồi, chẳng lẽ quan nhân không có như vậy ảo tưởng quá sao? Đáng yêu nữ sinh ngồi ở phía sau chuyển hướng chân dùng tiểu huyệt cọ ngươi. Sẽ đem bộ ngực một mực chen chúc tại ngươi sau lưng phía trên, đồng thời duỗi tay về phía trước giúp ngươi tay hướng. Hoặc là, quan nhân càng yêu thích dùng chân. Y dài, ngươi đêm nay cho ta chờ đợi. Thần Lạc ngứa tay siết chặt tay lái. Một bên khác, Hoa Luân Lãnh Tử xe thương vụ phía trên. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, vị kia vương tử điện hạ giống như thực hiền hòa nha. Hoa Luân tiểu thư lái xe ngắm nhìn kinh chiếu hậu. Đừng nói hiền hòa rồi. Ta quả thực muốn dùng lỗ mãng hình dung hắn, thật sự là. Sao Urajima Mai nhìn chăm chú ngoài cửa sổ về phía sau cực nhanh đèn đường không yên lòng trả lời một câu. Ta nhớ được áo tang ngươi có vẻ là hắn fan a. Không nghĩ tới đã từng đại minh tinh cũng truy tinh. Ta chính là yêu thích Tư Tân bỏ vào bắn bài nhạc. Lại không phải là đối với hắn nhân có cái gì ý nghĩ. Nói. Sao Urajima Mai nhìn thấy ánh tại cửa kính xe phía trên chính mình kia đột nhiên trở nên có chút tiểu nữ nhân cảm xúc khuôn mặt, điều này làm cho nàng âm thầm có chút mặt đỏ, lại nhanh chóng ngồi thẳng đem tầm mắt nhìn về phía trước tọa ỷ khe hở. Ai nha, ta còn cũng không nói gì đâu. Hoa Luân tiểu thư cười khẽ trêu ghẹo một câu. Chính là lúc ban đầu gặp nhau có chút để ta ngoài ý muốn thôi. Lúc ban đầu bất ngờ gặp gỡ. Gia hỏa kia nói hắn không biết Sao Urajima Mai là ai, nói thật ra khoảnh khắc kia có chút bị phản bội cảm giác. Sao Urajima Mai hai tay 10 ngón lẫn nhau cắm vào hướng ra phía ngoài đẩy một cái, đem cá miệt vài cái đốt ngón tay cấp biến thành 3-3 rung động. Ha ha ha ha. Hoa Luân tiểu thư cười đồng thời cũng tại trong lòng nói câu thật sự như hắn đang nói áo tang vẫn có một chút thần tượng bọc vải. Tóm lại, hôm nay thật sự là dọa nhảy dựng. Nói thật ra vừa mới bắt đầu ta cũng có một chút. Thần Lạc bên người hai vị kia non nớt nữ sinh làm Hoa Luân lạnh tử như trước lòng còn sợ hãi. Hoàn hảo là hiểu lầm, bằng không ta cũng không biết ở trường học nên như thế nào cùng hắn đánh đối mặt, cái kia cuồng lô ly vương tử. Đã làm sáng tỏ liền không thể nói là cuồng lô ly đi à nha. Hoa Luân tiểu thư có chút xấu hổ. Vẫn là nhéo được ngay một điểm thì tốt hơn, Tư Tân bỏ vào niên đệ gia hỏa kia chỉ cần hơi chút chú ý được lơi lỏng một chút hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước đắc y vênh váo. Ha! Hoa Luân tiểu thư chính là hàm hồ đáp lại một câu, đồng thời lại tại trong lòng bổ sung nói áo tang, người có kinh nghiệm nói cho ngươi, loại người như ngươi tâm lý nhưng thật ra là kêu ghen. Ròng rã một tuần lễ sau, thứ bảy, 9 giờ sáng, vừa mới chuẩn bị xuất môn cùng Megumi đi ước hội mua sắm Thần Lạc trực tiếp há hốc mồm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đã quên đi theo nhận lấy Lưu Mỹ lái xe nói hôm nay không cần đi, vì thế lái xe tiểu thư theo thường lệ một cước chân ga trực tiếp đem xe cấp chạy đến Lưu Mỹ ra tới cửa đi nhận lấy nàng. Ngược lại là Thần Lạc ngày hôm qua liền gọi điện thoại cấp Lưu Mỹ nói thứ bảy nghỉ ngơi một ngày, kết quả Lưu Mỹ cấp mẹ cũng là nói như vậy, sau đó lái xe đến, mẹ dọa nhảy dựng cho rằng Lưu Mỹ nói dối lừa nàng cố ý nhàn hạ không đi, Lưu Mỹ phi phải kiên trì Thần Lạc cho nàng nghỉ, vì thế mẹ liền hướng lái xe tiểu thư chứng thực, kết quả lái xe tiểu thư nói chưa nghe nói qua chuyện này. Lại sau đó, Lưu Mỹ liền bị mụ mụ hùng hùng hổ hổ đuổi xuống giường, bị bắt cực nhanh thu thập trang điểm tốt lại bị nhét vào trong xe đưa đến Thần Lạc ra. Đương nhiên, Lưu Mỹ cũng không phải là không cùng mẹ nói cấp Thần Lạc lão sư gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, kết quả mẹ trực tiếp đổ ập xuống đến đây câu Thần Lạc lão sư tính cách tương đối khá nói chuyện, người đừng hòng làm hắn phối hợp ngươi nói dối, cứng rắn đem Lưu Mỹ đổi trở về, còn cấm nàng gọi điện thoại chứng thực. Ách, này! Vừa muốn ngồi lên nải ương điều khiển xe đi Megumi ra Thần Lạc cùng một mặt oán niệm dưới đất xe chừng hắn Lưu Mỹ đối diện, thật sự là rất một chút lúng túng khó xử. Lúc này hẳn là truyền phát mèo và chuột đăng âm thanh. Cho nên, xin nhờ Thần Lạc ngươi có thể giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn chạy đi đâu? Lưu Mỹ mặt đều khí đen, rõ ràng chính là vẫn chưa tới Thần Lạc bả vai cao học sinh tiểu học. Thần Lạc lại cảm thấy nàng lúc này hết sức có lực áp bách. Không, không phải là lực áp bách, là cái loại này gần như thực chất hóa oan khuất chính liên tục không ngừng theo sau lưng nàng toát ra đến, sau đó biến thành giống như An Tư Ô Nhĩ cung tuyệt vọng linh khí bình thường nguyền rủa quang hoàn bắc. Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi đây là... Nại ương gặp Thần Lạc khó làm, cũng giáng xuống cửa kính xe quay đầu lại hỏi hắn. Chờ Nại ương, thật có lỗi, là lỗi của ta. Ta đã quên nói cho vị kia lái xe đừng đi đón ngươi rồi. Thần Lạc hai tay ôm đầu hô to một tiếng, lại thẳng nhận lấy cúi thấp đầu nói xin lỗi. Ta đoán chính là như vậy, Lưu Mỹ gương mặt ghét bỏ vỗ bờ vai của hắn làm hắn đứng thẳng, lại mắt lé chừng lấy hắn nói như thế này ngươi giống như mẹ thật tốt giải thích một chút, ngươi có biết ngươi làm hại ta sáng nay bị mắng có bao nhiêu thảm sao? Nói thật, ta còn cho rằng bị mụ giết chết. Kinh khủng như vậy sao? Bái loại người như ngươi đại lão học đàn kết quả ngày thứ tư liền nhàn hạ nói dối ngủ nướng không đi học, ta cảm thấy ta muốn là nàng, cũng có khả năng đem nằm y ta cấp bóp gần chết. Lưu Mỹ tức giận hai tay ôm ngực đổi vị tự hỏi nói. T, thật có lỗi, ta như thế này cấp hạc gặp lão sư gọi điện thoại thuyết minh tình huống, về phần Lưu Mỹ ngươi. Ta, làm sao bây giờ, ta hôm nay muốn ra ngoài đến. Thần Lạc thật sự là rối rắm vạn phần. Nại ương đại khái cũng nhìn thấu Thần Lạc đau đầu chỗ, hắn đưa ngón trỏ ra nhắc nhở nói không bằng làm tiểu. Khụ, làm ha tát tạp tiên sinh bồi Lưu Mỹ tại trong nhà ngoạn a. Ta không muốn, Lưu Mỹ lập tức tàng đến Thần Lạc sau lưng chừng hai mắt ngưng tụ hơi có một chút xấu hổ giận dữ chừng lấy Nại ương nói Thần Lạc, chớ đem ta ném cấp ha tát tạp. Ách, Thần Lạc nghĩ, nàng không hài lòng cùng sớm phản yêu đợi tại cùng một chỗ đại khái là bởi vì lần trước Lưu Mỹ học cầm nghẽn nước tiểu không khống chế theo toilet đi ra kết quả bị ha tát tạp cũng cơ hồ toàn bộ hành trình thấy a. Tại Lưu Mỹ trong mắt ha tát tạp là một không hơn không kém nam sinh, nàng kia không muốn cùng ha tát tạp đợi tại cùng một chỗ cũng là tình hữu khả nguyên. Này làm sao bây giờ? Người muốn đi đâu, không thể mang ta lên cùng một chỗ. Lưu Mỹ nói xong nhìn Thần Lạc như trước mặt lộ vẻ khó xử. Lại xoay người để lại cho Thần Lạc một cái tịch liêu vô cùng bóng lưng đầu nhỏ rủ xuống nhỏ giọng nói là người an bài sai lầm đem ta cấp làm đến, nên không sẽ cứ như vậy y nguyên không thay đổi đem ta cấp đưa trở về a. Cầu xin ngươi phụ điểm trách nhiệm đừng tùy tiện bỏ lại ta. Ai, hành ngươi trước chờ ta gọi điện thoại. Thần Lạc đỡ lấy cửa xe mở ra vỗ vỗ Lưu Mỹ bả vai, lại lấy ra điện thoại nhảy ra cùng Megumi đồng thoại ghi lại, trực tiếp gọi đi ra ngoài. Ụp âm thanh không đến 4 lần, Megumi nhận nghe điện thoại. Sao tây, cái điểm này gọi điện thoại đến, nên không có khả năng trạch thôn quân nghĩ nói cho nhân gia, hôm nay xuất hành kế hoạch muốn lấy Tiêu A. Không đợi Thần Lạc nói chuyện, Megumi trước một bước ngăn chặn Thần Lạc miệng. Đầu bên kia điện thoại nàng chính ngồi xổm tại trước gương bóp Lưu Hải ngọn tóc, cố gắng điều chỉnh ra một cái tự nhận là tốt nhất hình tượng. Ách, đổ cũng không phải là, chính là. Nói như thế nào đây, thật có lỗi Huệ Huệ, hơi chút xảy ra chút tình trạng. Lúc nói chuyện Thần Lạc lại liếc mắt nhìn Lưu Mỹ, thật hiển nhiên Lưu Mỹ còn tại đùa nghịch chính mình cái kia hồng nhạt tiểu khóa bao quệt mồm ba cùng hắn giận dỗi. Cũng thế, rõ ràng làm gì đều ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, lại bởi vì hắn sai lầm mà bạch ai một trận chửi bới, phần này ủy khuất cho dù là cấp một cái tâm trí thành thục đại nhân cũng rất khó ăn đi, chớ nói chi là Lưu Mỹ chính là một cái năm lớp 6 học sinh tiểu học. Nhưng là phần kia tình trạng nhất định không ảnh hưởng chúng ta xuất môn, đúng không? Người bây giờ tới chỗ nào? Trung tâm thương mại 10 giờ mở cửa, hiện tại đi nói xếp hàng đã rất dài nha. Hô, Huệ Huệ ngươi thật tốt hãy nghe ta nói. Theo vừa mới bắt đầu ta vẫn ở thật tốt nghe nha. Rất rõ ràng Megumi nói có chút kẹp thương mang bổng, đương nhiên, nàng chính mình đối với điểm này càng là rõ ràng. Khụ khụ, tóm lại, bởi vì vấn đề của ta, hôm nay chúng ta đi thương trường mua sắm ta có thể lại mang một người sao? Cậu con trai, vẫn là nữ hài tử, nha, đồ cũng không phải là không được, dù sao cũng là ta cứng rắn muốn cho ngươi theo giúp ta tham mưu đến. Cũng nên suy tính một chút người bên kia phức tạp tình huống mới là, muốn đi nói vẫn là nắm chặt một điểm a. Lại trễ trinh xác là muốn không dự được nhé. Megumi chú ý đến trong gương sắc mặt của mình lặng yên phủ lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Như vậy phải không, ta, cảm tạ ngươi lý giải ta muốn mang đi chính là ta gần nhất nhận lấy đàn dương cầm đệ tử, trường học của chúng ta giáo vụ sử chủ nhiệm Hạc gặp lão sư nữ nhi Hạc gặp Lưu Mỹ, nàng chỉ có 11 tuổi, vẫn là học sinh tiểu học. Tóm lại hôm nay bởi vì vấn đề của ta, không thể không mang nàng đi ra ngoài. Ân, ta đã biết, là tiểu học nữ sinh đúng không? Lúc ấy ta tại mời khi không suy nghĩ đến trạch thôn quân tình huống bên kia thật sự là ngượng ngùng, xin đem nàng cũng cùng một chỗ mang qua, ba người chúng ta cùng một chỗ dạo a. Nếu như chúng ta hai cái một mình đi ra ngoài đem 11 tuổi đàn dương cầm học đồ cấp quăng tại trong nhà ta cũng có khả năng lương tâm bất an. Megumi vừa nghe là 11 tuổi tiểu học nữ sinh cũng không cấm ám ám nhẹ nhàng thở ra, lại đảo qua trước mặt kính trang điểm, nàng chú ý tới một tia vi không thể che nụ cười lại lần nữa trở lại chính mình mặt phía trên. Tốt, đa tạ ngươi lý giải ta. Đại gia cũng vậy rồi, ta cũng thực cảm tạ ngươi rút ra thời gian theo giúp ta, như vậy trạch thôn quân ngươi nhanh chút đến a, ta đang chờ ngươi đấy. Tốt, lập tức đi tới. Nói xong Thần Lạc liền cúp điện thoại. Đồng thời ôm lấy Lưu Mỹ eo nhỏ tại nàng nha thở nhẹ tiếng chung trực tiếp đem nàng cấp đặt vào xe sau tọa. Gần nhất thời tiết từ từ nóng bức, Lưu Mỹ cũng không có mặc quần tất rồi, nửa người trên vẫn là sấp xỉ ở nàng lần thứ nhất lúc tới đai đeo trang, chính là đổi hắc bạch điều văn khoản, nàng trên chân cũng theo váy ngắn đổi thành cao bồi quần ngắn, ống quần quá ngắn, hai đầu nhỏ hẹp trắng nõn chân cơ hồ hoàn toàn lộ ra, trên chân mặc lấy vài bạt giày cứng nhìn không tới tất, hẳn là mặc thuyền miệt. Nói là học sinh tiểu học nhưng lại cảm thấy có chút thành thục, bảo hoàn toàn thành thục a, có thể lại quá non một chút. Đi Megumi ra. Thần Lạc hôm nay đặc biệt trước cấp Lưu Mỹ nịt lên dây an toàn, lại cho hắn chính mình buộc phía trên. Nại ương nhanh chóng phát động xe, sau khi ra cửa tốc độ so bình thường muốn mau một chút. Xin hỏi thời gian tới kịp sao? Không thành vấn đề, an toàn điều khiển là được. Nói Thần Lạc liền vừa nhìn về phía như trước thối khuôn mặt Lưu Mỹ. Lưu Mỹ dư quang ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái, không vui hỏi làm sao vậy? Chưa, ta muốn hỏi ngươi có phải hay không có chút khát, muốn uống chút gì không? Thần Lạc ngươi không cần hỏi cũng biết a. Lưu Mỹ hơi chút sau ngẩng lên trên mặt mang theo một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi giận dữ thần sắc. Nhiều cùng doa phải không? Thật sự là phù hợp học sinh tiểu học ham. Vốn chính là học sinh tiểu học, Lưu Mỹ tức giận nghiêng đầu qua, lại qua mấy giây sau nàng ba. Chiều Thần Lạc đưa qua rảnh tay, bàn tay hướng lên mở ra tại hắn đầu gối thượng vỗ vỗ, Thần Lạc ân. Một tiếng, Lưu Mỹ vì thế nói cho nên, nói nhiều như vậy, đồ đâu. ngươi còn thật không khách khí. Thần Lạc cười một cái tự giễu, mở ra xe tải tủ lạnh cho nàng cầm một lon cái loại này hơn 300ml trang hỗn hợp thịt quả sữa chua nhét vào Lưu Mỹ trong tay, nói trên xe không như vậy toàn bộ đồ vật, uống cái này nhịn một chút ha. Thật sự là, ta vẫn là đầu một hồi gặp loại người như ngươi mơ hồ lão sư. Buổi sáng hại ta bạch đập một thông chửi bới, ta cứng rắn bị mụ mụ nhéo lỗ tai kéo đến phòng tắm tắm vòi sen rửa mặt, nếu như ngươi là ta, nguy rồi, như vậy một trận tội ngươi còn có thể lại ngoan lại khách khí sao? Lưu Mỹ đem thô ống hút tách xuống, nắm lấy trung bộ đem đầu nhọn cái kia vừa dùng lực đâm vào sữa chua cắm vào miệng, phát ra xì. Một tiếng, không biết có phải hay không Thần Lạc ảo giác, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lưu Mỹ là đem kia sữa chua trở thành hắn tại đâm. Ai ai, ta nói khiểm, ta bồi thường ngươi còn không được sao? Cho nên ngươi chừng nào thì cấp mẹ gọi điện thoại chứng minh ta trong sạch. Lưu Mỹ ngậm ống hút chừng, ánh mắt tổng hướng đến Thần Lạc trên chân nâng lên cái kia một khối ngắm. Nàng biết Thần Lạc điện thoại liền bỏ vào tại đó bên trong. Gọi ngay bây giờ, gọi ngay bây giờ. Thần Lạc nhanh chóng lấy ra điện thoại đến cấp Hạc gặp lão sư bấm điện thoại. Nhất nhất thông đạo khiểm tăng thêm giải thích sau xem như bang Lưu Mỹ giải thích hiểu lầm. Hạc gặp lão sư tỏ vẻ có thể đem Lưu Mỹ đưa trở về. Thần Lạc còn nói không cần, muốn dẫn nàng đi đi dạo một vòng, cứ như vậy trò chuyện kết thúc. Thần Lạc sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Mỹ thái độ cuối cùng chuyển biến tốt một chút, nhưng thật hiển nhiên, buổi sáng bởi vì Thần Lạc an bài sai lầm mà tạo thành oán khí thượng vị an toàn tán đi, liền sờ nàng một chút đầu đều có khả năng trực tiếp đẩy ra tay hắn. Hơn 20 phút sau, Nại Ương đưa Thần Lạc đến Megumi cửa nhà. Hôm nay Megumi đổi lại một bộ thập phần mát lạnh trang điểm, nàng từ bỏ bình thường cuối tuần luôn yêu thích hơn lá sen một bên quần áo, đổi thành một đầu giản lược đại khí hai đoạn thức đai đeo áo váy, nửa bộ phận trên là sạch sẽ màu trắng tuyền, mà nửa phần dưới là đầu sâu màu cà phê khinh phiêu phiêu tiểu váy ngắn, chỗ nối tiếp cũng không hiện lên đột ngột, như là chia lìa thức trưởng khoản áo thun ti sớt vạt áo chặn váy miệng giống nhau, nhưng thực chất thượng là nhất thể. Cổ áo phối màu cùng váy giống nhau như đúc, mở khâm cổ áo trông có thể rõ ràng thấy nàng gợi cảm lõm xuống xương quai xanh loan, đai an toàn tương đối tới gần cổ áo ngoại nghiêng. Ước chừng hai ngón tay khoan đai an toàn cũng không trở thành làm bả vai kiếm vất vả. Megumi quyết đoán lựa chọn Thần Lạc đưa nàng khóa bao treo tại bả vai phía trên, đỉnh đầu còn đeo lên Thần Lạc mới gặp nàng khi giúp nàng kiểm cái kia đỉnh trắng nõn bối lôi mạo, có vẻ thanh xuân tịnh lệ cũng không mất thành thục. Chẳng qua lúc này Megumi chính cắn môi giác không có con mắt nhìn một chút xe đến nhận lấy nàng Thần Lạc, rõ ràng cho thấy có một chút tức giận. Ách, hôm nay thật sự là xin lỗi, lên xe A Huệ Huệ. Trạch Thôn Quân, ngươi cảm thấy hiện tại mấy giờ rồi? Megumi nhìn coi chính mình cổ tay trái phía trên đem mặt ngoài hướng cổ tay bên trong mang nữ biểu hiện, bóp bao mang cũng không lên xe. 9 giờ 30, 31 phân. Thần Lạc cũng ngắm nhìn cổ tay trái tay biểu hiện trả lời. Trung tâm thương mại mấy giờ mở cửa? 10 giờ toàn bộ. Ngồi xe đi qua cần phải nhiều thời gian dài. 10 chừng 5 phút. 9 giờ 45 mới đi xếp hàng. Phải chờ tới đi vào đoán chừng là muốn tới hơn 11 giờ nhé. Ta ngược lại cũng không sao cả, Trạch Thôn Quân lớn như vậy bận rộn nhân thật không thành vấn đề sao. Chúng ta nhưng là sẽ tới đội ngũ mặt sau cùng nha. Nói đến đây một điểm, Thần Lạc bá, lấy ra trước đó không lâu theo sáu Urajima Mai trong tay cầm đến bạch kim tạp đưa cho Megumi nói thật khéo ta làm được đến tam chương thẻ khách quý, không cần xếp hàng trước một bước tiến vào, đúng rồi, kia chương đưa ngươi. Sử dụng yêu cầu đều viết tại mặt trái rồi, người thật tốt nhìn nhìn có cần phải nói tại một tháng nội kích hoạt là được. Megumi thoáng ngây ngốc xem xong tạp phiến mặt trái toàn bộ miêu tả, nàng lại lăn qua lộn lại nhìn hai lần, cuối cùng là nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng tả hoán nói đã có loại vật này xin mời ngươi sớm nói nha. Ngươi cho rằng ta là mấy giờ khởi tới thu thập trang điểm. Ân, Huệ Huệ ngươi nói cái gì? Không có gì, đi thôi, vị này chính là Hạc gặp lão sư Thiên Kim. Ôi chao, ngươi, ngươi mạnh khỏe. Megumi vượt qua Thần Lạc đi hướng cửa xe mở ra, Thần Lạc ân một tiếng, nhìn lên lưu tóc đẹp hiện nàng đang cúi đầu cả đưa tay cơ, nhưng nàng thật cũng không tại nhìn video ngắn hoặc là cái gì khác chính là hao mòn thời gian đồ vật, mà là đang học nhã hồ tin tức. Đến ham phương diện này lại không giống là học sinh tiểu học rồi, đương nhiên, tay này cơ vẫn là Thần Lạc giúp nàng mua cái kia một bộ, đây cũng là Lưu Mỹ trong đời bộ không một điện thoại. Nàng còn tế đến đi tìm mặt tiền cửa hàng dán màng, mua cái phòng đụng màu hồng sau đắp cầm điện thoại cấp khảm đi vào. Lưu Mỹ ngẩng đầu hơi có một chút không khỏe liếc Megumi liếc nhìn một cái, mấy giây sau mới chậm chạp nói câu ngươi mạnh khỏe, sau đó liền lại cúi đầu. Megumi bị Lưu Mỹ phản ứng cấp biến thành hơi chút có chút ngơ ngẩn, Thần Lạc đi đến nàng bên người hỏi không lên xe. Vẫn là Trạch Thôn Quân trước hết mời a, ta một cái cuối cùng đi lên là được. Nói xong Megumi lại quay đầu tại trong lòng thầm nói tuy nói cùng là nữ sinh, dù nói thế nào nhân gia không chào đón ta tọa bên cạnh ta vẫn là đừng tiếp cận. Thật sao? Thần Lạc trước một bước ngồi vào xe, Megumi che lại tà nghiêng bờ mông màu cà phê váy ngắn lập tức ngồi tiến đến, Nại Ương làm cửa xe tự động đóng phía trên, đồng thời khống chế xe đi tới. Đúng rồi Lưu Mỹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, tọa tại bên cạnh ta phải vị này là bạn học cùng lớp của ta Megumi, nàng vừa vặn an vị tại phía trước ta, Huệ Huệ, đây là ta gần nhất vừa thu học sinh Lưu Mỹ. Thần Lạc cấp hai bên đều cho nhau giới thiệu một chút. Megumi trước miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười chiều Lưu Mỹ gật gật đầu nói hôm nay xin mời chiếu cố nhiều. Hạc gặp Lưu Mỹ, thỉnh chiếu cố nhiều. Lưu Mỹ chậm rãi thu hồi dành tay cơ trang trở về cái kia tiểu khóa bao, nàng hai câu ở giữa cách xa nhau thời gian có chút dài, giọng nói kia cùng ánh mắt bao gồm hơi lộ ra không kiên nhẫn động tác đều tại tỏa ra một cỗ đừng đến theo ta đáp lời khí tức. Thông minh như Megumi tự nhiên sẽ không tiếp tục đi tự đòi mất mặt. Nàng lại lấy ra tấm thẻ kia dùng hai tay bóp tốt cẩn thận duyệt đọc một lần mặt trái nội dung, dùng ánh mắt còn lại liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái nói không nghĩ tới loại vật này cư nhiên thật tồn tại a. Ngẫu nhiên sẽ có, ta cũng không thông thường. Thần Lạc cũng lấy ra chính mình kia một cái quơ quơ, hắn tối hôm qua làm sớm phản yêu giúp đỡ đăng nhập một chút tên của hắn, Lưu Mỹ tạp phiến là tại thứ bảy tuần trước cầm đến trong ngày hôm ấy cũng đã đăng nhập rồi. Đối với ta loại này bình dân giai cấp nữ sinh tới nói cũng đã là trong truyền thuyết đạo có được. Người gần nhất là đang tại chơi game sao? Nói chuyện cảm giác có chút trò chơi phong cách. Ân, nha, hơi chút có một chút tiếp xúc. Megumi nghiêng đầu qua chỗ khác liếc về phía cửa kính xe nhéo nhéo ngọn tóc nhỏ giọng nói tuy rằng không tất cả đều là thực khoái trá trải qua. Nói như thế nào đây, gần nhất bắn ra thức quảng cáo càng ngày càng rõ ràng nữa nha. Tất cả đều tại cầm lấy nữ hài tử lõa thể đang hấp dẫn ánh mắt, Nhật Bản thật là một không biết xấu hổ quốc gia. Lưu Mỹ đang nghe Megumi nói như vậy sau cũng lẩm bẩm một câu. Xem như gần nhất vừa cầm đến điện thoại thông minh học sinh tiểu học, Lưu Mỹ cũng thâm thụ các loại rõ ràng bắn ra quảng cáo cùng dán đầu quảng cáo này hại. Ân, nha, xác thực, quả thật, có không ít loại tình huống đó. Megumi gãi gãi hai má sắc mặt ửng đỏ nói. Tiếp lấy nàng thả lại tạp phiến lại liếc mắt nhìn một cái chớp mắt Thần Lạc nói trở về, Trạch Thôn Quân là từ đâu thu vào tay loại tạp phiến này. Thứ bảy tuần trước đi mang Lưu Mỹ đi Giang Hộ Xuyên khu một cái hội viên chế nhà ăn cơm vừa vặn gặp cùng người đại diện cùng một chỗ đến ăn cơm chiều sau Urajima Mai, náo loạn một chút hiểu lầm nàng liền bỏ vào cho ta tam tấm thẻ xem như nhận lỗi mà thôi. Ân, ta hiện tại thực xác định, đây quả thật là không phải là ta có thể tiếp xúc được đến lĩnh vực. Megumi xác định dùng sức gật đầu một cái, lập tức đem khóa bao cấp theo phía trên bả vai tháo xuống đắp lên lộ ra mảng lớn làn da chân mặt nói còn có chính là, anh đào học tỷ cấp 6 ngày mã trung tâm thương mại khai trương làm tiếp ứng, hôm nay lưu lượng khách nhất định phi thường khủng bố, nói thật thẳng đến trước mấy phút ta còn thực lo lắng nên như thế nào đi vào nha. Hiện tại không lo lắng a. Ân, tuy rằng hơi chút có một chút điểm rào hoạt, nhưng là hôm nay xin nhờ Trạch Thôn Quân cùng ta cùng một chỗ dạo thật quá may mắn. Không cần xếp hàng thật tốt đâu. Nha, ta cũng chung quy chính là mượn hoa hiến Phật, thuận tiện vừa nói mặt khác một tấm tạp ta đưa cho Lưu đẹp. Trạch Thôn Quân muốn cho ai cũng là quyền tự do của ngươi a, cũng là không cần đặc biệt theo ta báo cáo. Lời tuy như thế, ta mơ hồ có một loại không cho ngươi bàn giao rõ ràng ngươi sẽ không tha cảm giác của ta a. Là như thế này sao? Nhân gia nghe ngược lại chỉ cảm thấy là Trạch Thôn Quân vọng tưởng. Là vọng tưởng là tốt rồi. Thần Lạc nhún nhún bả vai nhìn về phía Lưu Mỹ, lại ôn hòa hỏi Lưu Mỹ có cái gì muốn đổ vật sao? Không có gì đặc biệt muốn. Lưu Mỹ hình như không nghĩ tới Thần Lạc sẽ ở trò chuyện chính khoái trá thời điểm quay đầu cùng nàng đáp lời, bị hỏi khoảnh khắc kia nàng khẩn trương đến giật mình một giây nhiều. Tấm thẻ kia cấp mẹ nhìn rồi. Ân, nàng nói đợi khai trương tiếp qua một hai tháng lại đi, bằng không chẳng sợ không cần xếp hàng nhân cũng vẫn là rất nhiều, ta chán ghét nhân chen nhân thương trường. Bởi vì vóc dáng thấp trung quy vẫn là muốn ngẩng đầu nhìn, nói thật mệt chết người. Nha, mới mở nghiệp thương trường đại để đều là như vậy rồi nói, Megumi vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ lơ đãng nói câu nói trở về Hạc gặp đồng học rõ ràng chán ghét nhân chen nhân thương trường lại còn tại khai trương ngày đầu cùng chúng ta cùng đi dạo cũng thật là có thú đâu. Đáp án rõ ràng a, so với nhân chen nhân thương trường, ta đáng ghét hơn bị một người bỏ lại. Liêu Mỹ nắm lấy đã cơ bản uống xong sữa chua hộp, tay trái chống má cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cho nên Trạch Thôn Quân, trong điện thoại không giải nghĩa sở sai lầm an bài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có thể nói cho ta nghe nghe sao? Nga, là như thế này. Thần Lạc ho nhẹ một tiếng, bán lúng túng khó sự bán tự diễu cùng Megumi giải thích một chút Liêu Mỹ tình huống. Thần Lạc thật sự là mạo thất quỷ, so với ta cái này học sinh tiểu học còn sơ ý đại ý. Không đợi Megumi nói cái gì, lại nhớ lại một lần thống khổ trải qua Liêu Mỹ lật cái bạch nhãn lại lần nữa chửi bậy một câu. Thật có lỗi, Liêu Mỹ ngươi tạm tha quá ta đi. Có lẽ đối với người khác tới nói đối với Trạch Thôn Quân đã quên an bài cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ta có thể hoàn toàn không có khả năng cảm thấy kinh ngạc. Ân, tuyệt không? Nghe được Thần Lạc cùng Liêu Mỹ gọi thẳng đối phương tên thật, Megumi nhìn hắn lưỡng ánh mắt trở nên hơi có một chút vi diệu. Cho nên Huệ Huệ ngươi chính là muốn nói ta dễ dàng quên việc đúng không? Lần đó không thứ nhất thời nhận ra ngươi việc này ngươi nhéo ta không để mấy lần. Ta cũng không nói như vậy nha, là Trạch Thôn Quân chính mình thừa nhận. A, Huệ Huệ ngươi như vậy mang thù sao? Thần Lạc hai tay che mặt ngửa mặt thở dài. Nữ sinh bình thường đều tương đối mang thù, Thần Lạc ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, sau đó bổ sung một câu chẳng sợ tiểu học nữ sinh cũng giống như vậy. Liêu Mỹ một châm thấy máu chỉ đi ra. Cái kia, ta cảm thấy điều này cũng phân người. Ít nhất mình cho là ta còn rất dễ nói chuyện. Megumi yếu ớt giơ tay lên một cái. Nại ương tại kinh chiếu hậu phía trên liếc liếc nhìn một cái âm thầm cười cười thầm nghĩ Thần Lạc thiếu gia thật sự là đủ vất vả. Không bao lâu, ba người đi đến 6 ngày mã trung tâm thương mại phụ cận. Về phần Nại ương là tạm thời dừng xe đem hắn nhóm ba người ném tại nơi này đã đem xe lái đi rồi. Chỉ vì lai khách nhiều lắm. Trung tâm thương mại bãi đỗ xe đã xe mãn vì mắc, tăng thêm nàng bản nhân cũng không có ý định đi vào mua sắm, cứ dựa theo Thần Lạc ý tứ đi mười mấy phút đường xe ở ngoài một nhà mạn già phòng đơn ngồi một chút. Người tốt nhiều. Liêu Mỹ lòng bàn tay tự nhiên đã tuôn ra nhè nhẹ mồ hôi, trên mặt cũng lực lược có chút xấu hổ. Nàng muốn nắm bao mang hóa giải một chút này HFF người người nhốn nháo giống như con kiến chuyển nhà bình thường cảm giác áp bách, nhưng Thần Lạc lại lầm cho là nàng muốn dắt tay. Liền theo bản năng cầm tay phải của nàng. Liêu Mỹ sợ run một cái chớp mắt, quay đầu mờ mịt nhìn về phía Thần Lạc. Thần Lạc ngược lại mỉm cười chiều nàng trong nháy mắt nói muốn bắt tốt ta à, nhưng đừng tẩu tán sau đó tại vật bị mất mời nhận chỗ đi phát radio tìm người. Vật bị mất mời nhận, đừng nói được ta như là tiền bao giống nhau được không? Kia rõ ràng kêu hỏi ý chỗ. Đi, nhìn bộ dạng Liêu Mỹ ngươi quen thuộc lưu trình. Vậy ngươi nếu đi ném liền nhanh chóng đến hỏi tuân chỗ phát radio, nhưng đừng chạy đến vật bị mất mời nhận chỗ. Liêu Mỹ giờ mới hiểu được mình bị Thần Lạc xáo lộ, nàng không lời trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, hơi chút bị tức giận nghiêng đầu qua. Liền đem ta đương tiểu quỷ đối đãi. Megumi liếc liếc nhìn một cái hai người bọn họ khiên tại cùng một chỗ tay giơ tay lên dán tại trán cấp chính mình che âm nói cái kia. Ta nghĩ chúng ta có phải hay không nên đi vào, dùng thẻ hội viên. Đi một chút đi. Thần Lạc làm Liêu Mỹ đem kia trương nàng đã đăng ký đăng nhập thẻ hội viên cầm lấy, ba người đi không một nhân xếp hàng khách quý thông đạo lấy ra tạp phiến sau trực tiếp đi về phía trước. Mới mở nghiệp trung tâm thương mại cụ thời trung cổ Âu Châu phong cách, làm người ta liên tưởng đến Hoành Tân cục gạch kho hàng điềm tĩnh vẻ ngoài, nó chiếm diện tích có chút rộng lớn, phục cổ kiến trúc khí tức trung lại lộ ra hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm giác, trách không được thỉnh sáu Urajima Mai đến tiếp ứng. Thương trường ngăn thành Nam cùng Bắc hai đại khối khu vực, tổng cộng 200 ở giữa trở lên thời thượng, cuộc sống tạp hóa, bên ngoài đồ dùng, tiệm ăn uống nối tiếp nhau san sát, nội dung phong phú được đợi cả một ngày cũng không có khả năng ngấy, tựa như chuyên vì mua sắm dựng đô thị. Đi VIP thông đạo tự nhiên ý vị sẽ bị chen lấn chật như nêm cối giống như khách nhân thù hận nhìn chăm chú, điều này làm cho Megumi cảm thấy lưng như mũi nhọn đâm, nàng cần cẩn thận thận kéo lại Thần Lạc tay phải ống tay áo. Lại đang sắp tiến vào khoảnh khắc kia vụng trộm buông ra. Chương 99-60AA, rượu A, 9:53, ba người mới từ VIP cửa vào tiến vào thượng vị bắt đầu chính thức buôn bán đại sảnh liền tại các nhân viên làm việc mỉm cười nhìn soi mói nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Hoan nghênh quang lâm 6 ngày mã trung tâm thương mại, ta là. Bày ra một bộ phương thức hóa mỉm cười, Saorajima Mai vừa nói liền có một chút kẹt, khi nhìn rõ xác thực Thần Lạc cùng Lưu Mỹ cùng với hắn ban thượng một vị khác nữ sinh cùng một chỗ đến đây, khi nàng lại nhanh chóng tiến vào trạng thái chiều bọn hắn bái một cái, nói ta là Saorajima Mai, chúc ngài có thể tại nơi này vượt qua tốt đẹp một ngày. Thì ra là thế, đây chính là hắn nói thứ bảy ta đã ước hẹn. Nhìn đến ta thật đúng là tặng một khoản tốt lễ. Kia một chút xếp hàng sắp xếp cách xa đại môn hơi gần giống như khách nhân chung có không ít đã cầm lấy điện thoại ngang nhiên trái với cấm chụp ảnh quản lý điều lệ ken kết chụp. Thật hiển nhiên bọn hắn trong đó rất một bộ phận nhân là vì có thể tiếp xúc gần gũi vị này hơn một năm trước quốc dân nữ minh tinh mà đến. Đương nhiên, Saorajima Mai cũng không có khả năng phàm là tiến đến một tên khách nhân liền chiều hắn cúi đầu, nàng eo lại không phải là lò xo làm, đặc biệt cúi đầu ân cần thăm hỏi là VIP khách nhân đặc quyền, bình thường khách nhân muốn tiêu phí nhất định kim ngạch sau rút thưởng mới có khả năng quất chung hiện trường ký tên hoặc đạt được cùng nàng chụp ảnh chung cơ hội. Dù vậy, tại đại lượng khách nhân số đếm phía dưới, Saorajima Mai hôm nay lượng công việc như trước tương đối lớn, buổi chiều 7 giờ khi nghe nói còn sẽ có đặc biệt hoạt động, Thần Lạc phỏng chừng nàng được tại vũ đài phía trên ca hát khiêu vũ. Thần Lạc mặt hướng Saorajima Mai có chút nín cười, nàng lược lược không vui cắn môi giác cho Thần Lạc một cái đừng cười ngây ngô, mau hướng bên trong một bên đi ánh mắt. Thần Lạc cũng không chậm trễ nữa cái gì, dắt Lưu Mỹ tay cùng Megumi cùng đi hướng phía trên tự động thang cuốn. Cùng tuyệt đại đa số trung tâm thương mại giống nhau, tỷ lệ lợi ích cao nhất đồng dạng cũng là tiền thuê quý nhất cao cấp đồ trang điểm, xa xỉ phẩm, cao cấp nữ trang nữ giày đợi chỉ số thông minh thuế cửa hàng phần lớn đều tại lầu 1 lầu 2, không sai biệt lắm muốn lầu 4 hoặc là hướng lên mới có nam trang điểm. Đạp lên tự động thang cuốn khi Thần Lạc hướng lên ngắm một vòng, phát hiện trừ bỏ bọn hắn giải rác vẫn có vài vị nữ tính khách nhân, rất rõ ràng kia một chút cũng là cầm lấy thẻ khách quý tiên tiến đến. Nam giống như là hắn một cái. Nhìn đến vô luận là cái gì thế giới, nam nhân là thật không như thế nào yêu dạo thương trường. Huệ Huệ muốn cho lệnh tôn mua cái gì dạng quần áo. Thần Lạc rất rõ ràng nhớ rõ hắn và Megumi hôm nay đến nơi này là vì cho nàng tháng sau sinh nhật phụ thân mua bộ quần áo làm lễ vật. Ân, Trạch Thôn Quân đề nghị đâu này? Trống rỗng cho xây nghỉ có chút nan, ngươi không bằng trước cho ta cái hảo phóng hướng, ví dụ như trang phục hè vẫn là xuân thu trang, hay hoặc là trang phục mùa đông. Nói, Thần Lạc lại cấp Lưu Mỹ một ánh mắt nói đem thang cuốn cấp nắm chắc. Thần Lạc mắt mong chờ liếc mắt nhìn thằng thê, nói thật ra hắn thực chán ghét thương trường tự động thang cuốn qua lại vòng, nhưng hai vị nữ sinh nhìn cũng chưa nhìn xó xỉnh thằng thê liền đi đến, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Tuyệt đại đa số nữ sinh đi thương trường đều yêu thích vòng tự động thang cuốn, một bên vòng một bên đi các loại cửa hàng nhìn, mang nàng đi thằng thê nàng còn sẽ tức giận. Nói cũng phải. Megumi hơi hướng lên ngắm nhìn tính toán nói trang phục hè giống như quá tùy ý, tình ý thượng có chút đơn bạc, kém một chút lễ vật cảm giác, trang phục mùa đông lại quá sớm, quả nhiên vẫn là xuân thu xạo lna. Kia lệnh tôn trong thường ngày mặc quần áo phong cách là. Vâng, cái gì đâu, ai nha Trạch Thôn Quân, vấn đề này đối với nữ học sinh cao trung tới nói thực khó trả lời nha. Nữ học sinh cao trung liền chưa bao giờ chú ý chính mình lão ba mặc cái gì à. Chỉ bằng nói chú ý cái kia bộ phận mới kỳ quái. Vì sao? Vẫn là học sinh tiểu học Lưu Mỹ nghe có chút không hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên cấp một bậc thang Megumi. Đợi hạc gặp đồng học ngươi đến trung học không sai biệt lắm liền hiểu a. Rất nhiều trung niên nam nhân thật vô cùng du ôi chao. Hiểu rõ vừa nặng, công tác một ngày trở về cởi xuống tây trang áo sơ mi dưới nách kia mùi mồ hôi thật vô cùng thối. Thật sao? Ta hẳn là không bao giờ nữa sẽ cùng ba ba cùng một chỗ sinh hoạt, những cái này ta không rõ lắm. À, thật có lỗi. Không có việc gì, chính là ở riêng mà thôi, lại không ngủ, hàng năm đều có khả năng mua quà sinh nhật gửi cho ta. À, nói ngắn lại, Megumi hoàng ngón trỏ nêu ví dụ nói ngây ngô tại trong nhà thời điểm, hướng đến ba ba ngồi qua một khu vực như vậy phun không khí tươi mát tề là rất nhiều nữ học sinh cao trung thói quen. Ba ba thật thê thảm. Rõ ràng cố gắng như vậy tại nuôi gia đình công tác. Thần Lạc nghe được tâm đều đau đớn, tay phải một chút đặt tại ngực trái phía trên. Cũng là bởi vì cái này mới chịu mua lễ vật đưa hắn nha. Ta nghĩ Huệ Huệ ngươi không phun không khí tươi mát tề hẳn là đối với lệnh tôn lễ vật tốt nhất. Ta vừa mới nói rất nhiều kỳ thật lại không bao gồm ta, Trạch Thôn Quân tự tiện đem ta tính đi vào có phải hay không? À, thật có lỗi. Ha ha ha ha, theo Thần Lạc kinh ngạc, Lưu Mỹ nghe được cười thành tiếng, Thần Lạc lại gõ gõ đầu nhỏ của nàng nói có cái gì tốt cười. Đường một hàng ba người bước vào đệ nhất gia nam trang điếm khoảnh khắc kia, 10 giờ toàn bộ, gác cổng giải trừ thương trường chính thức mở cửa buôn bán, bình thường những khách nhân chớp mắt chen chúc mà vào, lầu một đại sảnh khoảnh khắc ở giữa liền chật ních người. Đương nhiên, trong này có tương đương một bộ phận người là hướng Saurajima Mai đến, nhưng đối mặt với cái này một chút bình thường khách nhân Saurajima Mai phải làm cũng liền chính là lộ ra ngọt ngào thanh thuần mỉm cười chiều bọn hắn vẫy tay thăm hỏi mà thôi, muốn cầm lấy hiện trường ký tên tạp hoặc là chụp ảnh chung còn phải đợi tiêu phí hoàn rút thưởng nói sau. Đi dạo xong hai cửa hàng sau đệ tam trước ra môn cũng đã có người ở xếp hàng, nhưng cũng may thẻ khách quý uy lực thật lớn, có thể trực tiếp không cần xếp hàng thêm nhét vào, đương nhiên kết sổ sách vẫn phải là ấn quy củ xếp hàng. Megumi sau khi ra ngoài cầm trong tay màu xanh đen mua sắm túi giấy tự nhiên giao cho Thần Lạc nói quả nhiên làm như vậy có chút giảo hoạt, mỗi lần đi vào trước thời điểm mặt sau xếp hàng những khách nhân thậm chí giống như đang dùng hung ba ba ánh mắt tại chừng chúng ta. Người xác định không phải là chua sót Lưu Mỹ dắt Thần Lạc tay trái quay lưng Megumi quăng quăng bàn chân nói nhanh chút đi tới một nhà A. Cấp lệnh tôn mua một bộ này hẳn đủ. Lời vừa ra khỏi miệng, Thần Lạc lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. Ta bắt tay gói to tất cả đều còn cấp Megumi làm nàng chính mình cầm lấy. B bắt tay gói to tất cả đều đưa cho Lưu Mỹ làm nàng giúp ngươi cầm lấy. C tận lực đều chính mình cầm lấy. Ai, ta vẫn là chọn C A. Thần Lạc không hề suy nghĩ liền trực tiếp quyết định xuống. Phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ tạm thời không gian cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Tạm thời không gian là vật gì? Danh như ý nghĩa, là một cảnh trường vì năm thức hình lập phương chữ vật không gian, nó có thể tạm thời chứa đựng trừ ngài bản nhân ở ngoài toàn bộ này nọ, chỉ cần đang cùng ngài có tứ chi tiếp xúc liền có thể trực tiếp chớp mắt ý niệm chứa đựng, lấy ra khi cần phải tiến vào hệ thống không gian, đến lúc đó ngoại giới thời gian tạm dừng. Như muốn chứa đựng nhân loại chỉ có thể chứa đựng cùng ngài phát sinh quá tính quan hệ nữ tính. Không gian nội thời gian đông lại, khi ngài sử dụng tạm thời không gian chứa đựng hoặc cầm lấy vật phẩm chú ý là vật phẩm khi cũng không dẫn tới cái khác nhân hoài nghi. Như muốn chứa đựng nhân loại tắc mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chứa đựng một giờ, chứa đựng nữ tính chỉ sẽ cảm thấy là chính mình thất thần sừng sốt, cũng không hoài nghi ngài làm cái gì kỳ quái sự tình. Đạo này cụ, quả thực yêu đương vụng trộm pháp bảo. Khi nhìn rõ đạo cụ thuyết minh sau đó, Thần Lạc não nội phản ứng đầu tiên chính là giống như về sau có thể ngay trước anh Lê Lê mặt cam khung rồi hả? Nếu như sắp bị phát hiện liền chớp mắt đem khung cấp ném vào tạm thời không gian. Trở lại thế giới chân thật về sau, Thần Lạc trước đem Megumi vừa mới treo tại hắn trên người ba cái khóa bao cấp ném vào tạm thời không gian, kia theo thứ tự là mỏng áo ngoài, quần thường cùng mỏng áo lông, cơ bản có thể coi như trung niên tam món bộ. Không nói đến có đủ hay không, mua nữa một bộ dự toán liền có chút khẩn trương, nam trang mặc dù không có nữ trang như vậy quý, nhưng mua trọn vẹn xuống cũng không tiện nghi. Megumi hoàn toàn không chú ý Thần Lạc đem bao cấp ném đi nơi nào, nàng chỉ là hoạt động một chút đỉnh đầu bối lôi mạo gật gật đầu nói khá tốt trước khi tới tại trang web phía trên đoạt mấy tờ ưu đãi khoán, cùng thẻ hội viên cùng một chỗ chồng sử dụng so tưởng tượng chung tiện nghi không ít, cũng bái này ban tặng mua rất tốt. Có thể cùng trẻ thôn quân cùng một chỗ đến thật sự là quá tốt đâu. Thật sao, vậy bây giờ chúng ta hồi. Ngu ngốc, vừa nghe được Thần Lạc nói muốn hồi Lưu Mỹ liền nghiêng đầu qua chỗ khác không để mặt mắng một câu nói dạo thương trường nào có vừa dạo không đầy nửa canh giờ bước đi nhân. Thần Lạc ngươi bao lâu không dạo quá thương trường rồi hả? Đại khái, đã nhiều năm. Ngươi có thể thật trạch, đến đều tới, ngươi chính mình cũng không sao muốn đổ vật sao. Lưu Mỹ câu này đến đều tới giật mình đem Thần Lạc cấp xả trở về quê nhà, mọi việc như thế thất đại cô bát đại di danh ngôn còn có cuối năm. Vẫn là đứa nhỏ, cũng không dễ dàng vân vân. Ân, cứng rắn lời muốn nói ngược lại có. Thần Lạc lời vừa nói ra Megumi cũng chiều hắn nhìn, bộ dáng kia hiền lại chính là tại nghiêng tai lắng nghe, đương nhiên, Lưu Mỹ cũng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hắn. Muốn một phần hai vị hôm nay tốt tâm tình. Thần Lạc mỉm cười nhún nhún bả vai. A, Lưu Mỹ nghe vậy về phía sau ngước ngửa mặt, cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Megumi đồng từ mắt tắc lại chạy tới một khắc nghiêng, nàng dùng nhỏ nhất âm thanh nói trẻ thôn quân thuyết pháp có chút quá giảo hoạt. Trừ lần đó ra ta không có gì muốn, cho nên, các ngươi còn có nhà ai đếm muốn đi, cứ việc nói ra đi. Nương bồi nữ sinh đi dạo phố một cái rất lớn, kẻ địch càng ngày càng nhiều, hành lý bị hệ thống xử lý sau đó, Thần Lạc lập tức liền cảm thấy linh hồn đều được đến giải phóng. Nếu như chính là dạo, vậy bây giờ thể lực vô cùng dư thừa hắn cũng là không sao cả, nhưng sách lấy bao lớn bao nhỏ trên vai lại treo trên tay lại sách còn muốn tại trong đám người lấn tới lấn lui dắt Lưu Mỹ tay bang Megumi mở đường thật sự là có thể đem nhân cấp mệt đến ngất ngư. Ôi chao, rõ ràng vừa mới liền muốn trở về nhưng bây giờ một chớp mắt lên tinh thần nha. Bởi vì trải qua Lưu Mỹ chỉ điểm ta tỉnh ngộ. Làm học sinh tiểu học chỉ điểm ngươi quăng không mất mặt. Còn có, cái này không phải là thưởng thức sao? Cái kia, hạc gặp đồng học, có đôi khi chúng ta cho rằng thưởng thức đối với trạch thôn quân tới nói khả năng không nhất định là thưởng thức, phản cũng giống như vậy. Vừa nói xong, Megumi không cấp Thần Lạc bất kỳ phản bác nào cơ hội liền ngón tay một tay đối diện cửa hàng nói nha, nếu trạch thôn quân thời gian không có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng đi cửa tiệm kia nhìn nhìn sao. Đi một chút đi. Thần Lạc dắt Lưu Mỹ đi ở phía trước khai đạo, Megumi ở phía sau gắt gao đuổi theo, bởi vì có Lưu Mỹ cái này đứa nhỏ, Thần Lạc khai đạo công tác cũng là không tính là quá gian nan, Megumi cẩn thận quay lưng khác chật trội khách nhân cơ hồ đem ngực dán tại Thần Lạc tay trái cánh tay. Khoảnh khắc kia hai người lại theo bản năng nhìn nhau liếc nhìn một cái, kết quả nàng mặt sau vừa vặn có ai đạp phải mỗ nhân chân, lảng tránh lúc đem Megumi cấp đi phía trước đỉnh đầu, vừa vặn đem Thần Lạc dắt Lưu Mỹ cánh tay trái cấp thật chặt chen vào Megumi khe ngực bên trong. Megumi nhìn chăm chú Thần Lạc sắc mặt có chút ửng đỏ, Thần Lạc ho nhẹ một tiếng, nàng lại rất mau nghiêng đầu qua, tính toán lui về phía sau vừa lui, nhưng đám đông biển người không phải nói đẩy ra liền đẩy ra, Megumi vừa sai mở một tia thân vị liền lại bị chen lấn trở về, hơn nữa lúc này đây càng dùng sức một chút, nếu không là Thần Lạc sau lưng cũng có nhân chen, hắn sợ là sẽ bị chen ngã về phía sau. Nhưng là vừa vặn bởi vì có người ở sau lưng chống lấy hắn, Megumi mới bị sau lưng nàng người cấp dùng sức đẩy tới Thần Lạc trong ngực, nàng ngượng ngùng dùng tay trái gắt gao nắm bao mang, tay khuỷu tay chen lấn Thần Lạc xương sườn đều tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, vừa mới chen tại cánh tay hắn phía trên bộ ngực sữa lúc này đây lại chen lên ngực của hắn, Thần Lạc rõ ràng có thể cảm giác được vú thịt biến hình cái loại này nhuyễn bắn cảm giác cùng nàng mỏng đai đeo phía dưới áo ngực xúc cảm. Bởi vì thật sự là quá chen, Megumi thậm chí không có biện pháp đem tay trái ngăn cản đến ngực, bộ ngực chen ép làm cho nàng ngượng ngùng được không mở mắt nổi, đành phải cùng Thần Lạc bảo chỉ dán chậm rãi hướng một khắc nghiêng đi qua, giống như là du thượng sớm cao phong ngân tỏa tuyến tàu điện ngầm giống nhau, nhưng nhiều người chân tạp, Megumi không nghĩ qua là cũng đạp trúng người khác chân, mắt thấy nàng chớp mắt một cái muốn ngã sấp xuống đi qua, Thần Lạc lại ra sức hoảng một chút tay phải chơi qua nàng chõ phải hạ tướng nàng cấp ôm tại trong ngực. Không có sao chứ Huệ Huệ. Thần Lạc nhanh ôm Megumi, tay phải còn vỗ nhẹ nàng sau lưng thượng hơi hơi lạnh cả người quần áo, này thương trường lãnh khí cũng mở quá chừng một chút. A, ân, không, sẽ không có việc. Megumi ngẩng đầu nhìn chăm chú Thần Lạc chừng mắt nhìn. Dòng người phun trào hành lang trong đó bọn hắn đứng lấy này một miếng nhỏ giống như biến thành một mảnh tiểu tiểu đảo biệt lập, Thần Lạc có như vậy một loại ảo giác. Giống như này giống như là điện ảnh nam nữ nhân vật chính tại trong biển người mênh mông gặp nhau cái kia màn ảnh giống nhau, bên người những người khác giống như quang đái siêu siêu xuyên qua mà qua, mà hai vị nhân vật chính tắc đứng tại chỗ thâm tình đối diện, rõ ràng chỉ có ngắn ngủi một hai giây chung, nhưng đối với kia hai người tới nói vừa giống như là qua cực kỳ lâu. Thẳng đến, ta nói, chúng ta không đi rồi chưa? Lưu Mỹ kéo Thần Lạc tay trái. Vì thế Thần Lạc nhanh chóng buông ra Megumi sau lưng. Nhưng ở rút về tay khi nàng tự mình rót là chủ động cầm Thần Lạc cổ tay, lại đang Thần Lạc ngoài ý muốn ánh mắt trông nhàn nhạt cười cười nói ta cũng xin nhờ, trẻ thôn quân. Tốt, kia đi thôi. Quay đầu một lần nữa hành tàu khoảnh khắc kia Thần Lạc đầu không khỏi toát ra một cái cứu cực thẳng nam ý tưởng. Nếu tạm thời không gian cái này đạo cụ không có gì hạn chế thì tốt, trực tiếp đem Megumi cùng Lưu Mỹ ném vào, sau đó đến trong tiệm lại ném ra khỏi. Đương nhiên. Tạm thời không gian vẫn có hạn chế, hơn nữa Thần Lạc cũng không có khả năng thật như vậy làm, kia thật sự là quá xả bước điểm. Nhất nhất hành ba người một mực dạo, Thần Lạc xác thực không mua cái gì vậy, Lưu Mỹ ngược lại mua cho mình hai cái Phan Tiên Sinh điện thoại dây chuyền, nhưng nàng chỉ treo trong này một cái khác bị nàng cấp thu vào tiểu bao bao. Nhìn đến cái kia dây chuyền Thần Lạc sẽ không cấm nhớ tới tuyết phía dưới, giống như nàng cũng rất yêu thích cái này Phan Tiên Sinh. nên không có khả năng Lưu Mỹ chính là tuyết phía dưới trong truyền thuyết dị thời không đồng vị thể a. Nha, chỉ đùa một chút. Hoàn toàn không cần xếp hàng dạo thật nhanh nha. Chỉ là sáng sớm thượng muốn đi cửa hàng đã đi dạo xong hơn phân nửa đâu. Tiếp cận 12 giờ rưỡi, Megumi tựa lưng lại đi hành lang thủy tinh rào chắn thượng hơi chút buông lỏng nhìn coi chính mình cổ tay trái phía trên tay biểu hiện, lại hơi lộ ra mệt mỏi ngửa mặt thở dài ra một hơi. Hai vị cũng đều mệt không? Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Thần Lạc nhìn coi chính mình tạm thời không gian trang đồ vật, tổng cộng có 6 cái nhan sắc khác nhau túi giấy, 3 cái túi nylon, trừ bỏ ngay từ đầu 3 cái gói to là Megumi cấp phụ thân mua, sau 6 cái gói to tất cả đều là nàng mình muốn đồ vật. Hơn nữa miệng nàng đã nói hơn phân nửa, nói cách khác còn có non nửa cửa hàng không dạo, không ngờ cấp phụ thân mua lễ vật nhưng thật ra là nhân tiện, bổn ý là mua cho mình muốn đồ vật a. Lại bởi vì thẻ hội viên đánh gãy, phối hợp ưu đãi khoán tiết kiệm tiền có thể mua đồ vật càng nhiều. Đồng ý nghỉ ngơi, Lưu Mỹ cũng chậm rãi xoay mở Thần Lạc tay đỡ lấy tay vịn đi phía trước đỉnh một chút eo, Megumi ân một tiếng dùng sức gật đầu, Thần Lạc hỏi kia đi chỗ nào. Vì thế Megumi cùng Lưu Mỹ đồng thời nhìn về phía hướng ngược lại. Thần Lạc hướng đến Megumi chỉ phương hướng nhìn nhìn, đó là một nhà đồ ngọt tự giúp mình, sau đó Lưu Mỹ ngón tay chính là. Gì, hùng hài tử nhạc viên xếp gỗ pháo đài. Lưu Mỹ người muốn đi trồng chất mộc, thật sự là đáng yêu a. Thần Lạc ngươi là ngu ngốc sao? Lưu Mỹ tức giận chừng lấy hắn lại chính xác dùng sức ngón tay hai phía dưới, Thần Lạc ngồi xuống thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, là bên cạnh trà sữa điếm. Vậy trước tiên đi trà sữa điếm lại đi đồ ngọt tự giúp mình. Thần Lạc đứng lên nhìn nhìn Megumi hỏi. Cẩn thận đường phân thu hút vượt chỉ tiêu nha. Đơn đi một nhà cũng là vượt chỉ tiêu a. Lưu Mỹ nói thật sự là một châm thấy máu. Kia hai vị chơi đoán số. Ta nhà ai đều được. Thần Lạc lui về phía sau từng bước, đem quyền lựa chọn giao cho hai vị nữ sinh. Sau đó một lúc sau hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lưu Mỹ đồ ngọt tự giúp mình a. Megumi liền trà sữa nếm liền có thể. Như vậy ăn ý đồng thời mở miệng nói xong hai nàng lại ngoài ý muốn đối diện cười cười. Thần Lạc xem hai nàng này ăn ý cũng không nhịn được bật cười, nhưng cười bất quá 3 giây hai vị nữ sinh liền lại đồng thời nhìn về phía hắn hỏi Thần Lạc trẻ thôn quân ngươi nói nơi nào tốt đâu này. Megumi thật cho rằng Lưu Mỹ kiên trì đi trà sữa điếm, dù sao tiểu hài tử nha, lúc nào cũng là nhéo mình muốn đồ vật không để, Lưu Mỹ khiêm nhượng làm Megumi cảm thấy thật thoải mái, hiện tại nàng ngược lại cảm thấy vô luận là trà sữa điếm vẫn là đồ ngọt tự giúp mình cũng không sao cả. Vì thế Thần Lạc cuối cùng tuyển đồ ngọt tự giúp mình. Liên hoan chung 3 người đều riêng phần mình đi một chuyến toilet, tiệm này là tiên mua phiếu sử dụng sau này cơm chế độ, Thần Lạc tại cơm trước cũng đã phó chương mục, cũng là không cần dối rắm hắn và Megumi ai tiền trả vấn đề. Còn có học sinh tiểu học thật cơ hồ bán giá trị. Đợi không sai biệt lắm nghỉ ngơi cũng đủ sau đó, 3 người cũng liền mở ra nửa hiệp sau. Megumi mang Thần Lạc cùng Lưu Mỹ đi đến lầu 3. Lầu 3 cũng chia nhiều cái khu, này một mảnh khu vừa mới liền cấp Thần Lạc một loại nam tân dừng lại cảm giác, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này không phải là tất chân chuyên môn điếm chính là nội y cùng váy ngủ cửa hàng chuyên doanh, nếu không là trái phải hai bên đều có nữ sinh tiếp khách. Được rồi, kỳ thật cũng vấn đề không lớn, bởi vì đã có nhân dần dần đem hắn cấp nhận ra, các nữ sinh che miệng kinh ngạc ẩn ẩn chỉ lấy hắn cười, còn có nhân lấy ra điện thoại đang trộm chụp, điều này làm cho Lưu Mỹ có chút im lặng liếc mắt nói thật phiền người. Vậy vào điếm a. Nói, Megumi liền cầm chặt Thần Lạc cổ tay đem hắn cấp gần đây kéo vào bên phải mặt tiền cửa hàng. Nữ tính nhóm thần thánh nội y lĩnh vực bị nam tính xâm nhập, vô luận nhân viên cửa hàng khách nhân nhao nhao đều tránh, nhưng là có vài vị tại nhìn thấy Thần Lạc mấy giây sau kinh ngạc nhận ra hắn, bất quá tại hai vị bạn gái trừ tà hiệu quả phía dưới, ngược lại không có người thật cùng Thần Lạc nói chút gì. Tới đây loại trong tiệm ngươi không khẩn trương à? Lưu Mỹ đã buông ra Thần Lạc tay. Nàng hai tay nhét vào quần ngắn trong túi cúi đầu nhẹ nhàng đá chạm đất bàn. Không có gì có thể khẩn trương, để ta một người tới cũng không có việc gì. Xấu hổ. Nói Huệ Huệ mang ta đến tiệm đồ lót là làm cái gì? Đừng không muốn cho ta giúp ngươi tham mưu nội y. Trước tạm không truy cứu Trạch thôn quân những lời này quấy nhiễu tình dục thành phần, nha, chỉ là của ta muốn mua một bộ tân, mà nay thiên luôn luôn tại thụ Trạch thôn quân chiếu cố. Muốn chính là bởi vì tiệm đồ lót liền đem ngươi chắn tại bên ngoài làm ngươi chờ ta cũng thật sự là có chút băn khoăn. Megumi căn bản không đi nhìn Thần Lạc, ánh mắt của nàng tất cả đều tập trung ở khay chứa đồ rực rỡ muôn màu đầy đủ nội y phía trên. Như vậy à, ta còn cho rằng Huệ Huệ muốn cho ta giúp đỡ chọn một bộ đâu. Thần Lạc, biến thái. Lưu Mỹ hai tay ôm lấy cái ót chiều Thần Lạc ném đến khinh bỉ ánh mắt. Có như vậy một chớp mắt Thần Lạc cảm thấy hình ảnh này như là tính chuyển bản cụ tử thần học sinh tiểu học tại không lời nhìn hắn cái này Morikogoro. Những khách nhân cùng nhân viên cửa hàng nghe được ba người đối thoại đều nhao nhao có chút bật cười, Thần Lạc ho nhẹ một tiếng, không đợi hắn nói cái gì Megumi trước hết xách lấy một bộ thuần thanh màu xanh lá nội y đi hướng phòng thử đồ nói phiền toái hai vị hơi chờ ta một chút, hơi chút mặc thử một chút. Ok, tốt, Thần Lạc cùng Lưu Mỹ nhao nhao đáp lại. Megumi đi đổi nội y thử đồ rồi, Thần Lạc cùng Lưu Mỹ liền nội y cái đề tài này cũng không có gì hay tán gẫu, hắn lấy ra điện thoại đến ngắm hai mắt. Trở lại từ đầu nhìn một vòng phát hiện Lưu Mỹ chính nhìn chằm chằm một bộ thành thục lớn mật màu tím đậm chuế màu trắng viền gen hoa băng thức nội y xuất thần. Áo ngực tại cặp vú ở giữa dưới nhất duyên địa phương có đáng yêu màu tím đậm nơ con bướm trang sức, mà béo thứ là xương hông phụ cận hai bên đều có thể cởi bỏ nơ con bướm. Phía trước có một mai đồng dạng tiểu nơ con bướm phối sức, hông bộ phận không có gì vải dệt chỉ có băng gấm, trước sau vải dệt cũng là thiên thiếu cái loại này. Muốn, ta đưa ngươi. T. Chấm than, Lưu Mỹ bị đột nhiên này ở giữa đáp lời dọa cho được thiếu chút nữa nhảy lên, nàng gương mặt ghét bỏ hơi chút cùng Thần Lạc kéo xa hơi có chút khoảng cách, lại sắc mặt đỏ lên lập tức nghiêng đầu qua nói mới không muốn. 4.700 viên, cũng không quý nha, hôm nay buổi sáng gài bẫy ngươi một phen, đưa ngươi một bộ nội y bồi thường ngươi một chút. Cấp học sinh tiểu học đưa nội y, ngươi liền không biết là có là lạ ở chỗ nào sao. Lưu Mỹ hai tay khoanh chắn ngực. Nghiêng thân chừng lấy Thần Lạc toái toái niệm. Ánh mắt kia thật là có đủ ghét bỏ, hơn nữa rất giống là một ít thời điểm tuyết phía dưới. Có cái gì không đúng, ta cảm thấy rất tốt ha. Thần Lạc hồi tưởng một chút chính mình quá khứ, ân, đương anh Lê Lê cùng với không cùng sớm phản yêu bắt đầu cần phải áo ngực thời điểm hắn liền thật đều đưa quá các nàng mấy bộ, bất quá 13 tuổi sau cũng liền chỉ đưa sớm phản yêu, bởi vì hai vị muội muội đã bắt đầu kháng nghị. Nhưng đó cũng là 13 tuổi sau sự tình, Lưu Mỹ thậm chí mới 11 tuổi sao. Nhìn bộ dạng thật cùng vị kia ra đằng nói giống nhau, đối với chúng ta mà nói thưởng thức đối với ngươi tới nói không nhất định là thưởng thức. Cho nên Lưu Mỹ ngươi số đo là bao nhiêu, ta mua cho ngươi. Thần Lạc hơi chút nhéo nhéo vừa mới Lưu Mỹ chảnh qua cái kia bộ nội y chung áo ngực bộ phận, trong này mềm nhũn một tầng bỏ thêm vào vật làm Thần Lạc không hiểu có chút muốn cười. Bất quá có đôi khi cũng không có biện pháp, dù sao cũng muốn dựa vào tầng này bỏ thêm vào vật đến phòng ngừa điểm lồi, các nữ sinh thật là có đủ phiền toái. So với cái kia, ta đổ thật là tốt kỳ ngươi là như thế nào bật thốt lên liền hỏi tiểu học nữ sinh số đo. Cho nên nói tặng quà cho ngươi à, Thần Lạc cao thấp quét mắt Lưu Mỹ liếc nhìn một cái, Lưu Mỹ khóe môi xả liên tục không ngừng, tiếp lấy hắn còn nói 60. À, dựa vào cái gì vừa mở miệng chính là à. Ngươi lại không sờ, xem qua. Lưu Mỹ vừa muốn nói Thần Lạc không sờ qua, nhưng nghĩ lại bóp lấy nàng thượng mô tô thời điểm Thần Lạc liền ngẫu nhiên nắm đến nàng hạ vòng ngực, sau đó liền lập tức sửa lại miệng. Kia, không phải là a sao? Thích, Lưu Mỹ vừa tức vừa xấu hổ ôm chặt hai cánh tay của mình nói là lại như thế nào? Phải không là được rồi. Ngươi không có khả năng thật phải cho ta mua a. Cho nên nhỏ chính là 60. Ngươi xem ta còn có thể khoan đi nơi nào. Lưu Mỹ nâng lên song trường tại Thần Lạc trước mặt trái phải ninh nhéo eo. Này tiểu thân bản, chậc chậc, thật không hổ là học sinh tiểu học, cũng chỉ có anh Lê Lê có thể so sánh. Rất tốt, ta đây đưa ngươi một bộ. Ngươi liền không biết là kỳ quái sao. Lưu Mỹ chạm chỉnh ngay ngắn đi đến Thần Lạc trước mặt xấu hổ ngưỡng mộ hắn. Khá tốt á. Thần Lạc lại nhìn liếc nhìn một cái bộ kia nội y gật gật đầu. Vải dệt mặc dù có điểm thiếu, nhưng Lưu Mỹ tương đối hướng tới đại nhân đồ cũng không phải là không thể lý giải, hơn nữa cũng không phải là màu đen, cũng là không tính là quá thành thục. Vì thế Lưu Mỹ đem đầu nhỏ thiên hướng một khắc nghiêng buông xuống quan sát nhỏ giọng nói ngươi cũng không nghĩ nghĩ mua thứ này trở về ta như thế nào cấp mẹ giải thích. Liền, ta đưa ngươi. Biến thái giáo sư, cẩn thận mẹ báo cảnh sát đem ngươi bắt đi. Thật không muốn. Ngươi trực tiếp đem tân xuyên tại trên người không được sao? Bạch Si, giặt quần áo phục thu thập lượng y thời điểm không hay là nên bại lộ liền bại lộ sao? Hơn nữa ta đem tân xuyên tại trên người cũ làm sao bây giờ? Tặng cho ngươi. T, 11 tuổi miệng nhỏ bên trong làm sao có thể nói ra đáng sợ như vậy nói. Chấm than, Thần Lạc nhéo nhéo Lưu Mỹ khuôn mặt, nàng lật bạch nhãn túm mở Thần Lạc tay xoa lấy chính mình khuôn mặt nhỏ giọng chửi bậy nói muốn đem đầy đủ nội y đưa cho 11 tuổi nữ hài tử ngươi cũng giống vậy ít nhiều có chút vấn đề. Cái kia, ta cảm thấy hạc gặp đồng học nếu vẫn là học sinh tiểu học nói mặc như thế nội y có phải hay không còn có chút sớm. Megumi âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện, đem Thần Lạc cùng Lưu Mỹ đều cấp dọa nhảy dựng. Hô, Huệ Huệ ngươi chừng nào thì tại đó bên trong. Thần Lạc nhanh chóng phát ra, Lưu Mỹ cũng hướng một khắc nghiêng bước ra từng bước cùng Thần Lạc kéo dài khoảng cách giống như là muốn tự chứng trong sạch giống nhau. Ân, nha, theo vừa mới bắt đầu. Megumi ánh mắt hướng bên cạnh một bên gặp lại, giống như có như vậy điểm không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Vừa mới là bao lâu a vừa mới. Theo phòng thử đồ đi ra phát hiện hai vị giống như không thấy thật sự là làm ta sợ nhất nhảy, nhưng phó sổ sách thời điểm lại nghe thấy trạch thôn quân âm thanh, phó hoàn sổ sách liền thuận tiện tới rồi, cho nên. Ta có phải hay không đã tới chậm? Megumi sách lấy cái nâu giấy dai tay nhỏ túi dùng ngón trỏ trái tại mặt phía trên đâm ra cái ít sữa ổ. Đôi mắt thượng lật gương mặt đơn thuần cân nhắc nói. Nơi nào, người tới đúng lúc. Thần Lạc hướng Megumi nhất duỗi tay nói ta giúp ngươi cầm lấy gói to. Ôi chao, trang nội y gói to vẫn để cho ta chính mình cầm lấy a. Bằng không nhiều mất mặt. Phốc, Lưu Mỹ cười thành tiếng chiều Thần Lạc lật một cái tay hơi lộ ra đắc y nói Thần Lạc ngươi người nọ là không phải là đầu óc thiếu gân. Đông. Thần Lạc giơ tay lên liền cấp Lưu Mỹ trên đầu gõ một cái hạt rẻ nói thiếu gân còn có thể đương lão sư ngươi. Rất đau, quá phân, không ôn nhu. Lưu Mỹ ôm đầu thở hổn hển chiều Thần Lạc quệt mồm oán giận liên tục không ngừng. Ha ha ha, thật là nhìn không ra hai vị như là sư sinh a. Megumi híp lấy mắt cười cười, lại một ngón tay vừa mới Thần Lạc cùng Lưu câu chuyện mọi người ca tụng quá nội y hỏi cho nên, hạc gặp đồng học rốt cuộc là muốn hay không mua. 4.000 thất, ta không nhiều tiền như vậy. Lưu Mỹ cúi đầu, trên mặt có một chút ảm đạm thất sắc. Quả thật một cái tiểu học sinh trên người có thể tùy thời có 3.000 đều tính cự khoản rồi. Thần Lạc nhớ rõ lần trước Lưu Mỹ nói muốn đi theo hắn ăn cơm tay nàng liền nắm chặt lấy 2.000 viên, phòng trường đó cũng là nàng mấy ngày tiền tiêu vặt. Kia, ta đến đưa ngươi một phần a. Nếu như không phải là ta ước trạch thôn quân đi ra cũng không có khả năng làm hại ngươi bị mắng không học thành đàn dương cầm có phải hay không? Coi như làm là hôm nay nhận lỗi, người không tiện theo trạch thôn quân trong tay thu được nội y làm lễ vật lời nói, nữ sinh ta đưa ngươi liền không quan hệ đúng hay không? Không cần. Lưu Mỹ động lòng một cái chớp mắt, nhưng vẫn là quyết đoán lắc đầu. Ôi chao, nhưng là, người muốn a? Hôm nay ưu đãi khoán còn có một chút, hơn nữa thẻ hội viên cũng có thể giảm giá. Tất cả nói không cần. Lưu Mỹ có chút không nhịn được thượng lật quan sát nhìn nàng nói không cần đặc biệt để lấy lòng ta cái này học sinh tiểu học, ta như thế nào cùng ngươi lại không có gì quan hệ. Hạc gặp đồng học, Lưu Mỹ chút nào không nề mặt nói làm Megumi có chút trên mặt mang không được, Thần Lạc vỗ vỗ Megumi bả vai làm nàng đừng quá để ý, Megumi chiều Thần Lạc mỉm cười một chút nói ta không sao. Đi thôi, còn có muốn dạo đếm không phải sao. Lưu Mỹ kéo Thần Lạc ống tay áo. Cứ việc nàng là tại đối với Thần Lạc nói chuyện, nhưng Megumi rất rõ ràng Lưu Mỹ đây là tại thúc giục nàng. Dù sao Thần Lạc căn bản không dạo đếm, toàn bộ hành trình cơ bản đều là nàng tại dạo. Megumi dù sao cũng trải qua 11-12 tuổi cái kia tuổi tác, đối với Lưu Mỹ đối với nàng mơ hồ mâu thuẫn nàng cũng không phải là không thể lý giải. Nàng có đường ca kêu ra đằng khuê nhất, so nàng lớn hơn 5 tuổi. Tại nàng vẫn là cái học sinh tiểu học thời điểm cũng thường xuyên cùng đường ca khuê nhất cùng một chỗ chơi. Có một lần đối với đường ca rõ ràng có hảo cảm bạn học gái cũng tới đường ca ra làm khách. Vị nữ bạn học kia mặc dù ở hết sức lấy lòng nàng, nhưng chỉ có thể tạo được phản hiệu quả. Đại khái, hạc gặp đồng học là đem trạch thôn quân coi như ca ca đi à nha. Lo lắng ta phân đi ca ca đối với nàng yêu. Nghĩ thông suốt điểm này sau Megumi tâm tình lập tức chuyển biến tốt. Nàng đem trang đã mặc thử một lần tân nội y gói to đưa cho Thần Lạc nói cái này cũng có thể cầu xin ngươi sao. Vừa không phải là không để ta cầm lấy sao. Thần Lạc tiếp nhận gói to tùy tay ném vào tạm thời không gian nội. Tuy rằng xác thực có chút mất mặt, nhưng ta cảm thấy trạch thôn quân đáng giá ta tín nhiệm, ân, tuyệt đối không phải là ta không nghĩ chính mình cầm lấy gói to, trạch thôn quân ngươi phải tin tưởng ta. Megumi nói như vậy, Thần Lạc xem Lưu Mỹ phía trước vừa xem qua cái kia bộ nội y lập tức trừng lớn mắt. Cũng không phải là bộ kia nội y có vấn đề gì, mà là Liên Hoa gia hỏa kia đường đường chính chính xuất hiện ở trong tiệm, hoàn thủ sách lấy bộ kia nội y cái giá đặt ở bộ ngực mình chiều Thần Lạc khoa tay múa chân một chút hỏi vù vù vù, quan nhân cảm thấy ta xuyên cái này như thế nào đây? Ách, này! Mắt thấy Megumi cùng Lưu Mỹ đều theo dõi hắn nhìn, Thần Lạc thật sự là không quá thuận tiện cùng Liên Hoa trao đổi. Ngươi vừa mới tưởng tượng a, học sinh tiểu học hạc gặp Lưu Mỹ xuyên bộ này nội y bán lộ bán cười sắc sắc bộ dáng. Liên Hoa đem tà đầu ngón tay đáp tại bên cạnh môi, trên mặt tràn đầy một bộ ta nhìn thấu ngươi chiêu thức thần sắc. Thần Lạc thực nghĩ nói một câu ta không phải là, ta không có, chớ nói lung tung, nhưng Liên Hoa có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn sắc dục tư tưởng, loại này sắp xỉ ở đọc tâm năng lực thật sự là quá xấu, làm Thần Lạc không hề phản bác đường sống. Nàng mặc bộ này nội y nằm xuống ôm lên hai chân đến đỏ mặt đối với ngươi nói lão sư, dưới váy của ta mặt giống như dạn đường chỉ rồi, ngươi có thể giúp ta tìm một cái đầu sợi sao y, tốt hạ lưu tốt hạ lưu. Liên Hoa nêu ví dụ làm Thần Lạc càng trở lên có chút không kềm được rồi, mấu chốt là nàng giọng nói kia cùng thần thái thật sự là quá trêu chọc người, Thần Lạc mạnh mẽ ho khan một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác liền chuẩn bị đi trước người. Dù sao Liên Hoa phải cùng đi lên. Ta. Quan nhân ngươi xin chờ một chút nha, ngươi nguyện ý cấp học sinh tiểu học mua bộ này nội y, liền không muốn cấp Liên Hoa mua sao? Liên Hoa ta cũng muốn, 60B, đây là ta nhỏ a, mặc kimono thời điểm ta vẫn là chân không, bất quá ngẫu nhiên xuyên mặc đồ lót giống như cũng không tệ đâu này. Ví dụ như, mặc tối nay cấp quan nhân nhìn. Liên Hoa đem nàng vừa mới bắt nội y cấp một lần nữa quải thượng khay chứa đồ, làm nũng cầm Thần Lạc tay phải. T. Không có biện pháp, Thần Lạc đành phải cấp Lưu Mỹ cùng Megumi làm thủ hiệu nói xin chờ một chút. Tiếp lấy liền gương mặt hiên ngang lẫm liệt phân chứa lấy hai bộ 60AA cùng 60B áo ngực số đo Lưu Mỹ vừa nội y đi hướng trước sân khấu chuẩn bị kết sổ sách, đồng dạng số đo nhan sắc là thuần trắng cùng tím đậm 1:1. Megumi cùng Lưu Mỹ ở sau lưng trực tiếp há hốc mồm. Lưu Mỹ kia, thật là không có khả năng là mua cho ta a. Megumi tát, đại khái là trạch thôn quân cấp muội muội mua. Ngươi xem, hắn không phải là có một vị muội muội sao? Còn có muội muội thị nữ. Lưu Mỹ gương mặt hoài nghi cấp 17 tuổi muội muội mua nội y ca ca thật không thành vấn đề sao? Thần Lạc tại nhân viên cửa hàng hơi lộ ra cổ quái ánh mắt trung phó sổ sách cầm gói to thuận tiện đem trong đó chứa hai bộ 60B nội y gói to ném vào tạm thời không gian. Này hai phần đưa ngươi. Thần Lạc đẩy hai vị nữ sinh ánh mắt áp lực. Như không có chuyện gì xảy ra đem kia hai bộ 60AA nội y gói to đưa cho Lưu Mỹ. Ta không muốn. Lưu Mỹ lui về sau non nửa bước, hai tay khoanh chắn ngực, trên mặt cũng là các loại âm tình biến đổi, trong chốc lát e lệ trong chốc lát lại hơi tức giận, thật sự là rất thú vị. Nhỏ không thích hợp. Thần Lạc biết rõ còn cố hỏi sai lệch nghiêng đầu. Lưu Mỹ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Megumi tác chạm tại trong hai người ở giữa không nói một lời. Chính là dùng hơi có vẻ vi diệu ánh mắt qua lại nhìn hai người bọn họ. Trở về ngươi đã nói Megumi mua cho ngươi. Thần Lạc đi phía trước lấp bỏ vào, cứng rắn nhét vào lưu ngực đẹp miệng, nhưng nàng vẫn là luôn luôn tại do dự. Ôi chao, còn có ngón này à. Megumi trong mắt dần dần mất đi cao quang. Nói, tại sao là nội y? Lưu Mỹ như trước không cầm lấy, chính là đỏ mặt trừng hắn. Bởi vì ta nhìn ngươi quá yêu thích. Đừng đồ vật cũng không nhìn ngươi nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy. A, Lưu Mỹ run run rẩy rẩy dùng tay trái đem sách tay cấp một phen nắm, nàng kéo qua gói to nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng lầm bầm câu cảm tạ. Còn có, trở về ta khẳng định sẽ cùng mẹ ăn ngay nói thật. Ách, vậy ăn ngay nói thật a, ta Thần Lạc thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Đông, Lưu Mỹ nhấc chân ngay tại Thần Lạc trên chân nhẹ khẽ đá một chút. Sau đó lại đang Thần Lạc kinh ngạc ánh mắt trung nghiêng đầu sang chỗ khác cõng thân ngửa mặt nhỏ giọng thổi bay huýt sáo, giả trang hoàn toàn không chuyện xảy ra sinh giống nhau. Được chưa, kia sao phía dưới một nhà. Thần Lạc một lần nữa cầm Lưu Mỹ tay chuẩn bị xuất môn, lúc này ngoài hành lang mặt đã không ngay từ đầu nhiều người như vậy, phần sau chàng có rất nhiều khách nhân đã bị xếp hàng tiêu hao hơn phân nửa tinh lực, hiện tại chính ngâm mình ở Mỹ thực quảng trường, cũng bởi vậy kỳ thật không khiên Lưu Mỹ tay cũng cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng Thần Lạc vẫn là thuận tay cầm. Ta có thể đuổi theo. Lưu Mỹ tại Thần Lạc thân nghiêng nhỏ giọng lầu bầu một câu, bất quá nàng lại hoàn toàn không cần phải xoay xoay tay lại ý tứ, ngược lại đem Thần Lạc cấp cầm thật chặt một chút. Megumi đàng hoàng bóp chính mình bao mang đi theo Thần Lạc tay phải một bên. Nếu như Thần Lạc cùng Megumi lại ăn mặc thành thục một chút lời nói, này tại người khác nhìn qua ngược lại một bộ hòa hòa khí khí cha mẹ mang đứa nhỏ du lịch hình ảnh. Bất quá Lưu Mỹ cùng Megumi bộ dạng không hề giống, nếu như là tuyết phía dưới nhưng mà tuyệt diệu. Lại dạo không sai biệt lắm một giờ sau, Lưu Mỹ trên mặt lộ ra mơ hồ mệt mỏi, dù sao nàng chỉ là học sinh tiểu học, thể lực không bằng Megumi, càng không bằng hiện tại cơ bản thể lực vô hạn Thần Lạc. Cuối cùng lại đi cuối cùng một cửa tiệm có thể sao? Megumi nhìn thấu Lưu Mỹ trạng thái, cũng thu hồi muốn dạo biến toàn bộ trung tâm thương mại tâm tư. Thần Lạc cùng Lưu Mỹ nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh nói đương nhiên có thể. Vì thế Megumi lúc này đây chủ động dắt Thần Lạc tay phải, nàng đi ở phía trước chiều Thần Lạc cười cười, đem hắn hướng đến một nhà nam trang trong tiệm kéo vào. Huệ Huệ, ngươi còn muốn cấp lệnh tôn mua chút gì sao? Không, lúc này đây không phải là, Megumi nhàn nhạt lắc đầu buông lỏng ra Thần Lạc tay phải, mang theo hắn đi đến caravat chuyên mục nhất duỗi tay hỏi dựa theo trẻ thôn quân ánh mắt đến nhìn. Nếu như muốn đưa cấp một vị giống như huynh trưởng nam sinh trẻ tuổi, mua cái gì dạng caravat khá một chút đâu này? À, hắn công tác sao? Ân, ta nghĩ còn không có. Nếu như là lời nói của ta, ta sẽ chọn đơn giản một điểm màu đen trưởng caravat, các loại trường hợp đều áp dụng. Thần Lạc chọn chúng trong này một cái, đưa tay chỉ, giá tiền là 2.999, đánh gãy xuống tăng thêm ưu đãi khoán hẳn là 2.500 có thể bắt. Ừ. Megumi vui vẻ đồng ý, kêu lên nhân viên cửa hàng làm nàng vì nàng chuẩn bị một đầu mới tinh, đồng thời nàng đi quầy kết sổ sách, không bao lâu nàng liền lại trở về hai tay nâng kia bao thành lễ vật bộ dáng caravat hòm cười híp mắt đưa cho Thần Lạc nói đến, cái này cho ngươi. Thật sự là bang cầm lấy hành lý lao lực mệnh a. Lúc này đây không phải là a, Megumi ngón tay giữa tiêm điểm tại Thần Lạc cổ áo xuống phía dưới nhẹ nhàng nhất khe trực đây là cấp trạch thôn quân hôm nay theo giúp ta cả một ngày đáp lễ. Nhà nhà, nguyên lai ngươi là nghĩ đưa ta. Ân, ngươi xem, trường học của chúng ta nam sinh đồng phục giống như cũng phải cần cầu mang màu đen caravat nha, bất quá rất một bộ phận nam sinh đều không tuân thủ là được. Ta có thể luôn luôn tại tuân thủ. Thật tốt, như vậy lễ vật liền sẽ không bị ném vào dùng không lên vật cũ đôi. Megumi hơi chút nhón chân lên đến đem hai tay chắp ở sau lưng sung sướng cười híp mắt. Liền là bởi vì ngươi một mực mang caravat đến trường ta mới đưa ngươi tân caravat nha. Không gặp ngươi cười được lái như vậy tâm quá. Ôi chao, ta hài lòng một chút không thể được sao? Ách, đương nhiên không thành vấn đề. Thần Lạc đem chính là cảm giác hơi chút có chút rời bỏ ngươi bình thường nhân thiết những lời này cấp nuốt vào bụng. Ba người không lại cùng một chỗ ăn cơm chiều, Thần Lạc trước đưa ra gần hơn Megumi về nhà. Tại dưới nàng xe khi sẽ đem kia một chút gói to tất cả đều cấp làm ra đến nhất nhất đưa cho nàng. Megumi hơi có một chút cố hết sức cầm lấy tại trong tay tại ngoài của sổ xe chiều Thần Lạc một mực vẫy tay, thẳng đến Thần Lạc rốt cuộc nhìn không tới nàng. Lưu Mỹ một mực ôm lấy cái kia giả bộ tân nội y gói to như là tại sinh khó chịu, thẳng đến nhanh đến nhà nàng thời điểm nàng mới lại nắm lấy hữu quyền nhẹ nhàng đào đào Thần Lạc cánh tay trái nói a. Ân. Thần Lạc quay đầu nhìn nàng, Lưu Mỹ nhưng chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng tay phải của nàng còn dừng lại tại Thần Lạc tả cánh tay phụ cận, một mực nắm chặt cái quả đấm, không biết tại bóp cái gì. A, Lưu Mỹ lại nhẹ nhàng đào một chút Thần Lạc tay khuỷu tay, Thần Lạc lúc này mới đem tay phải quán đặt ngang ở nàng nắm tay phải phía dưới. Cảm nhận đến Thần Lạc bàn tay ấm áp sau đó, Lưu Mỹ nhẹ nhàng buông lỏng quyền, làm vật kia tiến vào Thần Lạc lòng bàn tay. Đó là một cái gấu trúc Phan tiên sinh điện thoại quải sức. Ta không có nhiều tiền tiêu vặt. Liền cái này đưa ngươi đương đáp lễ. Lưu Mỹ lại lần nữa ôm chặt ngực bên trong nội y, một mực đem cái ót mặt hướng Thần Lạc. Như vậy a, này thật đúng là đa tạ. Thần Lạc nhìn coi này quải sức ngược lại có chút phạm vào nan. Lung túng khó xử, tay hắn cơ không mang xác, không địa phương treo. Thần Lạc đem Lưu Mỹ đưa về nhà, khi trở về lại cấp sớm phản yêu vỗ một cái Lưu Mỹ đưa hắn cái kia quải sức. Cho nàng phát tin tức nói mua cho ta cái gấu trúc Phan tiên sinh điện thoại xác, có thể treo quải sức cái loại này. Sớm phản yêu treo cái này, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Phản ứng này nhìn xem Thần Lạc không khỏi huyết áp lên cao, đồng thời cũng đem nhìn trộm hắn màn hình điện thoại liên hoa cấp cười đến đầu khởi thơm ngon bờ vai. Thần Lạc có chút trên mặt mang không được, hắn cho Liên Hoa một cái người đợi ánh mắt, Liên Hoa ngược lại dán đến dùng kia mềm yếu tay nhỏ đặt tại Thần Lạc hạ bộ, nàng chiêu chọc người áp vào Thần Lạc gò má chỗ đó một bên người hắn trên người mùi vị một bên liếm láp hắn tai khuếch nói ta có thể cảm giác được. Quan nhân đã có một chút nhịn không được, ta thật đáng sợ thật đáng sợ, nên không có khả năng đêm nay đối với ta làm cái gì dọa người sự tình a. Lời nói này được Thần Lạc thật sự là huyết mạch phun trào, hắn dạy dỗ quá Liên Hoa rất nhiều lần, hiện tại cơ bản mỗi ngày đều xuất tại miệng nàng một lần, nhưng còn không có chân chính ăn luôn nàng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Liên Hoa đối với hắn quá thuận theo, là hắn sủng vật, Thần Lạc cùng Liên Hoa quen biết thời gian cũng không quá dài, hắn còn không đến mức như vậy háo sắc. Nhưng ngày gần đây đến Liên Hoa 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, Thần Lạc xác thực là có một chút không nhịn được. Thần Lạc thiếu gia, ngài không có sao chứ? Nại Ương gặp Thần Lạc sắc mặt không quá bình thường, thân thiết hỏi câu. Không có việc gì, đêm nay các ngươi trước tiên ngủ đi, ta có thể đi lầu 2 ở lâu một thời gian. Tốt, ngài chú ý thân thể. Nói, Nại Ương hơi chút tăng tốc, rất nhanh đem lái xe về ra. Chương 100 kimono quả nhiên vẫn là chân không tốt. Ban đêm, Thần Lạc ra lầu 2, hưu nhàn phòng giải trí. Kỷ lưu, ta, ta ô. Bàn bóng bàn phía trên, lưu lại cơ phát thức như mực tóc dài Liên Hoa hai chân chuyển hướng đem Thần Lạc vòng eo cấp tạp tiến chân của mình lúc, nàng ngửa mặt đem hai tay đưa về phía Thần Lạc sau lưng, trêu chọc người tại hắn lộ ra sống lưng hạ chậm rãi dạo chơi. Thần Lạc hai tay nhéo Liên Hoa eo nhỏ, côn thịt tại quần bên trong đẩy ra lều trải trên chúc tại nàng giữa hai chân vừa mua trắng nõn béo thứ truy cập hạ mài đến cọ đi, nàng đầy mặt đỏ bừng, hơi thở đều mang theo thơm ngọt thôi tình mùi vị, Thần Lạc không có nhiều chủ động hôn nàng. Ngược lại là nàng thường xuyên ngậm Thần Lạc môi dưới, lại đem tiểu lưỡi thơm chủ động vói vào Thần Lạc trong miệng quấy, hoặc là đem Thần Lạc đầu lưỡi cấp mút ở, tham lam ăn, phát ra chiêm chiếp âm thanh. Ấn vô số đóa hoa hoa lệ màu mực kimono cổ áo dần dần tản ra, Liên Hoa gáy thượng vòng cổ chung phát ra một tiếng giống như là muốn nhắc nhở hai người bình thường vang nhỏ, màu trắng tuyền nội y đai an toàn hiển lộ ra, xương quai xanh cùng kia phụ cận làn da càng lộ càng nhiều. Nhưng ngay tại muốn sắp lộ ra bộ ngực sữa khi lại bị nội y cấp đắp lên, kimono tay áo trái đã cơ hồ hoàn toàn tản ra, trắng nõn áo sơ mi cũng đã không còn che khuất nàng, mà là đem đầy ắp tình dục thân thể cấp hiển lộ ra. Nàng cánh tay tinh tế được không thể tưởng tượng nổi, rộng thùng thình cổ tay áo trung lộ ra tay cánh tay giống như nhẹ nhàng vừa đụng liền bẻ gãy, áo ngực lộ ra nửa trái một bên, nửa phải một bên còn như ẩn như hiện, Liên Hoa nhắc tới cánh tay trái rộng thùng thình cổ tay áo nhẹ nhàng ngăn trở. Lại hơi chút về phía sau ngẩng lên giống như muốn nửa nằm tại bàn bóng bàn phía trên. Ta có một chút hối hận mua cho ngươi áo lót, quả nhiên kimono muốn chân không mới bổng a. Thần Lạc về phía trước ép lấy, đem tay phải dán theo Liên Hoa rối tung ở sau lưng tóc dài chung với tới, tinh chuẩn nắm đến nội y chụp khoảnh khắc kia nhéo hợp tại cùng một chỗ lại một điều, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, này nhìn qua vô cùng thánh khiết màu trắng tuyển áo ngực khoảnh khắc ở giữa liền trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo. Đồng thời Liên Hoa cũng nha dùng tà tay đè chặt đã bị cởi bỏ lưng chụp áo ngực hơi lộ ra ghét bỏ nhìn Thần Lạc nói ta biết, quan nhân chính là muốn nhìn Liên Hoa vừa rộng mở vạt áo liền lộ ra chút nào không có cản trở bộ ngực a. Chân không phái quan nhân thật hạ lưu. Chậc chậc chậc. Thần Lạc nhẹ nhàng kéo xuống Liên Hoa áo ngực đai an toàn, lại nhất ném liền làm nàng kia bạch ngọc bốc măng bình thường mềm mại ngực lộ rõ ở tại trước mặt hắn. Vú trái hoàn toàn đập vào trong mắt, vú phải vừa lộ ra một nửa đến. Nhưng đầu vú lại vừa vặn đã trượt ra vạt áo, chỉ còn lại có một nửa kia vú thịt còn tàng tại dưới lính, Liên Hoa hai nhũ tuy nhỏ nhưng san sẻ cũng không so mượt mà, nhưng về trước thân thể khi lại vi hơi hơi có vẻ cao ngất, bất quá hấp dẫn nhất hắn vẫn là kia trắng nhạt đến cơ hồ tỏa sáng quầng vú cùng trồi tựa như tiểu đầu vú. Quan nhân biểu cảm cùng bình thường không quá giống nhau đâu. Rõ ràng trong thường ngày cũng xem qua sờ qua mấy chục phía trên trăm lần. Mỗi lần cũng đều nhìn chằm chằm Liên Hoa mẫn cảm thẹn thùng địa phương nhìn, quan nhân thật đúng là cái tình dục đại biến thái. Xem, tiểu chít chít một chớp mắt liền biến thành đại chít chít rồi, phồng thành bức này bộ dạng. Liên Hoa hai tay chống tại sau lưng, dùng dẫm lấy trắng nõn nhật thước kimono miệt trừng túi hai chân dẫm nát Thần Lạc hạ bộ, hơi chút đem hắn đẩy về sau thôi, tiếp lấy nàng đĩnh trực thân thể, vô cùng phiến tình dùng ngón trỏ phải cùng ngón cái nhéo chân phải phía trên trừng túi. Một đoạn đem mềm dẻo trắng hồng chân nhỏ cấp bác đi ra, lại dùng viên kia lạp no đủ mượt mà ngón chân thuần thục cởi bỏ Thần Lạc dây lưng, lột ra hắn quần eo cùng tứ giác quần, dẫm lấy đi trước chất lỏng đã dính đầy quy đầu côn thịt cười thành tiếng. Ha ha ha ha, thật sự là căn không cốt khí chít chít, bị ta như vậy loli hình thể nữ hài tử dẫm lấy cư nhiên chứng đến lớn như vậy. Ban ngày tại xe phía trên quan nhân ngươi cũng thường xuyên tại nhìn đệ tử của ta hạc gặp Lưu Mỹ chân a, còn có vị kia Megumi chân. Người nữ học sinh tiểu học như vậy trêu chọc người nội y, lại tại miệng phía trên nói chính mình không phải là cuồng loli, thật sự là ra vẻ đạo mạo giả vờ giả vịt đâu. Nhưng là chít chít sẽ không nói dối. Liên Hoa tại khởi động khi còn có khả năng thường thường nhẹ nhàng đá truy cập, lại dùng không có cởi xuống chừng túi chân trái phối hợp cùng chân phải cùng một chỗ đem thần lạc côn thịt cấp kẹp chặt. Nàng đem cởi xuống chừng túi đem thả đến một bên, lại dùng ngón trỏ trái cùng ngón cái cùng một chỗ nhéo chính mình miễn cưỡng lộ ra ngực phải đầu vú, nhẹ nhàng nhịp động. Thần lạc hô hấp dần dần trở nên ồ ồ rồi, hắn đang dùng đôi mắt liều mạng đem Liên Hoa bộ ngực sữa cấp liếm liên tục không ngừng, đồng thời lại hướng đến nàng tản ra kimono vạt áo chung ngắm đi. Tùy theo Liên Hoa non mịn hai chân qua lại hoạt động, đầu kia đáng yêu béo thứ nơ con bướm băng cũng như ẩn như hiện. Biến thái quan nhân, ngươi tại nhìn nơi nào nha? Chỉ biết nhìn chằm chằm nữ hài tử xấu hổ địa phương nhìn. Hay là quan nhân là đem Liên Hoa tưởng tượng thành cái kia lưu đẹp? Muốn bị so chính mình tiểu nữ hài tử như vậy ức hiếp a? Thật sự là biến thái vô cùng. Được chưa, khiến cho Liên Hoa đến thỏa mãn ngươi này không thể gặp nhân tình dục. Ha ha a. Liên Hoa lại lần nữa về phía sau ngước ngửa người tử, đem hai chân của mình ôm lấy ôm tại cong gối chỗ đó, hoa lệ kimono phía dưới bãi cùng màu trắng tuyển áo sơ mi điệp tại cùng một chỗ thõng xuống bàn bóng bàn. Hôm nay vừa mua cấp Liên Hoa béo thứ ở giữa đã sớm thấm ướt, đem nguyên bản trắng bóng sắc băng béo thứ cấp nhiễm ra một đảo hơi hơi hiện lên bụi ướt sũng ấn ký. Muốn nhìn a, có thể nhé, vô luận quan nhân khi nào thì muốn nhìn, Liên Hoa đều có khả năng thỏa mãn ngươi. Liên Hoa theo chính mình ôm chặt đầu gối nghiêng một bên nghiêng đầu qua chỗ khác đến đẩy kia trương đỏ ửng khuôn mặt nhỏ giọng nói. Thần lạc nhẹ nhàng kéo kéo kia băng béo thứ hông thượng nơ con bướm, Liên Hoa ngược lại khẽ cười nói thật sự là háo sắc đâu. Còn cho rằng quan nhân thành thành thật thật theo phía trên chân giúp ta cởi xuống đi. Ngươi quá nghịch ngợm Liên Hoa. Nói, thần lạc lại dừng lại khẽ động, ngược lại là cầm nàng đùi cùng đầu gối chỗ nối tiếp. Dùng sức nhất bài đem nàng cái kia non nớt trắng hồng chân cấp tách ra chuyển hướng, Liên Hoa nhẹ nhàng nha một tiếng, tiếp lấy thần lạc liền trực tiếp vùi đầu vào nàng giữa hai chân. Cứ việc béo thứ còn chưa cởi xuống, nhưng này dâm mỹ giống cái mùi vị cùng yêu mật đã tràn đầy đi ra, Liên Hoa lúc nào cũng là thực dễ dàng ẩm ướt, thậm chí thần lạc đem nàng ôm trong chốc lát nàng đều có thể chính mình trở nên hưng phấn, hại phía trước thần lạc ôm nàng đi ngủ ban đêm tổng là rất khó bị. À, quan nhân rõ ràng cao lớn như vậy cao ngất. Ai thấy đều sẽ cảm giác phải là cái đường đường chính chính nam tử hán, nhưng nam tử này hán lại ở vào thời điểm này không có tiết tháo chút nào đem mặt cấp vùi vào Liên Hoa ta cái này 6 tuổi nữ đồng chân giữa. Dựa theo nhân loại tuổi thọ tính lời nói, ta cũng liền miễn cưỡng là một học sinh tiểu học tuổi thọ. Ô, như là người hán tử như vậy ghé vào của ta giữa đùi như là đầu con chó nhỏ giống nhau hướng về tầng kia mỏng manh vài dệt vừa liếm vừa mút. Chính xác là đã không có bất kỳ tôn nghiêm nào đâu. Liên Hoa đưa tay đưa về phía chân của mình lúc, nhẹ nhàng nắm thần lạc vành tai xoa lấy, lại thường thường xoa nhẹ qua hắn toái phát, sắc mặt nàng càng trở lên hồng nhuận, ngực tiểu trồi cũng đã sớm tự tiện vểnh lên, cũng không dụng thần lạc đi chạm đến chẳng sợ một chút. Liên Hoa tiểu huyệt mùi vị cứ như vậy cho ngươi mê muội a. Nếu như vậy yêu thích, không bằng quan nhân khi đi học Liên Hoa cũng ngồi ở ngươi cái bàn phía trên hướng ngươi chuyển hướng hai chân a. Ngươi yêu thích như vậy không phải sao? Tất cả mọi người tại nghiêm túc phía trên khóa, trừ bỏ quan nhân ở ngoài không có người có thể xem tới được ta, giống nhau cũng không có người có thể nghĩ đến quan nhân chính nhìn chằm chằm ta như vậy ấu nữ bình thường tiểu huyệt xuất thần. Phu, thần lạc mê say thở dài ra một hơi, hai tay linh ở Liên Hoa béo thứ dây buộc, ngẩng đầu đồng thời chậm rãi đem kia béo thứ cấp cởi đến nàng cong gối phụ cận, hắn cúi đầu, cấp kia chậm rãi thổ tức dâm mật khe thịt phía trên nhổ một bài nước miếng. Lại một hơi đem béo thứ tất cả đều cấp cởi xuống dưới. Đã nhìn không được sao? Còn không được nhé. Đối với đệ tử sinh ra tính dục biến thái giáo sư phải từ Liên Hoa ta dùng chân thật tốt giáo dục một phen mới được. Liên Hoa trên mặt lộ ra một chút đùa cợt thần thái. Nàng lại lần nữa dùng hai chân cùng một chỗ kẹp lấy thần lạc côn thịt. Liên Hoa bắp chân làn da là như vậy mềm mại, chẳng sợ không có bất kỳ cái gì dầu bôi trơn cũng làm cho thần lạc vô cùng hưởng thụ. Mỗi khi nàng xoa động đương thời mặt kia nộn hồng nhạt khe thịt liền hơi hơi khép mở, đem dễ chịu trong suốt mật ngọt cấp chậm rãi chen ra. Thiếu nữ đem chân chuyển hướng lộ ra dâm thủy tích cuối tiểu huyệt bộ dáng thật là làm cho nhân chăm xem không ghét, nhất là đương cặp kia chân nhỏ cùng ngà voi bạch tựa như chừng mặt gây xích mích hoạt động khi, càng là sẽ đem nàng nửa người dưới kia bộ phận tứ chi cấp biến thành vô cùng diễm tình. Lại phối hợp nàng như vậy nhẹ lại lãnh, giống như đùa cờ tán tình yêu kiều âm thanh, đây hết thảy cũng làm cho Thần Lạc khí huyết hạ tuôn. Quan nhân biến thái đại chít chít, cư nhiên càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là muốn cho Liên Hoa chân mang thai sao? Làm linh thể mang thai là muốn nháo loại nào nha? Thật sự là không tiết tháo lại không cốt khí chít chít. Chỉ cần có thể xuất tinh cho dù là bị dẫm lấy cũng rất vui lòng nha. Liên Hoa ngón chân phía trên cũng không có như là anh Lê Lê như vậy vẽ loạn sơn móng tay, có loại thiên nhiên không thêm tân trang cảm giác, hơn nữa nàng cặp kia chân thật sự rất nhỏ, cùng côn thịt phóng tại cùng một chỗ đều có vẻ rất là tinh xảo, không biết là bàn chân đang đùa làm côn thịt, vẫn là côn thịt tại làm bẩn chân ngọc, nhưng lại chính là như vậy tiểu tiểu chân lại có thể sử dụng MO chỉ cùng thứ hai chỉ đem quy đầu cấp kẹp chặt, đem quy đầu thượng đã phun đầy đi trước chất lỏng cấp thuận theo màu gà gỡ đi xuống. À, đi trước chất lỏng càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ quan nhân này liền đã nhịn không được sao? Điểm này thượng tiểu chít chít ngược lại thực đáng yêu đâu. Hưng Hằng nhìn chằm chằm Liên Hoa phía dưới nhìn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phát hiện sao? Cặp mắt kia đều phải sinh trưởng ở Liên Hoa tiểu huyệt phía trên. Hạ lưu mắt cùng hạ lưu cây gậy, rốt cuộc cái nào càng hạ lưu đâu này? A ha ha, sắp tới sao? Liên Hoa dần dần tăng nhanh dùng ngón chân kẹp lấy côn thịt cao thấp xoa động tốc độ. Đồng thời cái chân còn lại thượng trường túi cũng bị nàng cấp chậm rãi túm xuống dưới. Đột nhiên nàng chờ mình quỳ ngồi ở bàn bóng bàn bên cạnh, đem hai chân khép lại hướng về sau nâng lên nhất tề kẹp lấy đã thập phần không tốt côn thịt, cố ý dùng tay kéo lên sau lưng kimono phía dưới bãi đem toàn bộ tỏa ra chân châu bình thường trắng nõn ánh sáng dễ chịu mông thịt chiều Thần Lạc nâng lấy, đồng thời cũng đem kia gắt gao giòn cùng một chỗ môi thịt cấp bài trừ nộn hồng nhạt khe hở chiều hắn lộ ra, còn nghĩ tay trái vói vào chân của mình lúc dùng lượng hồng nhạt ngón trỏ cùng ngón giữa móng tay điểm tại kia dính lấy mật ngọt nâng lên môi thịt hai bên khẽ trống. Toàn bộ đã biến thành sâu hồng nhạt mật đào thịt giống nhau lỗ thịt liền hoàn mỹ xuất hiện ở Thần Lạc trước mắt. Như thế nào, đáng xấu hổ đại chít chít muốn xuất tinh a? Có thể nhé, hướng về Liên Hoa đã ướt được cô thu háo sắc tiểu huyệt bắn ra, xuất tại Liên Hoa cái mông cùng kimono phía trên, mái tóc cùng trên chân cũng được, chỉ cần là quan nhân yêu thích địa phương đều tùy ngươi bắn. Đột nhiên Liên Hoa đem Thần Lạc côn thịt gốc rễ cấp kẹp càng chặt hơn rồi, nàng khép lại tại cùng một chỗ bàn chân trên côn thịt giống như xoay tròn xoa một chút, mềm dẻo đủ để thịt mềm bao bọc cháy nóng côn thịt lây dính đại lượng đi trước chất lỏng, cuối cùng Thần Lạc không thể nhịn được nữa, lúc này liền đẩy ra Liên Hoa hai chân làm nàng vòng eo chớp mắt trầm xuống, đồng thời đem đã chỗ tại bên cạnh bùng nổ duyên côn thịt nhắm ngay kia mai tiểu môi mật cũng chưa phát dục hoàn toàn chống đại bao trung sâu hồng nhạt lưu chất lỏng tiểu huyệt hung hăng chen vào. A a tiến vào. Liên Hoa để tay xuống chống tại bi ra án phía trên, chỉ làm cho mông bán lơ lửng treo tại bên cạnh bàn cố gắng cất chứa Thần Lạc căn kia khủng bố côn thịt. Cùng mộng cảnh trung anh Lê Lê kia trước sau căng đầy độ cơ hồ nhất đến tỉ mỉ tiểu huyệt sấp xỉ xúc cảm làm Thần Lạc cả người run rẩy, tầng tầng nương tựa mang điệp thịt mềm tại quá ngắn thời khắc nội trước sau kề sát quy đầu xuống phía dưới cọ đi, rõ ràng Thần Lạc đã thực dùng sức lại vẫn không có thể một hơi hoàn toàn đem côn thịt cấp cắm vào tiểu huyệt. Lại cuối cùng hơi chút ưỡn ưỡn mới cuối cùng uy kia nhúc nhích trung miệng tử cung ngậm côn thịt, rồi sau đó một hơi xâm nhập tử cung trong đó. Liên Hoa cắn chặt sợi tóc tại bi ra án bên cạnh dùng mình, Thần Lạc không nói một lời nhanh ôm lấy nàng, đem hai tay theo nàng dưới nách lọt vào gắt gao siết chặt tại kia lồi ra bộ ngực sữa, giống như là muốn bóp phá hư nàng tựa như dùng 10 ngón tại khe hở ở giữa bài trừ vú thịt đến, đồng thời chôn sâu tiến Liên Hoa tử cung chỗ sâu côn thịt cũng đang kịch liệt nhảy lên trung ồ ồ phun trào nóng bỏng tinh dịch. Ha, a, tinh dịch, quan nhân quý giá tinh dịch, bị tràn đầy, rất đau, lại thật hạnh phúc, ô. Tại Thần Lạc nhất tề bóp nghiến Liên Hoa hai quả đầu vú còn nhéo chuyển động thời điểm, nàng cuối cùng cũng thân thể yêu kiều mềm nhũn, cao thấp co giật một cái dùng sức co lại lên vốn đã vô cùng hẹp hòi ướt át đường mòn. Nàng co lại làm Thần Lạc xuất tinh đều biến thành nhất đốn, xoắn chặt thời điểm căn bản bắn không ra, chỉ có thư giãn một sát na kia mới có thể mạnh mẽ bắn ra một cái rất lớn cổ. Đem nàng kia non nớt tử cung bên trong lắp đầy thành thục nồng đậm nóng cháy tinh loại. Hô, hô. Tại thế giới chân thật mà không phải là mộng cảnh tiến vào như vậy một cái hẹp hòi tiểu huyệt thật là làm cho Thần Lạc đem hồn đều cấp bắn không có. Hoặc là cũng bởi vì Liên Hoa bản thân là linh thể, Thần Lạc tại nàng bên trong thân thể đại lượng xuất tinh khi luôn có một loại không quá chân thật mộng ảo cảm giác, giống như cắn thuốc, đương nhiên hắn không hạp quá. Hơn nữa cũng bởi vì nàng là linh thể, Cứ việc Thần Lạc cảm giác đã tại liên hoa bên trong thân thể bắn vào nhất thăng trở lên tinh dịch, nhưng bụng của nàng nhưng không có một tia lồi ra, giống như mới vừa vào nhập nàng bên trong thân thể hơn phân nửa tinh dịch cũng đã bị nàng cấp hấp thu. Đúng vậy, Thần Lạc có linh lực chất lỏng năng lực này, đối với liên hoa tới nói tinh dịch của hắn là trong một vạn không có một thuốc bổ, hơn nữa tiểu huyệt chỗ sâu phối hợp tinh dịch càng là hấp thu lực tuyệt hảo, bởi vậy vô luận Thần Lạc bắn ra bao nhiêu, liên hoa đều có thể chớp mắt hấp thu hết tuyệt đại bộ phân. Ta, Thần Lạc rên gì chậm rãi rút ra bị liên hoa tiểu huyệt cấp cắn chặt côn thịt, khoảnh khắc kia nàng phía dưới dâm thịt còn lưu luyến không rời phát ra ba nhẹ giọng, tiếp lấy siêu nồng đậm bạch trung lộ ra một tia vi hoàng tinh dịch liền phốc phốc. Ồ ồ theo kia chưa phát dục hoàn toàn tiểu dâm huyệt trung tuôn đi ra, có một bộ phận phụt lên ở tại bàn bóng bàn duyên phía trên, còn có một chút tắc tích tí tách tát lên mặt đất. Đột nhiên ở giữa cắm thẳng vào liên hoa tiểu huyệt cái gì? Quan nhân thật sự là một chút cũng không nể mặt, liên hoa ta rõ ràng dựa theo nhân loại các ngươi phép tính mới chỉ có 6 tuổi. Cư nhiên xâm phạm như vậy một cái ấu nữ chưa quen thuộc tiểu huyệt, kho kho kho. Biến thái quan nhân vẫn là vẫn như trước đây biến thái a. Liên hoa về phía trước nằm xuống, hướng về Thần Lạc giơ cao chảy xuống tinh đặc phát xương khe thịt đem hai tay đều cấp đưa vào giữa hai chân, lại chiều hắn cùng một chỗ đem kia thấm ướt mật liệt cấp đẩy ra, làm còn sót lại tại nàng chất thịt tinh dịch dễ dàng hơn chảy ra. Đồng thời nàng còn chính mình một cái hóp bụng kẹp hút kia non nớt hũ mật, miệng huyệt phụ cận ẩn ẩn có thể nhìn thấy cao thấp nếp nhăn cũng bị chen lấn không ngừng gián sát, nhưng khe hở kia ở giữa cũng là không ngừng có tinh đặc tại chảy ra. Quan nhân biến thái tinh dịch đang không ngừng tràn ra đến, a, đến tột cùng là bắn vào bao nhiêu? Đại chít chít còn như vậy tinh thần đứng thẳng, rốt cuộc là muốn đem liên hoa cấp xâm phạm bao nhiêu lần nha? Bất quá, có thể nhé, cứ dựa theo quan nhân người yêu thích. Liên hoa vặn vẹo uốn éo mông nhỏ cố ý dụ dỗ hắn. Thần Lạc hít thở sâu vài lần, bắn quá một lần sau hắn đầu óc ngược lại tỉnh táo không ít, đương nhiên tính dục tuy rằng như trước nổ tung, nhưng ngược lại không như vậy nóng nảy. Hắn cùng với liên hoa nhìn nhau liếc nhìn một cái, liên hoa mơ hồ theo Thần Lạc ánh mắt trông cảm thấy một tia không tốt. Mấy phút sau, nơi này là đồng dạng ở lầu 2 hưu nhàn phòng giải trí trung ảnh âm thất, đương nhiên cũng có thể nói là gia đình rạp chiếu phim. Thần Lạc vừa đem liên hoa cấp làm được đến trong nhà khi liền mang nàng đến này bên trong, hiện tại có thể nói là trở lại chốn cũ, lại có một phen khác mùi vị. Vừa vặn hệ thống cũng vào lúc này lên tiếng nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A. Đem liên hoa cấp buộc chặt lên. B. Đem liên hoa che lại mắt. C. Đem liên hoa buộc chặt che mắt. Ta tuyển chọn nhảy qua. Nhưng là ta muốn buộc chặt thêm che mắt. Thần Lạc chọn nhảy qua tự nhiên là bởi vì hắn muốn chính mình để làm, không nghĩ bởi vì hệ thống chỉ huy đối với liên hoa làm những chuyện kia. Ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ thùng dụng cụ. Thùng dụng cụ là, cái gì? Thần Lạc mơ hồ cảm thấy lúc này đây đạo cụ rất hữu dụng, nhất là đối với liên hoa. Thùng dụng cụ là một cái chiếm diện tích một thước vuông bảo dương. Bên trong đầy đủ loại kiểu dáng vô hạn cái ngài có thể theo thế giới chân thật mua được tình thú đồ dùng, ngài có thể dựa theo ngài cần dùng ý niệm tùy ý cầm lấy sử dụng, thùng dụng cụ chứa đựng tại ngài tạm thời không gian bên trong, trừ phi ngài đem đạo cụ thu vào tạm thời không gian, nếu không đã lấy ra đạo cụ không có khả năng biến mất. Ta cảm giác có thể đi khai tình thú đồ dùng võng niếm. Tốt kết thúc phục vụ A. Nói xong Thần Lạc liền lại trở lại thế giới chân thật. Cả người trần trụi Thần Lạc nhìn chăm chú ngồi tại trên sofa mong chờ lại hài hước nhìn hắn nhẹ nhàng lắc lư bàn chân nhỏ liên hoa, Thần Lạc dùng tay phải chiều nàng vỗ tay phát ra tiếng. Khoảnh khắc ở giữa tay phải cổ tay thượng kéo ra cửu đầu đạm kim sắc xiềng xích đem liên hoa cấp trói buộc thành không biết xấu hổ chuyển hướng chân mặt hướng bộ dáng của hắn, đồng thời bắp chân cùng đùi cũng bị buộc tại cùng một chỗ, cứ như vậy đem bàn chân thải thượng sofa, giẫm chính mình kimono phía dưới bãi phía trên, giữa hai chân môn hộ mở rộng. Hai chân mắt cá chân chỗ lại có xiềng xích tha sau lưng một vòng, như vậy liên hoa cũng chỉ có thể bị bắt chiều Thần Lạc mở ra hai chân không thể đem khép lại. Thần Lạc ngược lại không đối với ngực nàng làm cái gì trói buộc, dù sao quá nhỏ điểm, trói buộc cũng không tốt lắm nhìn, nhưng liên hoa hai tay đều bị đè vào chân một bên, tay trái cùng chân trái cổ chân tập trung, tay phải cũng giống vậy như pháp pháo chế. Lại một cái hưởng chỉ, nguyên bản màu vàng xiềng xích đều biến thành màu đỏ buộc chặt dùng dây thừng. Đỏ đậm dây thường thật chặt bám vào nàng như xanh nhạt giống nhau tươi mới làn da phía trên, tại tiếp xúc bộ vị đem lạc ra từng đạo rất nhỏ ma hoa dấu vết, thật thật sự là người tốt không thương tiếc. Nga nha, quan nhân đây là muốn làm cái gì đâu này? Đột nhiên đem liên hoa cấp buộc lên, còn buộc thành bước này xấu hổ bộ dáng. Chẳng lẽ là muốn đem liên hoa biến thành mảnh như vậy hành xâm phạm ta sao? Quan nhân thật đúng là ác thú vị đâu. Liên hoa sai lệch nghiêng đầu nhỏ, đối với thần lạc lộ ra ẩn ẩn mong chờ sắc dục mặt. Thật đáng tiếc chẳng phải là. Thần lạc vừa lật tay liền lấy ra một cái che quang bịt mắt, hắn dán đi lên cấp liên hoa đeo ở mắt phía trên. Đến, liên hoa, đem đầu lưỡi cấp đưa ra. Hơi, nàng hơi hơi thổ thổ lưỡi thơm, thần lạc cúi đầu ăn kia phấn lưỡi hít hai cái, chưa thỏa mãn cùng nàng hôn một cái mới lại lấy ra một cái mang theo quý danh keo dán bổng sâu ít hầu miệng cầu. Hắn chậm rãi đem keo dán bổng đút vào liên hoa trong miệng, lại thẳng nhận lấy thô bạo về phía hạ hung hăng ấn, tại liên hoa a. Chấm than, tiếng đem miệng cầu cắm ở môi của nàng lúc, buộc cuối cùng thượng đai lưng. Ô ô ô ô, a, a a. Liên hoa âm thanh thập phần hàm hồ, nhưng thần lạc dù sao cùng nàng có một định tư duy chỗ tương đồng, hắn mơ hồ cảm giác liên hoa là đang nói thật lớn. Quan nhân quá tốt quá mức. Này liền quá mức, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nói, thần lạc liền lại lấy ra hai khỏa loại nhỏ có tuyến hồng nhạt trứng dung, hắn ngồi xổm liên hoa chuyển hướng đùi trước dùng ngón giữa cố ý tại kia khe thịt trung chen lấn chen, biến thành liên hoa không tự chủ xoay đứng dậy khi mới đưa nhảy viên thứ nhất trứng dung xâm nhập kia phía dưới đã bị vệ sinh thuật cấp làm sạch sẽ tiểu tiểu hũ mật trong đó, trong này cực độ ấm áp ướt át, không, đã không thể nói là ẩm ướt, quả thực chính là một khối chiều nóng tiểu vũng bùn. Liên hoa càng yêu thích bị ta như vậy đối đãi, đúng không? Nói. Thần lạc dùng hắn tối thon dài ngón giữa đem trứng dung cấp đẩy vào miệng tử cung phụ cận, chậm rãi rút ngón tay ra, lại như pháp pháo chế đẩy vào quả thứ hai. Giống như còn kém chút ý tứ. Nói, thần lạc lại lấy ra một cái vô tuyến đến, đồng thời còn cầm không thấm nước băng dính, đem trứng dung cấp đặt tại liên hoa kia ẩn ẩn nhô ra tiểu viên thịt giống nhau hòn le, dùng băng dính dán tốt. Mở ra chốt mở, trực tiếp đẩy lên chỗ cao nhất. Ô ô ô ô, cái này. Thật là lợi hại, không được, quan nhân, không thể như vậy, ô ô. Liên hoa vòng eo điên cuồng vặn vẹo, nàng liều mạng muốn khép lại hai chân, nhưng căn bản làm không được, ngược lại sẽ ở mỗi lần cưỡng ép hoạt động khi bị kia cửu tự chân ngôn xiềng xích hình thành dây thường điện co giật. Thần lạc đối kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, lại một lật tay theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái loại này dễ dàng cầm nắm cán dài xoay tròn chấn động thức mát xa bổng, hắn trước tiên đem mát xa bổng cấp đặt ở tay phải một bên. Lại sờ điều khiển từ xa mở ra võng phi tùy tiện tuyển phía trước xem qua tiếng chi hình truyền phát, lúc này mới đem đã vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng liên hoa ôm tại chính mình thân thể phía trên. Thần lạc cả người trần trụi, mà liên hoa trên người kimono vẫn chưa bị cởi xuống, nhưng cũng chỉ có đai lưng còn cố định kimono, còn lại bộ phận đã toàn bộ tàn ra, đem sở hữu xấu hổ ở gặp nhân bộ vì tất cả đều lộ ra. Muốn đi vào nha. Thần lạc bóp liên hoa ôn nhu đùi bên trong. Đem côn thịt nhắm ngay nàng co lại thành cái một điểm hồng nhạt tiểu lỗ sau, không cần bất kỳ cái gì trơn trượt chậm rãi chen vào.